Tô Cẩm Tích lập tức đem tím huyền đan lô đem ra, cực thần vèo một chút liền nhảy vào tím huyền đan lô chung. Tô Cẩm Tích còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy trước mắt một đạo màu tím quang mang hiện lên, tím huyền đan lô thượng lại đột nhiên nhiều ra tới cái hoa văn. Cái này hoa văn thoạt nhìn rất giống là Thái Dương, nhìn kỹ xem Tô Cẩm Tích lại cảm thấy như là ngôi sao. Trong lúc nhất thời nàng cũng làm không rõ ràng lắm đây là cái gì đồ án. Bởi vì Tô Cẩm Tích phía trước đã làm tím huyền đan lô nhận quá chủ, mà cực thần hiện tại chỉ là về tới tím huyền trung, cho nên Tô Cẩm Tích không cần lại một lần nhận chủ, mở ra bàn tay, tím huyền, không hiện tại phải nói là cực thần đan lô, thu nhỏ cực thần đan lô liền bay đến Tô Cẩm Tích trong tay, nhìn tinh tế nhỏ xinh đan lô, Tô Cẩm Tích duỗi tay sờ sờ, tắp lưỡi nói, thật là không thể tưởng được thoạt nhìn như vậy bình thường đan lô thế nhưng cũng sẽ là 10 đại tiên khí chi nhất. Ngươi mới thoạt nhìn bình thường, ta cực thần đan lô chính là 10 đại tiên khí trung sinh đẹp nhất. Cực thần rõ ràng đối Tô Cẩm Tích lời này không hài lòng, kích động đều nhảy dựng lên. Tô Cẩm Tích có chút không nói gì nhìn thoáng qua cười trộm Phi Bạch, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hộc ra một búng máu. Phi Bạch tức khắc cả kinh, lập tức biến trọng dụng phía sau lưng tiếp được Tô Cẩm Tích ngã xuống tới thân thể. Đừng nóng nội, nay chẳng qua là bình thường phản ánh, sử dụng luân hồi di chứng mà thôi. Nàng hiện tại cũng không thể vận dụng tiên nguyên lực, hơn nữa thân thể của nàng bởi vì thừa nhận rồi quá nhiều lực lượng mà trở nên yếu ớt, yêu cầu dùng linh thủy tới chữa trị thân thể của nàng, cái này quá trình khả năng sẽ rất thống khổ. Lúc này cực thần cũng thu hồi một thân thứ, có chút lo lắng nói. Kia không là vấn đề, mấu chốt là nàng hiện tại không thể sử dụng tiên nguyên lực, đối nàng tới nói quá nguy hiểm. Phi Bạch nói. Một tháng đối với tiên nhân tới nói căn bản là không xem như thời gian, nhưng ở cái này nguy hiểm địa phương, một canh giờ đều rất khó ngao, càng đừng nói là một tháng. Một khi gặp được địch nhân, Tô Cẩm Tích không hề sức phản kháng, chỉ có thể chờ chết. Trừ phi nàng có thể đột phá đến tiên tiên, bằng không này một tháng nàng khẳng định là muốn như vậy chịu đựng đi. Cực thần có chút bất đắc dĩ nói, liền tính hắn không cho Dung Thụy Minh cùng Tô Cẩm Tích chiến đấu, cũng không thay đổi được nàng đã sử dụng luân hồi. Việc đã đến nước này, bọn họ đành phải khắc tìm nó pháp. Xem ra ta chỉ có thể mở ra những cái đó lồng giam. Phi Bạch lắc lắc đầu nói. Còn không đến mức như thế, ngươi có thể thay thế Tô Cẩm Tích công kích, mà ta tắc có thể đơn giản khống chế thời gian. Ngươi đừng quên còn có Mặc Viêm kiếm ở, chúng ta đủ để bảo hộ Tô Cẩm Tích. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Phi Bạch gật gật đầu nói, là ta quan tâm sẽ bị loạn. Mặc Viêm ngươi ở đâu? Nàng hiện tại hôn mê. Ngươi có thể hay không làm ra tới điểm linh thủy đốt cho nàng? Phi Bạch túi đầu nói. Một đạo hồng quang hiện lên, giữa không trung liền đột nhiên xuất hiện một phen tiên kiếm, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến tiên kiếm mặt sau có một cái hư ảo bóng người, cái kia thân ảnh đúng là A Viêm. A Viêm cau mày nhìn dựa vào Phi Bạch trên người Tô Cẩm Tích, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi dám phản bội Cẩm Tích, ta liền giết các ngươi. Tuy rằng chỉ là bình đạm lời nói, nhưng từ mặt vô biểu tình A Viêm trong miệng nói ra liền mạc danh làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Cực thần cũng cảm thấy có chút chịu không nổi, lạnh lùng nói, liền tính ngươi phản bội, ta cũng sẽ không phản bội. Mặc Viêm kiếm không hổ là mạnh nhất tiên kiếm, kia cổ lạnh thấu xương kiếm ý thay đổi mặt khác tiên khí ở chỗ này khẳng định muốn hỏng mất. Gia hỏa này như thế nào đối hắn chính là như vậy lạnh mặt, rõ ràng hắn mới là cái kia có thể phân ra vô số chính mình khí linh, khẽ cắn môi, cực thần trào phung nói. Ngươi thật đúng là chật vật a! Liên ngưng tụ ra thật thể đều đã vô pháp làm được, nơi nào còn có năm đó cái kia đệ nhất tiên kiếm phong phạm. Mặc Viêm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền không hề để ý tới hắn, dẫn ra không gian chung linh thủy, chậm rãi huy vào Tô Cẩm Tích trong miệng. Uống xong những cái đó linh thủy, Tô Cẩm Tích đau đến liền ra tới, chẳng qua cái loại này đau đớn thượng ở Tô Cẩm Tích chịu đựng trong phạm vi, cho nên trừ bỏ ban đầu kia một tiếng. Tô Cẩm Tích liền không có ở phát ra quá bất luận cái gì thanh âm, gắt gao cắn môi, trắng bệch môi, thế nhưng bị nàng cắn ra một ít huyết sắc. Mặc Viêm nhìn như vậy Tô Cẩm Tích càng đau lòng, chỉ là hắn hiện tại không có thân thể, ngay cả làm Tô Cẩm Tích cắn chính mình tay đều không thể làm được. Nghĩ đến đây, Mặc Viêm con ngươi liền tối sầm đi xuống, hắn cần thiết tìm một cơ hội mau chóng chữa trị thân thể, bằng không sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ liên lụy Tô Cẩm Tích. Uống lên rất nhiều linh thủy, Tô Cẩm Tích thân thể liền khôi phục không sai biệt lắm, thấy Tô Cẩm Tích hơi thở đều đã ngủ, Mặc Viêm bọn họ ba cái lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã không có gì vấn đề, chờ nàng nghỉ ngơi đủ rồi tự nhiên liền sẽ đã tỉnh. Cực thân mở miệng nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 263 xảo nộ Diệp Nhiên. Đột một mà, toàn bộ trống rỗng phòng kịch liệt lay động lên, cực thân như là nghĩ tới cái gì, hét lên một tiếng nói, đáng chết. Đến tột cùng là cái nào ra hỏa xúc động thiên cầu trận. Làm ta đã biết, nhất định đem hắn lột ra rút gân. Phi Bạch cũng ý thức được đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, lập tức đem Tô Cẩm Tích ngậm lên ném vào trên lưng. Giây lát gian, bọn họ mấy cái đã bị từ bốn phương tám hướng bắn ra tới kim sắc quang mang cấp mang đi. Một trận choáng váng sau, chờ đến bọn họ mấy cái cảm giác được chân rơi trên mặt đất là lúc, đã hoàn toàn bị lạc phương hướng, không biết chính mình đến tột cùng bị truyền tống tới nơi nào, mà xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa chính là đồng dạng thực kinh ngạc hơn 10 người tiên nhân. Phía trước còn đi hảo hảo tức mặc Diệp Nhiên đám người, đột nhiên đã bị truyền tống đi rồi, không đợi bọn họ thấy rõ ràng chính mình tình cảnh, tức mặc Diệp Nhiên liền thấy được bị một đầu bạch hổ trở Tô Cẩm Tích. Tức mặc Diệp Nhiên trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nhìn ánh mắt cảnh giác bạch hổ cùng một cái huyền phù ở không trung màu tím đan lô, con cong khỏe miệng nói, thật đúng là xảo a. Hắn vốn đang cho rằng ở chỗ này không gặp được Tô Cẩm Tích, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thế nhưng lại gặp nàng. Mặc Viêm kiếm sớm tại truyền tống kia một chốc vậy nút vào, cho nên hiện tại đối mặt tức mặc Diệp Nhiên cũng chỉ có Phi Bạch cùng cơ thần. Lúc này bọn họ hai cái đều thực sáng suốt bắt đầu trang người cầm, liền tính là tiên khí cũng không phải sở hữu tiên khí đều có thể nói chuyện, cực thần hiện tại nếu là nói chuyện, vậy chờ bị người bắt đi đi. Đồng dạng, Phi Bạch cũng không dám nói chuyện, ở tiên đế mộ như vậy mẫn cảm địa phương, hắn cái này bạch hổ thân phận còn đây là quá dẫn người chú ý, quả thực giống như là trói lọi đang nói cùng ta tiên đế có quan hệ các ngươi mau tới bắt ta đi. Hơn nữa trước mắt này đó tiên nhân thoạt nhìn liền biết không dễ đối phó, đặc biệt cái kia tươi cười ôn hòa người thế nhưng làm hắn cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Vì thế bọn họ hai cái đều quyết định làm bộ không có nhìn đến tức mặc Diệp Nhiên bọn họ. Đáng tiếc tức mặc Diệp Nhiên không có tính toán buông tha bọn họ, đi đến khoảng cách bọn họ một trượng địa phương, nhìn hôn mê bất tỉnh Tô Cẩm Tích, đối Phi Bạch nói, ta và ngươi trên lưng người nọ là bạn tốt, nhìn dáng vẻ nàng tựa hồ bị rất nghiêm trọng thương. Ta là một người luyện đan sư, hẳn là có thể giúp đỡ nàng. Phi Bạch giật giật lỗ thai, một bộ hoàn toàn không nghĩ phản ứng ngươi bộ dáng, chở Tô Cẩm Tích chậm rãi lui về phía sau, kéo ra cùng tức mặc Diệp Nhiên chi gian khoảng cách. Hắn nói như vậy, ai biết hắn cùng Tô Cẩm Tích đến tuột cùng là cái gì quan hệ, vạn nhất là kẻ thù đâu. Bị Bạch Hổ như vậy làm lơ, tức mặc Diệp Nhiên trong lòng nhưng thật ra không có sinh khí, tượng trưng cho Bạch gia tiên thú chính là Bạch Hổ. Phía trước Tô Cẩm Tích bên người lại không có bạch hổ, cho nên cái này đầu bạch hổ đến tuột cùng đến từ nơi nào, đã không cần nói cũng biết. Trước mắt này đầu bạch hổ cùng tiên đế mộ nhất định có rất sâu quan hệ, tức mặc Diệp Nhiên ánh mắt tối nghĩa không rõ nhìn Phi Bạch, không nói gì, lại cũng không có rời đi ý tứ. Bạch Hà Ngọc nhìn đến Tô Cẩm Tích lại xuất hiện, trong lòng không cấm có chút chua xót, nàng hao tổn tâm cơ mới đáp thượng tức mặc Diệp Nhiên. Kết quả cái này không biết từ nơi nào chạy ra xấu nữ, thế nhưng dễ dàng liền giành được tức mặc Diệp Nhiên chú ý, không chỉ có như thế nàng cùng thương nhược thần quan hệ tựa hồ cũng thực không bình thường, vận khí cỡ này thật là gọi người hảo sinh ghen ghét. Bất quá, nàng sớm đã hạ quyết tâm muốn cùng tức mặc Diệp Nhiên ở bên nhau, vô luận là ai đều không thể phá hư bọn họ chi gian quan hệ, nghĩ như vậy Bạch Hà Ngọc nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt liền tràn đầy hung ác. Hai bên người cứ như vậy giằng co. Phía trước còn một đường đi vội tức mặc Diệp Nhiên giống như là thay đổi một người giống nhau, biểu tình vui mừng nhìn Tô Cẩm Tích, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Không có người ta nói lời nói, bốn phía không khí bình tĩnh như là nước lặng giống nhau. Hồi lâu lúc sau, Tô Cẩm Tích rốt cuộc mở mắt, chớp chớp mắt, Tô Cẩm Tích từ Phi Bạch trên người bò xuống dưới, ngơ ngác nhìn bốn phía trong chốc lát, ánh mắt ở rơi xuống tức mặc Diệp Nhiên trên người thời điểm, đồng tử chợt co rút lại. Vẻ mặt kinh dị biểu tình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta như thế nào lại ở chỗ này? Tô Cẩm Tích ở trong lòng rất đúng thần hỏi. Cực thân thở dài nói, không biết là cái nào hỗn đản, xúc động thiên cầu trận. Thiên cầu trận là một cái rất kỳ quái trận pháp. Một khi xúc động, toàn bộ tiên đế mộ nội tiên nhân đều sẽ bị truyền tống đến tùy ý địa phương. Ta vốn dĩ không tính ở bên trong, bất quá ta đã cùng tím huyền đan lô hợp hai là một, cho nên cũng bị truyền tống. Đối diện những người đó cùng chúng ta giống nhau cũng là bị truyền tống lại đây. Không đúng, trong thân thể của ta hiện tại như thế nào cảm thụ không đến tiên nguyên lực. Kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, Tô Cẩm Tích có chút nôn nóng hỏi. Ngươi cảm thụ không đến tiên nguyên lực là bởi vì cực thần lại cấp Tô Cẩm Tích giải thích một chút nàng tình huống hiện tại. Sau khi nghe xong, Tô Cẩm Tích sắc mặt khó coi nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái, trong lòng một mảnh hỗn loạn, đã không có tiên nguyên lực ở cái này nguy hiểm tiên đế mộ, có thể nói là bước đi duy gian, Tô Cẩm Tích có thể tưởng tượng đến nàng đem gặp phải thế nào tình cảnh, kia tuyệt phi là nàng nguyện ý nhìn thấy. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn Tô Cẩm Tích tỉnh lại cũng không nói lời nào, chỉ là ngốc ngốc không biết tưởng chút cái gì, tâm tình liền trở nên phi thường sung sướng, bất quá thực mau Tô Cẩm Tích sắc mặt liền trở nên khó coi. Tức Mặc Diệp Nhiên nhíu nhíu mày, ngự khi ôn hòa hỏi, Cẩm Tích ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy, nếu là thương thế còn chưa khỏi hẳn, ta nơi này có chút đan dược. Tô Cẩm Tích nghiêng đầu nhìn nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, do dự một chút nói, ngươi lại đây một chút. Nàng hiện tại không có càng tốt lựa chọn, đi theo Tức Mặc Diệp Nhiên mới là biện pháp tốt nhất. Tức Mặc Diệp Nhiên không rõ nguyên do, chỉ là hướng về phía Tô Cẩm Tích cười cười, liền đi qua. Phi Bạch lập tức tránh ra địa phương, bất quá ánh mắt vẫn như cũ là cảnh giác nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên. Tô Cẩm Tích nâng lên cánh tay, nói, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Nàng ở đánh cuộc nàng sắp tới Mặc Diệp Nhiên trong lòng đến tột cùng có bao nhiêu quan trọng. Tức Mặc Diệp Nhiên trắng non ngón tay thon dài đáp ở Tô Cẩm Tích cổ tay trắng non thượng, ánh mắt không cấm dùng mình, sáng quắc nhìn Tô Cẩm Tích hỏi, là ai làm? Tô Cẩm Tích trong thân thể tiên nguyên lực toàn bộ biến mất, thật giống như bị người rút cạn giống nhau. Không phải những người khác, là ta chính mình vấn đề, ta tu luyện công pháp ra chút vấn đề. Tô Cẩm Tích mơ hồ không do nói. Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình vẫn như cũ thực ngưng trọng, nếu không phải thực hiểu biết ngươi, ta nhất định cho rằng ngươi bị người đoạt xá. Tiên nguyên lực toàn bộ bị bất thời giờ người còn chưa chết, kia chỉ có một loại tình huống, Tô Cẩm Tích bị người đoạt xá. Bất quá Tức Mặc Diệp Nhiên là một cái thực giỏi về quan sát người. Hắn sớm đã quen thuộc Tô Cẩm Tích trên mặt những cái đó biểu tình, hắn có thể xác định trước mắt người nhất định là Tô Cẩm Tích bản tôn. Sao có thể bị đoạt xá, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Cẩm Tích lắc đầu, cười khổ mà nói nói. Ngươi hiện tại yêu cầu một ít cùng ngươi tự thân cùng nguyên lực lượng tới bổ sung ngươi trong thân thể tiên nguyên lực, ta tiên nguyên lực hẳn là không sai biệt lắm có thể cùng ngươi dung hợp. Tức Mặc Diệp Nhiên tự hỏi một lát, không mặn không nhạt nói. Ngữ khí bình tĩnh thật giống như trước nay đều không có suy xét quá, một khi hắn đem chính mình tiên nguyên lực cho Tô Cẩm Tích, chính hắn ở đối mặt địch nhân thời điểm sẽ nhược thượng vài phần giống nhau. Không cần phiền toái ngươi, những cái đó đều là vô dụng. Nếu có thể, Tô Cẩm Tích ngoài thân hóa thân là lựa chọn tốt nhất, nhưng nàng hiện tại trừ bỏ đột phá ở ngoài, là không có cách nào đánh vỡ luân hồi di chứng, loại cái gì nhân, liền sẽ đến cái gì quả. Hơn nữa cái này đột phá vẫn là một cái thực khó khăn vấn đề, nàng trong thân thể không có tiên nguyên lực liền tính là có cái kia cơ hội, nàng cũng làm không đến a. Ngươi đến tột cùng tu luyện chính là cái gì công pháp, thế nhưng sẽ bá đạo như vậy. Tức Mặc Diệp Nhiên chưa từng có nghe nói qua tiên giới có nào bổn công pháp tu luyện ra vấn đề sẽ có loại này hậu quả. Ngươi cũng đừng hỏi, bằng ta hiện tại tu vi chính là so con kiến cường không bao nhiêu, ngươi còn hy vọng cùng ta cùng nhau đi sao? Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn luôn lưu lại nơi này không có rời đi, trừ bỏ muốn cùng nàng cùng nhau đi ở ngoài, nàng không thể tưởng được cái thứ hai lý do. Tức Mặc Diệp Nhiên cười cười, ý vị thâm trường nói, ta cũng không phải là Quân Lẫm Viêm như vậy bạc tình người, nếu gặp được, ta liền sẽ không lại buông tha ngươi. Tô Cẩm Tích đột nhiên cảm thấy chính mình đại khái là làm ra một sai lầm quyết định, Tức Mặc Diệp Nhiên tính nguy hiểm một chút cũng không cần tiên đế mộ kém, hắn những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi liền đi theo ta bên người, không cần dễ dàng rời đi. Tức Mặc Diệp Nhiên lo chính mình quyết định Tô Cẩm Tích kế tiếp hành động. Ngươi yên tâm đi. Ta còn là có chút tự bảo vệ mình chi lực. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đối Phi Bạch vây vây tay nói, kế tiếp ta đã có thể muốn dựa ngươi. Phi Bạch cọ cọ Tô Cẩm Tích chân, một đôi màu làm con ngươi nặng nề nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy người này tựa hồ có chút quen mắt. Rõ ràng ta mới là ngươi tiên khí, ngươi như thế nào có thể làm cái này bệnh miêu tới bảo hộ ngươi đâu. Cực thần có chút không hài lòng nói. Tô Cẩm Tích bắt lấy đi theo thổi qua tới cực thần, thu lên nói, yên tâm, sẽ có ngươi lên sân khấu thời điểm. Trong lòng lại nghĩ, cực thần không có lực công kích, lại có thể làm cái gì đâu. Tức Mặc Diệp Nhiên đối với Tô Cẩm Tích cái kia đan lô rất tò mò, bất quá hắn cũng không tiện hỏi nhiều, rốt cuộc Tô Cẩm Tích đối với hắn trong lòng còn có chút phòng bị, hắn có thể cảm thụ ra tới. Chúng ta đã chậm trễ rất dài thời gian, hiện tại có thể rời đi đi. Bạch Hà Ngọc nhìn đến hai người nói cười hiến yến bộ dáng, có chút bất mãn mở miệng nói. Tô Cẩm Tích liếc Bạch Hà Ngọc liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, thật giống như không có nhìn đến nàng giống nhau. Bạch Hà Ngọc vốn dĩ liền rất chán ghét Tô Cẩm Tích, lúc này liền càng thêm tức giận, trong lòng nghĩ trong chốc lát nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng một phen. Tô Cẩm Tích cùng Tức Mặc Diệp Nhiên nói chuyện nàng chính là nghe được, nàng hiện tại căn bản là không có chống cự chi lực, nàng nếu là muốn làm chút cái gì thực dễ dàng, đặc biệt là làm Tô Cẩm Tích chết ở ngoài ý muốn chung. Bạch Hà Ngọc tâm tư Tô Cẩm Tích còn không biết, bất quá Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra có chút cảm giác, trên mặt tuy rằng vẫn như cũ là tươi cười đầy mặt, nhưng hắn kỳ thật sớm đã cảnh giác lên, hắn hiện tại còn không thể cùng Bạch Hà Ngọc xé rách ra mặt, chờ ra tiên đế mộ, Bạch Hà Ngọc cũng liền không có tồn tại tất yếu. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 264 kim sắc chìa khóa. Mọi người thực mau liền rời đi nơi đây, Phi Bạch đi tới Tô Cẩm Tích bên người, bò xuống dưới, Tô Cẩm Tích cũng không khách khí, cưới ở Phi Bạch trên người, an tĩnh đi theo Tức Mặc Diệp Nhiên phía sau. Đang hỏi quá cực thần sau, nàng mới biết được bọn họ hiện tại vẫn là ở tầng thứ hai, cực thần tuy rằng đã vô pháp cảm giác đến tiên đế mộ hết thảy, nhưng hắn rốt cuộc ở tiên đế mộ tầng thứ hai đãi nhiều năm như vậy, vẫn là rất quen thuộc tiên đế mộ, cực thần nói tầng thứ hai có một chỗ ẩn dấu thứ. Tốt, khả năng sẽ đối nàng có chút trợ giúp. Tô Cẩm Tích không biết nên như thế nào cùng Tức Mặc Diệp Nhiên nói chuyện này, nếu thuyết minh, Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy nhạy bén một người. Nhất định sẽ nhận thấy được có vấn đề, khẳng định sẽ hỏi nàng rất nhiều vấn đề, một cái trả lời không hảo liền lòi, đến lúc đó nói không chừng hắn còn có thể đoán được cực thần tồn tại, Tô Cẩm Tích không dám dùng cực thần đánh cuộc, mười đại tiên khí, ai có thể không tâm động. Tô Cẩm Tích do dự không chừng, thực mau đã bị Tức Mặc Diệp Nhiên chú ý tới, thả chậm bước chân, Tức Mặc Diệp Nhiên hỏi, Cẩm Tích có cái gì tưởng nói sao? Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích biểu tình bình tĩnh nói, không có gì. Ta chỉ là nghĩ tới chuyện khác mà thôi. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định không đem chuyện này nói ra. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Cũng không biết là Tô Cẩm Tích vận khí quá hảo, vẫn là Tức Mặc Diệp Nhiên cùng cực thần tâm hữu linh tê. Thức mau, cực thần liền phát hiện Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ đi cái kia phương hướng đúng là đi thông nơi đó con đường. Tô Cẩm Tích không rõ ràng lắm cực thần là như thế nào từ này phiến xương trắng mê mang địa phương nhìn ra tới con đường, nhưng là Tô Cẩm Tích tin tưởng cực thần nói, bọn họ hiện tại là đứng ở một cái tuyến thượng, hắn sẽ không lừa nàng. Lúc sau, Tô Cẩm Tích mới biết được bọn họ như thế nào sẽ như vậy xảo cũng đi tới nơi này, bởi vì Bạch Hà Ngọc trong tay bản đồ sở chỉ hướng vị trí cũng là nơi này, cái này địa phương không biết vì cái gì bị đơn độc vòng ra tới. Dựa theo Tức Mặc Diệp Nhiên tính tình tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem. Vốn đang là một mảnh sương mù địa phương, đột nhiên xuất hiện một phiến nhắm chặt cửa đá thượng điêu khắc hai cái sinh động như thật đầu hổ, kia đầu hổ bộ dáng cùng Phi Bạch có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện không phải Phi Bạch. Nhưng liền tính như vậy, cũng có vài tên tiên nhân lơ đãng nhìn Phi Bạch vài mắt. Phi Bạch nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn tuy rằng là Bạch giai giật tiên thú. Nhưng hắn đối cái này tiên đế mộ thật đúng là không hiểu biết, xảy ra chuyện gì hắn đều không ngoài ý muốn. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Bạch Hà Ngọc nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đẩy ra cửa đá. Trầm trọng cửa đá thế nhưng bị Tức Mặc Diệp Nhiên dễ dàng liền đẩy ra, trong môn mặt đen nhánh một mảnh, mông lung tựa hồ có thứ gì bao phủ trong đó, liền tính là thần thức cũng vô pháp xuyên thấu trong đó. Ý thức được điểm này, Tức Mặc Diệp Nhiên thân thể liền không tự chủ được căng thẳng. Thức mau. Một trận hàn khí bức người sát khí liền nên diện nhào tới, Tức Mặc Diệp Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn chung quanh hoàn cảnh liền thay đổi. Đầy trời tuyết bay chung, hắn thấy được một cái lạnh băng như là băng tuyết giống nhau nam tử, kia nam tử dung mạo tinh xảo, cùng hắn không phân cao thấp, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống hắn, một đôi màu làm con ngươi không hề cảm tình, bình tĩnh giếng, cổ không gợn sóng. Chỉ thấy kia nam tử nâng lên tinh xảo như ngọc bàn tay, vươn một ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hắn, Tức Mặc Diệp Nhiên đã bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài, kia cổ cường đại không dung kháng cự khí thế làm hắn kinh hãi vạn phần, như vậy khí thế cường đại hắn chỉ ở phụ thân hắn trên người cảm thụ quá. Không chỉ có là Tức Mặc Diệp Nhiên, trừ bỏ Tô Cẩm Tích ở ngoài những người khác đều lâm vào như vậy trong ảo giác, nhìn những người này vẫn không nhúc nhích cứng đờ bộ dáng, Tô Cẩm Tích có chút nghi hoặc, bọn họ đây là làm sao vậy? Không biết, ta tuy rằng biết nơi này, nhưng chưa từng có tiến vào quá, nơi này chính là tầng thứ hai nguy hiểm nhất địa phương. Bên trong không gian cùng cái này tiên đế mộ là hoàn toàn thoát ly. Cực thần giải thích nói. Trước hết thoát ly cái kia ảo cảnh chính là Tức Mặc Diệp Nhiên, hắn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, xoa xoa khỏe miệng vết máu nói, không hổ là tiên đế, cuộc đời này không thể cùng hắn một trận chiến thật là đáng tiếc. Trong giọng nói tiếc hận cùng thở dài hoàn toàn là phát ra từ phế phủ. Hiểu biết Tức Mặc Diệp Nhiên người đều biết hắn tuy rằng thoạt nhìn ôn hòa như nước, nhưng hắn lại là một cái hiếu chiến người. Nếu nói quân Lẫm Viêm là không sợ giết chóc, như vậy Tức Mặc Diệp Nhiên chính là ham mê giết chóc, hắn càng nhiều hưởng thụ chính là quá trình chiến đấu, chiến thắng cường giả cái loại cảm giác này là hắn thích nhất. Ở trong mắt hắn, không có người là không thể đối chiến, liền tính là tiên đế lại như thế nào, cho hắn 1000 năm thời gian, hắn cũng có thể trở thành tiên đế, ở tự tin thượng, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không thua với quân Lẫm Viêm. Ngay sau đó, mặt khác những cái đó tiên nhân cũng đều sôi nổi thanh tỉnh lại đây, chẳng qua bọn họ so quân Lẫm Viêm chật vật nhiều, mồ hôi đầy đầu, trong miệng ói mửa máu tươi, có chút người thậm chí tử nhị trong mũi chảy ra máu, sắc mặt trắng bệnh thật giống như vừa mới trải qua quá một hồi đại chiến giống nhau. Cái này làm cho Tô Cẩm Tích càng tò mò bọn họ đến tuột cùng gặp cái gì, sẽ làm bọn họ như vậy chật vật bất kham. Sau khi tỉnh lại, Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt đầu tiên liền trước thấy được Tô Cẩm Tích. Ở phát hiện nàng tựa hồ không có gì sự tình sau, Tức Mặc Diệp Nhiên như suy tư gì nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái. Bạch Hà Ngọc cũng bị thương không nhẹ, mồm to thở phì phò, Bạch Hà Ngọc liếc Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có bị thương, ở trong lòng mắng vài câu, đối với Tô Cẩm Tích hảo vận rất bất mãn. Tô Cẩm Tích há miệng thở dốc, vẫn là không mặt mũi hỏi ra khẩu, bọn họ rốt cuộc không phải chân chính đứng chung một chỗ người, toại chỉ là mặc không lên tiếng nhìn bọn họ. Chờ bọn họ khôi phục một chút thương thế lúc sau, Tức Mặc Diệp Nhiên liền dẫn đầu đi vào. Theo Tức Mặc Diệp Nhiên bước chân rơi xuống, vốn dĩ đen nhánh một mảnh địa phương đột nhiên sáng lên số chẳng đèn, ánh đèn lờ mờ lại đủ để cho bọn họ thấy rõ bên trong đồ vật. Phi Bạch chở Tô Cẩm Tích chậm rãi đi vào, chỉ nhìn thoáng qua, Tô Cẩm Tích liền nhịn không được hít hà một hơi. Nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là tiên khí, Tô Cẩm Tích đại khái phỏng trừng một chút, hẳn là có mấy trăm cái. Bất quá này đó tiên khí đều bị vây ở một đám kim sắc màn hào quang trung, lấy không ra. Tức Mặc Diệp Nhiên đi đến gần nhất một cái tiên khí bên cạnh, vận chuyển tiên nguyên lực dùng tay ở cái kia màn hào quang thượng gõ gõ, phát hiện cái này màn hào quang rất khó gõ phá. Này đó tiên khí không phải là năm đó tiên đế đổ cất giữ đi. Tô Cẩm Tích nhẹ giọng nói. Bạch Hà Ngọc nhìn đến này đó tiên khí, đôi mắt đều đỏ, nếu này đó tiên khí không phải bị giấu ở tiên đế mộ, mà là ở Bạch Gia, hôm nay Bạch Gia tình thế liền sẽ đại không giống nhau, ít nhất nàng liền không cần vất vả như vậy liều mạng, tiên đế hậu nhân, thật tốt nghe danh hiệu, lại cũng là một loại châm chọc cùng trách nhiệm, nếu có khả năng, nàng tình nguyện không cần trở thành Bạch Gia người. Nhưng lúc này nàng cần thiết tranh một tranh, Bạch Hà Ngọc đi đến một cái màu trắng bình ngọc phía trước, cắt vỡ chính mình ngón tay, màu đỏ máu nhỏ giọt ở màn hào quang thượng, tiếp theo nháy mắt, cái kia màn hào quang liền biến mất vô tung vô ảnh. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, Bạch Hà Ngọc lập tức thử thu phục cái này bởi vì đã không có trói buộc mà muốn chạy trốn tiên khí. Những người khác nhìn thấy Bạch Hà Ngọc thành công, cũng bắt đầu sôi nổi nghĩ cách đánh nát này đó màn hào quang. Bọn họ đã trải qua như vậy nhiều nguy hiểm, lại cái gì cũng chưa được đến, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể cam tâm. Tức Mặc Diệp Nhiên nhưng thật ra không có động thủ. Hắn bắt đầu trợ giúp Bạch Hà Ngọc thu phục cái kia tiên khí. Tô Cẩm Tích cũng muốn đi thử xem thu phục tiên khí, đáng tiếc thân thể của nàng hiện tại căn bản là không có tiên nguyên lực, lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể mắt trông mong nhìn bọn họ cùng những cái đó màn hào quang phân đấu. Cực thân nhìn những cái đó tiên nhân tham lam bộ dáng, hư một tiếng nói, loại trình độ này tiên khí đã làm cho bọn họ tranh đoạt, thật là mất mặt. Chân chính có giá trị căn bản là không phải những cái đó tiên khí. Cẩm Tích ngươi nhìn đến cái kia kim sắc chìa khóa sao? Tô Cẩm Tích ánh mắt ở rực rỡ muôn màu tiên khí trung tìm tòi một vòng, rốt cuộc ở một cái không chớp mắt trong một góc thấy được một cái quang mang ảm đạm kim sắc chìa khóa, nói, ta thấy được, cái kia chìa khóa là cái gì lợi hại tiên khí sao? Tô Cẩm Tích đối với tiên khí không quá hiểu biết, nhìn không ra tới cái kia chìa khóa có cái gì đặc thù địa phương. Tiên khí ngươi có chúng ta hai cái là đủ rồi, căn bản là không cần mặt khác tiên khí. Cực thần tức muốn hộp máu nói, hắn đối cái này lòng tham chủ nhân thật là không lời nào để nói, tay cầm tiên giới 10 đại tiên khí thứ hai, còn không thỏa mãn, nàng chẳng lẽ muốn đem 10 đại tiên khí đều thu vào trong túi sao? Tô Cẩm Tích lập tức giải thích nói, không phải ngươi tưởng như vậy, ta chỉ là có điểm tò mò mà thôi. Nàng hiện tại liền tính là muốn cái kia chìa khóa, cũng giải quyết không được màn hào quang A. Cái kia kim sắc chìa khóa là mở ra lưu ly cung chìa khóa. Cực thân hừ một tiếng, nói, lưu ly cung. Tô Cẩm Tích chưa từng nghe qua cái này địa phương. Đó là Bạch Giai Giật không có ngã xuống là lúc trụ cung điện, nguyên bản cũng ở cửu cung thiên phía trên, nhưng bởi vì cực thần nói. Cực thần không có nói ra nói, Tô Cẩm Tích minh bạch, nhưng nguyên nhân chính là vì minh bạch, nàng mới đột nhiên liền hưng phấn lên, tiên đế cung điện, nơi đó mặt đến có bao nhiêu bảo vật a? Nói không chừng còn sẽ có nàng tha thiết ước mơ tiên thảo, nhưng là như thế nào làm tức Mặc Diệp Nhiên đi bắt được chìa khóa là rất lớn vấn đề, nàng tổng không thể nói thẳng làm hắn đi lấy. Lúc này, tức Mặc Diệp Nhiên đã giúp Bạch Hà Ngọc thu phục cái kia tiên khí, còn không có lo lắng nhìn xem cái kia tiên khí, Bạch Hà Ngọc liền rời đi mục tiêu, ánh mắt dừng ở một cái màu lam nhạt phi kiếm thượng. Lại lần nữa cắt vỡ ngón tay đem máu xối ở màn hào quang thượng, Bạch Hà Ngọc lại kinh ngạc phát hiện màn hào quang chỉ là lóe một chút, cũng không có mở ra, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ngươi thử lại mặt khác. Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Bạch Hà Ngọc theo lời lại thử mặt khác mấy cái tiên khí, phát hiện đều không có cái gì phản ánh, vì thế sắc mặt liền trở nên có chút khó coi, nàng ngay từ đầu tính toán xem như thất bại. Có lẽ, ở chỗ này mỗi người đều chỉ cho phép lấy đi một kiện tiên khí. Tức Mặc Diệp Nhiên suy tư một chút, phỏng đoán nói. Bạch Hà Ngọc không thể nề hà đành phải đi nghiên cứu chính mình bắt được cái kia tiên khí, thuận tiện còn khinh miệt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái. Kêu ý tứ tựa hồ là đang nói ngươi hiện tại chỉ có nhìn phân. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 265 lưu ly chi cảnh. Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười sờ sờ phi bạch mềm mại mau, thầm nghĩ, bất quá là cái tiên khí mà thôi. Ngươi liền như vậy đắc ý, nàng trong tay chính là có hai kiện 10 đại tiên khí. Này nếu là thay đổi Bạch Hà Ngọc, nàng không được lập tức tuyên dương thiên hạ đều biết ta. Hoàn toàn làm lơ đắc chí Bạch Hà Ngọc. Tô Cẩm Tích ánh mắt dừng ở Tức Mặc Diệp Nhiên trên người. Tức Mặc Diệp Nhiên một bàn tay ấn ở bên cạnh tiên khí thượng màn hào quang, một đạo chói mắt lôi quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên, cái kia rắn chắc màn hào quang liền biến mất, cầm đi bên trong tiên khí, Tức Mặc Diệp Nhiên liền đi hướng tiếp theo cái tiên khí, thực mau, hắn liền chứng thực chính mình suy đoán, nơi này tiên khí bất luận phẩm chất như thế nào, mỗi cái tiên nhân chỉ có thể lấy đi một kiện. Ánh mắt nặng nề nhìn lướt qua bốn phía, Tức Mặc Diệp Nhiên trầm ngâm một lát, nói, cái này địa phương nếu bị cố ý đánh dấu ra tới, như vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ là cất giữ tiên khí đơn giản như vậy mà thôi. Nhất định có thứ gì là bọn họ còn không có phát hiện. Bạch Hà Ngọc đôi mắt lóe lóe, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cong cong khỏe miệng nói, ngươi nghe nói qua lưu ly cung sao. Cái kia theo tiên đế ngã xuống mà biến mất lưu ly cung. Cái kia truyền thuyết nơi. Ý của ngươi là nói Tức Mặc Diệp Nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn Bạch Hà Ngọc, bật cười. Bạch Hà Ngọc lấy ra bản đồ, ngón tay trên bản đồ thượng mấy cái điểm đen vị trí điểm điểm, liên tiếp này mấy cái điểm đen tuyến lập tức hình thành một cái kỳ quái đồ án, ngươi cảm thấy cái này đồ án giống cái gì? Nàng ở lần đầu tiên bắt được này trương bản đồ thời điểm liền cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng rất nhiều địa phương cũng không có lộ, nhưng vì cái gì còn có một cái màu đen điểm làm đánh dấu? Thẳng đến nàng ở trong đầu đêm này đó điểm đen sâu trôi ở bên nhau, nàng mới phát hiện trong đó huyền bí. Là chìa khóa. Tức Mặc Diệp Nhiên ngôn chi chuẩn xác nói. Ở Bạch Gia vẫn luôn có một cái truyền thuyết, tiên đế lưu ly cung liền giấu ở tiên đế mộ trùng, mà có thể mở ra tiên đế mộ chính là một phen kim sắc chìa khóa. Nói, Bạch Hà Ngọc ánh mắt liền đảo qua những cái đó tiên khí, cuối cùng ánh mắt định ở cái kia quang mang ảm đạm chìa khóa thượng. Tô Cẩm Tích lúc này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không nghĩ tới Bạch Hà Ngọc lại là như vậy mau liền tìm tới rồi cái kia chìa khóa, cực thân ý tứ là ở lưu ly trong cung có thể làm chính mình đột phá cảnh giới đồ vật, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, loại này mất đi lực lượng tư vị, nàng thật là không bao giờ tưởng nếm thử, luân hồi tuy mạnh, nhưng vẫn là thiếu dùng thì tốt hơn. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Bạch Hà Ngọc đều đã lấy đi rồi tiên khí, cho nên vô pháp đánh vỡ cái kia bao phủ ở kim sắt chìa khóa thượng màn hào quang. Có lẽ đây mới là này đó tiên khí chân chính tác dụng, làm cho bọn họ liền tính là đã biết cái gì, cũng vô pháp lấy đi chìa khóa. Nghĩ đến đây, Tức Mặc Diệp Nhiên nhíu mày, xoay người hỏi, các ngươi bên trong còn có ai không có lấy đi tiên khí? Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác với những người khác trên người. Chúng tiên nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ vì để ngừa chính mình coi trọng tiên khí bị người cướp đi, một đám đều sớm đã đi xuống tay, lúc này nơi nào còn có người không có lấy đi tiên khí. Nhìn thấy chúng tiên nhân đều không nói lời nào, Tức Mặc Diệp Nhiên nơi nào còn không rõ bọn họ đều lấy đi rồi tiên khí, vì thế trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, này đại biểu cho hắn phẫn nộ đã tới một loại trình độ. Tức Mặc Diệp Nhiên cấp dưới một đám đều sắc mặt trắng bệch nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên. Đại khí cũng không dám xuyễn, phảng phất bọn họ chỉ cần làm ra một chút tiếng vang, Tức Mặc Diệp Nhiên liền sẽ dứt khoát lưu loát chém giết bọn họ giống nhau. Bạch gia người tuy rằng không hiểu biết Tức Mặc Diệp Nhiên tính tình, nhưng bọn hắn nhạy bén cảm giác được hiện tại Tức Mặc Diệp Nhiên rất nguy hiểm, tất cả đều ánh mắt dao động không chừng, không dám nhìn hướng Tức Mặc Diệp Nhiên. Trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người ta nói lời nói, chung quanh không khí lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Trầm tĩnh giống như là đông lại không gian giống nhau. Tô Cẩm Tích âm thầm thở dài một hơi, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, nói, Phi Bạch, ngươi đi đi. Nàng trong thân thể không có tiên nguyên lực, lại không thể làm ngoài thân hóa thân ra tới, chỉ có thể làm Phi Bạch đi. Phi Bạch nện bước trầm ổn thong thả chở Tô Cẩm Tích đi tới cái kia kim sắc chìa khóa trước mặt, quơ quơ đầu, Phi Bạch đột nhiên hé miệng giống lớn một tiếng. Kia giống như rung trời giống rít gào làm màn hào quang nháy mắt liền kết một tầng thật dày băng, màu lam nhạt băng lóe nhân tâm quang mang, tinh xảo mỹ lệ làm người rời không ra ánh mắt. Giang giác. Một tiếng, kia tầng tinh ánh dịch thấu băng liền tốc đứt từng khúc nứt ra, vô số điều thật nhỏ vết rách không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán lan tràn, cuối cùng vỡ thành vô số băng tinh, phiêu phiêu dương dương giải đầy đất, ở tối tăm quang mang chiếu dọi hạ, trên mặt đất thật giống như phô một tầng tinh cắt bụi. Tô Cẩm Tích tay tật lập tức cầm lấy kim sắc chìa khóa, ngón tay ở lạnh lẽo chìa khóa thượng trà sát. Tô Cẩm Tích nói, hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn một bàn tay vô nhẹ Phi Bạch đầu Tô Cẩm Tích, cười như không cười nói, ngươi nếu bắt được chìa khóa, kia chìa khóa liền trước bảo quản ở ngươi nơi đó đi. Nghe vậy, Bạch Hà Ngọc lập tức trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, nàng hiện tại không có sức chiến đấu, vạn nhất chìa khóa bị người đoạt đi rồi. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Làm Tô Cẩm Tích cầm chìa khóa, Bạch Hà Ngọc trong lòng liền không thoải mái. Tô Cẩm Tích không cho là đúng cười cười, nói, ta hiện tại xác thật không có sức chiến đấu, nhưng nếu là chân chính sinh tử tương bác, ngươi tin hay không chết người kia sẽ là ngươi. Tô Cẩm Tích tươi cười thanh thiện đạm bạc, cặp kia mắt hạnh tựa hồ đựng đầy điểm điểm tinh quang, ở cùng nàng đối diện thời điểm, Bạch Hà Ngọc cảm thấy hai mắt của mình tựa hồ đều bị đau đớn. Rõ ràng nàng hiện tại bất quá là một cái không có tu vi phế vật mà thôi, sao có thể dùng như vậy kiêu ngạo ngữ khí nói ra những lời này. Bạch Hà Ngọc biểu tình vặn vẹo một chút, còn muốn nói cái gì, rồi lại đối thượng một đôi màu xanh băng con ngươi, cặp kia con ngươi tràn đầy sát ý cùng bạo ngược. Trong lòng hít hà một hơi, Bạch Hà Ngọc gáp xuống trong lòng tức giận, bất luận Tô Cẩm Tích hiện tại thế nào, này đầu Bạch Hổ cũng không phải là dễ đối phó. Gần là một cái gầm rú là có thể đánh nát cái kia kiên cố màn hào quang, này đầu Bạch Hổ thực lực thực bất phàm. Hồ Nghi nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, Bạch Hà Ngọc không rõ tượng trưng cho Bạch gia bảo hộ tiên thú Bạch Hổ, vì cái gì sẽ đi theo Tô Cẩm Tích bên người, còn làm nàng cười ở hắn trên người, này đối với Bạch gia tới nói là to. Như vậy vũ nhục, nàng sớm đã nhận định này đầu Bạch Hổ cùng Bạch gia khẳng định có quan hệ. Trầm mặc Bạch Hà Ngọc, đã cấp ra nàng đáp lại. Tô Cẩm Tích cũng không hề nói thêm cái gì, ước lượng trong tay chìa khóa nói, vẫn là cho ngươi đi. Muốn sử dụng cái này, chìa khóa không có tiên nguyên lực chính là không được. Tô Cẩm Tích thực dứt khoát đem chìa khóa ném cho Tức Mặc Diệp Nhiên. Tiếp được chìa khóa, Tức Mặc Diệp Nhiên thật sâu nhìn Bạch Hà Ngọc liếc mắt một cái, nói, nếu đại gia hiện tại đứng ở chỗ này, vậy không cần làm ra dư thừa sự tình, bằng không đừng trách ta không lưu tình. Nay đầu Bạch Hổ tuy rằng lợi hại, nhưng muốn hộ Tô Cẩm Tích chu toàn lại vẫn là không được, Tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt quá lạnh thấu xương, làm bị kia ánh mắt nhìn quét mà qua người, đều không tự giác cúi đầu. Nhàn thoại ta liền không nói nhiều, các ngươi chính mình ở trong lòng hảo hảo ước lượng một chút. Những lời này, tức Mạc Diệp Nhiên rõ ràng là nói cho Bạch Gia người nghe, hắn cấp dưới tự nhiên sẽ không cãi lời mệnh lệnh của hắn. Nếu không có người có ý kiến, như vậy ta hiện tại liền phải sử dụng cái này chìa khóa, các ngươi đều dựa vào gần một chút. Tức Mạc Diệp Nhiên nói, chúng tiên nhân sôi nổi hướng tức Mạc Diệp Nhiên đi đến, đem hắn vây quanh ở trung tâm, phi bạch thể tích quá lớn, đành phải trở Tô Cẩm Tích đứng ở nhất bên ngoài. Tức Mạc Diệp Nhiên đem tiên nguyên lực quán chú đến chìa khóa chung, một đạo kim sắc quang mang cùng một đạo màu lam quang mang đan xen quanh quẩn ở mọi người bên người. Tô Cẩm Tích một túi đầu liền thấy được một cái trận pháp, còn không có chờ nàng thấy rõ ràng, thấy hoa mắt, Tô Cẩm Tích đám người liền đến một cái khác địa phương. Thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt, Tô Cẩm Tích liền ngây dại, nàng trước nay chưa thấy qua như thế mỹ lệ địa phương, toàn bộ thế giới giống như là bị đóng băng ở giống nhau, sở hữu cây cối đều là ngân trang tố khỏa, mà bọn họ dưới chân là một hồ thanh chế thủy, sạch sẽ như là một khối chiếu rọi không trung gương, trời cao cao xa, rất xa nhìn lại tựa hồ cùng dưới chân mặt nước tương tiếp, rành rành như thế rõ ràng, bọn họ lại có chút phân không rõ ràng lắm đến tột cùng dưới chân. Chính là trời cao vẫn là đỉnh đầu phía trên mới là thiên hết sức. Mây bay bị thanh phong phất quá, tầng tầng chồng chất vân như là ở rơi xuống, cùng những cái đó tuyết trắng giao hòa ở bên nhau, tựa hồ giơ tay có thể với tới, nâng lên ngón tay đụng vào trong nháy mắt rồi lại hiểu ý thức đến những cái đó bất quá đều là ảo giác mà thôi. Ở những cái đó vô tận vân trung, mọi người loáng thoáng có thể nhìn đến một tòa màu xanh băng cung điện, bị ngày mạc che đậy mây mù lượn lờ, mờ ảo mà hư ảo. Nơi này đã như vậy Mỹ, chân chính lưu ly cung rốt cuộc sẽ có bao nhiêu làm người chấn động. Tô Cẩm Tích tự mình lẩm bẩm. Liên tính là tức Mạc Diệp Nhiên giờ phút này cũng hơi hơi ngây ngẩn cả người. Hắn thừa nhận, nơi này là hắn nhìn thấy quá đẹp nhất địa phương, thủy thiên tương tiếp, làm hắn có loại đem trời xanh đạp lên dưới chân cảm giác. Chứ không nói Bạch Giai Giật đem nơi này biến thành như vậy có phải hay không có khác hắn ý. Bạch Hà Ngọc nhìn nơi xa kia tráng lệ như là thần tích giống nhau cung điện, bật cười nói, chính là nơi này, kia tòa cung điện chính là Lưu Ly Cung. Bạch Gia Nguyên quán thượng có Lưu Ly Cung bức họa, nàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước nhìn thấy Lưu Ly Cung khi chấn động, làm nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chúng ta đây liền qua đi đi. Tức Mạc Diệp Nhiên vẻ mặt hứng thú nhìn Lưu Ly Cung nói. Mọi người sôi nổi bay về phía Lưu Ly Cung, Tô Cẩm Tích hiện tại tuy rằng không có tiên nguyên lực, nhưng phi bạch cũng không phải là giống nhau bạch hổ. Tô Cẩm Tích chỉ thấy hắn phía sau lưng đột nhiên vươn một đôi cánh, liền bay lên không bay lên. Tô Cẩm Tích ôm phi bạch cổ, có chút tò mò nhìn phi bạch cánh, tâm ngứa khó nhịn, rất muốn sờ một cái, nhưng lại sợ hãi phi bạch đã chịu ảnh hưởng chế đi xuống, chỉ là nắm chặt phi bạch ra lông, trong lòng nghĩ lúc sau có cơ hội nhất định phải sờ sờ. Một lát sau, mọi người liền bay đến Lưu Ly Cung phía dưới. Cả tòa Lưu Ly ngoài cùng có 999 giai bậc thang, đem Lưu Ly cùng cao cao đôi lên, tựa hồ lập với đám mây phía trên. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 266 ngộ tả hoàn tu. Trang trọng mà lại tinh xảo Lưu Ly cùng, một chút cũng không phụ với tên của nó, cả tòa cung điện từ bên ngoài xem giống như là băng giống nhau thông thấu, nhìn kỹ rồi lại phát hiện cái gì đều thấy không rõ, tựa hồ có một tầng đám xương cách trở sở hữu tầm mắt. Quang hoa dạng dỡ Lưu Ly cùng so nàng nhìn thấy quá bất luận cái gì Lưu Ly đều phải mỹ lệ. Tới rồi nơi này, đã không thể ở phi hành, mọi người liền đều dừng ở trên mặt đất, đánh giá cẩn thận Lưu Ly cung. Đến gần xem, Tô Cẩm Tích trong lòng cảm xúc càng là cuồn cuộn không ngừng. Lưu Ly cung màu lam nhạt trên vách tường điêu khắc tinh xảo tinh tế đồ án, Tô Cẩm Tích tuy rằng xem không hiểu, lại cũng cảm thấy hẳn là có một ít thâm ý. Gần là đứng ở dưới bậc thang mặt, Tô Cẩm Tích là có thể cảm giác được một cổ trầm trọng mà lại xa xưa hơi thở từ phía trên thật mạnh đè ép xuống dưới, ngăn chặn nàng hô hấp. Đúng lúc này, tức Mạc Diệp Nhiên con ngươi dùng mình, lạnh giọng nói, ra tới. Mọi người như là bị bừng tỉnh giống nhau, sôi nổi nhìn quanh bốn phía, bọn họ đều bị Lưu Ly cung hoa lệ cảnh tượng cấp chấn động ở, hoàn toàn đã không có ngày thường cảnh giác, mới có thể làm người đến gần rồi đều không có phát hiện. Phi Bạch nhưng thật ra cảm giác được có mặt khác tiên nhân hơi thở, bất quá hắn chỉ là nhắc nhở Tô Cẩm Tích một tiếng mà thôi. Đối với bọn họ tới nói, muốn ở chỗ này đục nước béo cò đương nhiên là càng loạn càng tốt. Như thế nào, ngươi cho rằng chính ngươi tàng thực hảo sao? Tức Mạc Diệp Nhiên tươi cười vẫn như cũ là ôn hòa như nước, nhưng hắn con ngươi lại như là vạn năm huyền băng giống nhau lạnh băng đáng sợ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể bị hắn ánh mắt đông lại. Rõ ràng trong xương cốt rất mỏng tình, nhưng vì cái gì chính là có như vậy nhiều người cho rằng ngươi là cái ôn nhu người đâu. Bạch quang chợt lóe mà qua, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong mắt Tả Hoàn Tu, Hoàng Đầu, trong tay phe phẩy một phen quạt xếp, cười ha hả nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên nói. Ngươi lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bạch Hà Ngọc giật mình hỏi, không có chìa khóa hắn là vào bằng cách nào? Tả Hoàn Tu cười cong đôi mắt, một bộ cà lơ phất phơ không đứng đắn bộ dáng nói, ta nói là trong lúc vô ý xuống tới, ngươi tin tưởng sao? Không chờ Bạch Hà Ngọc nói chuyện, hắn lại rồi nói tiếp, ta biết ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, bất quá ta thật là lầm xâm nhập nơi đây, này ta nhưng chưa nói dối, Bạch Hà Ngọc ngươi nếu là không tin có thể hỏi hỏi ngươi bên người người nọ. Nói những mày, nhìn về phía Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình đạm nhiên nhìn Tả Hoàn Tu, nói, vận khí của ngươi vẫn như cũ là tốt như vậy. Tả Hoàn Tu hắn vận khí thật sự là hảo đến nghịch thiên, chỉ cần là có thứ tốt xuất hiện địa phương, tất nhiên sẽ có hắn tồn tại, cùng hắn làm đối người bất luận tu vi như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ chết vào hắn trong tay. Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Quân Lâm Viêm là mệnh trung chú định túc địch, nhưng bọn hắn hai cái có một cái cộng đồng địch nhân. Đó chính là Tả Hoàn Tu, bọn họ đối với hắn vận khí thực kiên kỵ, tuy rằng hắn hiện tại tu vi thoạt nhìn bất quá là một người linh tiên mà thôi. Những người khác không biết, nhưng bọn hắn nhưng lại rõ ràng bất quá, Tả Hoàn Tu tu vi người ngoài thoạt nhìn là linh tiên, chỉ là bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù, bị mạnh mẽ áp chế ở cái này cảnh giới mà thôi. Hắn chân chính tu vi là ở Đại La Kim Tiên, một khi động khởi tay tới liền tính là cùng huyền tiên đối thượng. Tả Hoàn Tu đều sẽ không ở vào hạ phong. Bất quá tiên đế mộ đã đem mọi người tu vi đều hạn chế ở linh tiên, Tả Hoàn Tu lại là độc thân một người, liền tính hắn muốn làm cái gì, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng sẽ không làm hắn thực hiện được, cho nên lúc này Tức Mặc Diệp Nhiên đối Tả Hoàn Tu cũng chỉ là có chút cảnh giác mà thôi, hắn tin tưởng Tả Hoàn Tu nói, hắn chỉ là vào nhầm nơi này mà thôi. Muốn cùng nhau tới sao? Tả Hoàn Tu lòng hiếu kỳ thực trọng, cùng với làm hắn không biết xấu hổ gắt gao quấn lấy bọn họ, còn không bằng hắn chủ động nhắc tới tới. Tả Hoàn Tu lập tức cười lên tiếng, nói, vẫn là ngươi hiểu biết ta, nếu là Quân Lâm Viêm cái kia sát tinh, khả năng sớm liền đối ta động thủ. Nghe được Quân Lâm Viêm tên, Tô Cẩm Tích không cấm ghé mắt đánh giá Tả Hoàn Tu, thông qua vừa rồi bọn họ hai người đối thoại, Tô Cẩm Tích đại khái suy đoán ra cái này Tả Hoàn Tu tu vi nhất định không đơn giản, tuyệt phi là linh tiên. Có thể cùng Quân Lâm Viêm động thủ mà bất tử, Tả Hoàn Tu tu vi ít nhất cũng muốn là Đại La Kim Tiên. Tức Mặc Diệp Nhiên căn bản là không nghĩ để ý tới như vậy tự quen thuộc người, chỉ là nhìn Tô Cẩm Tích nói, bất luận Tả Hoàn Tu nói cái gì, ngươi đều không cần tin tưởng hắn. Cùng Tả Hoàn Tu vận khí giống nhau làm cho bọn họ thực không thích chính là hắn lời nói dối, từ trong miệng hắn nói ra nói 10 có 8 9 là giả, cho nên hắn nói cái gì ngươi phản nghe là được rồi. Tô Cẩm Tích nào biết đâu rằng những việc này, chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng. Tả Hoàn Tu ánh mắt cũng dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, vuốt cằm cười cười, Tả Hoàn Tu đột nhiên chạy đến Tô Cẩm Tích bên người nói, vị tiên tử này chính là hắn sở trung tình người đi. Cái này hắn chỉ chính là ai, Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời cũng đoán không ra tới, chỉ có thể ha hả cười một tiếng, nói, chúng ta tựa hồ không quen biết đi. Tả Hoàn Tu trên mặt một chút cũng không có xấu hổ biểu tình, vẫn như cũ là thản nhiên tự nhiên nói, chúng ta này còn không phải là nhận thức sao. Phía trước tiên tử luôn là nhìn lén ta, ta còn tưởng rằng tiên tử sớm đã hướng vào với ta. Hắn câu này nói thực tự nhiên, không có một tia ngượng ngùng, tựa hồ nói đều là thật sự. Tô Cẩm Tích chịu đựng muốn động thủ xúc động, không ngừng nói cho chính mình, hiện tại trong thân thể không có chân nguyên lực. Liền tính là cầm Mặc Viêm kiếm cũng không có khả năng chém chết hắn, mới bình phục bạo động cảm xúc, mặt vô biểu tình nói, Lan. Như vậy chọc người chán ghét ra hỏa, Quân Lâm Viêm như thế nào liền không đem hắn xử lý, làm hắn ở chỗ này thai hỏa người khác. Tiên tử tính tình tựa hồ không phải thực hảo a. Bất quá ta không ngại, ngược lại cảm thấy tiên tử thực đáng yêu, đúng rồi, không biết tiên tử đến tuột cùng tên gọi là gì. Tiên tử đã biết tên của ta. Ta lại không biết tiên tử tên, như vậy chẳng phải là thật không tốt, vì công bằng khởi kiến, tiên tử hẳn là đem tên nói cho ta, rốt cuộc chúng ta hai cái đã nhận thức, một ngụm một cái tiên tử như vậy xưng hô nhiều mới lạ. Chúng ta chi gian Tả Hoàn Tu không quan tâm lại nhải nói một đồng lớn. Làm Tô Cẩm Tích sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, cái này Tả Hoàn Tu là cái làm nhảm sao? Tức Mặc Diệp Nhiên biểu tình cũng có chút khó coi, có người ngay trước mặt hắn lấy lòng Tô Cẩm Tích, hắn thật muốn nhất kiếm chém hắn. Sắc mặt xanh mét Tô Cẩm Tích quá lớn, câm miệng. Bằng không ta liền không nói cho người ta tên. Nghe vậy, Tả Hoàn Tu lập tức liền nhắm lại miệng, một đôi đen bóng con ngươi ý cười doanh doanh nhìn Tô Cẩm Tích, làm như hỏi lại, tên của ngươi là cái gì? Thở dài, Tô Cẩm Tích thỏa hiệp nói, ta kêu Tô Cẩm Tích, về sau không được lại kêu ta tiên tử. Nghe thế hai chữ, nàng cả người liền đều không thoải mái. Kia hảo, ta liền kêu ngươi Cẩm Tích. Tả Hoàn Tu lập tức theo côn liền hướng lên trên bò, một đôi cười mắt mị thành một cái tuyến. Cẩm Tích, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời giờ, hiện tại vẫn là trước đi lên nhìn xem đi. Tức Mặc Diệp Nhiên không nghĩ lại nghe hai người nói chuyện, lập tức tách ra để tài nói. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích vô vô phi bạch đầu, nói, chúng ta đi lên đi. Ngươi này đầu bạch hổ tọa kỵ thật đúng là uy vũ a. Tả Hoàn Tu như là vừa mới nhìn đến phi bạch giống nhau, cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Không phải tọa kỵ, là đồng bạn. Tô Cẩm Tích lập tức biểu tình nghiêm túc phản bác nói, liền không còn có để ý tới hắn. Phi bạch chở Tô Cẩm Tích hướng về những cái đó như là băng giống nhau trong suốt bậc thang đi đến. Thân thể cao lớn thoạt nhìn thật là uy phong lấm lấm. Tả Hoàn Tu nhìn Tô Cẩm Tích bóng dáng không tiếng động cười cười, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng sung sướng, thật giống như tìm được rồi cái gì thú vị sự vật giống nhau. Nhìn đến Tô Cẩm Tích đã đi tới, người khác cũng lập tức theo đi lên. Đi qua phía trước bậc thang, mọi người cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng là càng về sau đi, bọn họ càng cảm thấy bước chân trầm trọng. Có một cổ khí thế cường đại cùng áp lực không lưu tình chút nào đè ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ mỗi một bước đi đều thực gian nan. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra không có bất luận cái gì cảm giác, giống như là đi qua bình thường bậc thang giống nhau nhẹ nhàng. Chờ Tô Cẩm Tích quay đầu lại thời điểm, liền phát hiện nguyên bản ở nàng phía sau người đã ly nàng rất xa, bọn họ biểu tình cũng không như là nàng như vậy, mà là một đám mồ hôi đầy đầu, gương mặt đỏ rực không biết là mệt vẫn là khí. Các người đi như thế nào như vậy chấm A? Tô Cẩm Tích cau mày nói. Tức Mặc Diệp Nhiên như suy tư gì nhìn Tô Cẩm Tích, hỏi, ngươi không có cảm giác được một cổ lực lượng cường đại sao? Cái gì lực lượng? Tô Cẩm Tích có chút mờ mịt, bất quá thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Bọn họ đi như vậy chậm, có thể là bởi vì bị một cổ lực lượng cường đại áp bách, nhưng vì cái gì nàng liền không có sự tình, Tô Cẩm Tích liền không được biết rồi. Ta xem Cẩm Tích vận khí nhưng thật ra so với ta khá hơn nhiều, về sau các ngươi cũng không thể nói ta vận khí nghịch thiên. Tả Hoàn Tu tuy rằng trên mặt cũng là phiếm hồng, nhưng hắn còn có thể cười ra tới, liền biết hắn còn chưa tới đạt tới cực hạn. Tô Cẩm Tích trầm mặc một lát, nói, ta ở mặt trên chờ các ngươi. Nói xong, liền làm Phi Bạch tiếp tục chở nàng hướng về phía trước mà đi. Xem dạng ta muốn nhanh lên lên rồi, bằng không chẳng phải là phải bị Cẩm Tích càng rơi càng xa. Lầm nhầm nói xong câu đó, Tả Hoàn Tu lại đột nhiên phát lực về phía trước đi đến, tốc độ thế nhưng so với trước còn muốn nhanh rất nhiều. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lùng, cũng bắt đầu ra tốc, Tả Hoàn Tu suy nghĩ cái gì hắn sao có thể không biết, nơi này chính là Lưu Ly Cung, bên trong thứ tốt hiện tại nhưng đều là vật vô chủ, tự nhiên là có năng giả đến chi, Tô Cẩm Tích đã trước bọn họ một bước, Tức Mặc Diệp Nhiên tự nhiên cũng không có khả năng lạc hậu quá nhiều. Này hai người đều nhanh hơn tốc độ, mặt sau người là hoàn toàn theo không kịp, càng có cực giả đã không thể tiếp tục đi trước. Một cổ huyết tinh chi vị nảy lên Bạch Hà Ngọc Kiết Hầu, nàng cố nén nôn mửa, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, nhìn phía trước nơi xa Tức Mặc Diệp Nhiên, khẽ cắn môi, Bạch Hà Ngọc mặt lộ vẻ không cam lòng về phía trước gian nan đi đến. Tô Cẩm Tích thực mau liền đạt tới tầng cao nhất, quay đầu lại nhìn thoáng qua ly nàng còn có hơn 100 bậc thang khoảng cách hai người. Nàng thực dứt khoát cất bước đi vào, không có một tia do dự. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 267 nhập Lưu Ly Cung. Đi vào Lưu Ly Cung lúc sau, Tô Cẩm Tích đã bị trong cung điện tráng lệ huy hoàng cấp kinh sợ, tiên đế trụ địa phương quả thực không phải bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể tưởng tượng đến, đạp lên nàng dưới chân mặt đất cùng bên ngoài kia trong suốt thủy thoạt nhìn là giống nhau, chậm rãi lưu động, lại rất cứng, rắn. Thông qua mặt đất có thể nhìn đến cung điện đỉnh chốc những cái đó tinh xảo điều khác, chống đỡ cung điện mỗi căn thuần màu lam hình trụ thượng đều có một đầu nộ mục bạch hổ phù. Điêu, những cái đó bạch hổ trên trán đều có một cái màu lam hình thoi ấn ký. Tô Cẩm Tích tuy rằng không rõ ràng lắm kiến tạo này tòa cung điện dùng đều là cái gì tài liệu, nhưng chỉ là nhìn Tô Cẩm Tích liền cảm thấy này đó tài liệu nhất định thực chân quý. Hồi qua thần, Tô Cẩm Tích lập tức làm chính mình ngoài thân hóa thân từ trong không gian đi ra, tuy rằng ngoài thân hóa thân tu vi không có nàng bản thể cao, nhưng cũng có thể căng một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, Tô Cẩm Tích cần thiết muốn tìm được có thể giúp nàng đột phá đồ vật. Nếu ngoài thân hóa thân đã xuất hiện, Tô Cẩm Tích cũng liền không có tất yếu lưu tại bên ngoài, cùng ngoài thân hóa thân Tô Cẩm Tích liếc nhau, nàng liền tiến vào trong không gian, thông qua ngoài thân hóa thân, Tô Cẩm Tích đồng dạng có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Ngoài thân hóa thân Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên như vậy xuất hiện ở bên ngoài, cho tới nay nàng đều là thông qua bản thể đôi mắt nhìn đến bên ngoài, này vẫn là nàng lần đầu tiên chính đại quang minh ra tới, Tô Cẩm Tích đánh giá cung điện ánh mắt tràn đầy tò mò. Phi Bạch đang xem đến ngoài thân hóa thân Tô Cẩm Tích khi, kinh ngạc trong mắt thiếu chút nữa đều rớt ra tới, ngoài thân hóa thân này bộ công pháp ở tiên giới chúng cũng tiên có người sẽ, Lưu Miên cũng chưa từng học quá này bộ công pháp, không nghĩ tới Tô Cẩm Tích nhưng thật ra vận khí tốt, không biết từ nơi nào đến tới này bộ công pháp. Bất quá như vậy càng tốt, ngoài thân hóa thân Tô Cẩm Tích nhưng thật ra đồng dạng có thể sử dụng Mặc Viêm kiếm, hơn nữa hắn cùng cực thần. Trong khoảng thời gian ngắn đã có thể lập với bất bại chi địa, nếu ngoài thân hóa thân tu vi cũng cùng Tô Cẩm Tích bản nhân tu vi bằng nhau. Như vậy về sau nếu Tô Cẩm Tích liền tính sử dụng luân hồi, nàng cũng không cần lo lắng tiên nguyên lực bị phong vấn đề. Vốn dĩ cho rằng luân hồi di chứng sẽ là Tô Cẩm Tích lớn nhất nhược điểm, không nghĩ tới lại là như vậy nhẹ nhàng đã bị nàng giải quyết, thật là tạo hóa trêu người a. Nơi này ta rất quen thuộc, cực thần muốn ngươi được đến đồ vật ta đã đoán được là cái gì. Ngươi cùng ta lại đây đi. Phi Bạch nhìn này tòa quen thuộc cung điện, vạn phần cảm khái nói. Bên trong sẽ không có nguy hiểm đi. Tô Cẩm Tích đạm cười một thân nói, tuy rằng nàng là Tô Cẩm Tích ngoài thân hóa thân, nhưng ở tính cách thượng cùng bản thể chi gian sai biệt cũng không phải rất lớn. Nơi này đích xác có một ít thần cấm chế, bất quá ta đều rõ ràng, cho nên không là vấn đề. Nói xong, Phi Bạch liền dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Bởi vì thời gian cũng không nhiều. Không biết Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ khi nào liền sẽ đi lên, cho nên Tô Cẩm Tích cũng không dám nhiều chậm trễ thời gian, lập tức đi theo Phi Bạch phía sau. Dọc theo đường đi, Tô Cẩm Tích đều xem hoa mắt, nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết cảnh tượng thiếu chút nữa làm nàng quên mất chính mình đến tuột cùng vì sao mà đến. Đi rồi hồi lâu, Phi Bạch đột nhiên quải một cái cong, sau đó nhìn trước mặt Cẩm Lai Môn, nói, nơi này là Lưu Miên phòng luyện đan. Ban đầu thời điểm nơi này là một gian gửi đan dược phòng, sau lại Lưu Miên nàng ngẫu nhiên sẽ ở tại Lưu Ly trong cung, cho nên nơi này đã bị Bạch Giai Giật đổi thành phòng luyện đan. Lưu Ly cùng Bạch Giai Giật hai người ngã xuống lúc sau, nơi này liền không còn có người đã tới, Lưu Miên lưu lại nơi này đổ vỡ, hẳn là còn không có bị người lấy đi, nơi này có một ít đan dược có thể trợ giúp người đột phá. Vừa nghe đến nơi đây là phòng luyện đan, Tô Cẩm Tích đôi mắt liền sáng. Lưu Miên ở luyện đan thượng thành tựu, có thể nói là tiên giới đệ nhất nhân, nàng ở vẫn là tiên nhân thời điểm lưu lại đồ vật, sẽ có bao nhiêu lợi hại, Tô Cẩm Tích chỉ là ngẫm lại liền kích động không kềm chế được. Kia còn chờ cái gì, chúng ta mau vào đi thôi. Tô Cẩm Tích gấp không chờ nổi nói. Này phiến trên cửa có Lưu Miên ấn ký, ngươi cần thiết dùng Dục Lăng mới có thể mở ra này phiến môn. Phi Bạch lắc đầu nói, Dục Lăng hiện tại liền ở Tô Cẩm Tích trong thân thể. Có thể nói trừ bỏ Tô Cẩm Tích bản nhân ở ngoài, không ai có thể lấy ra tới Dục Lăng. Không gian chung bản thể nghe vậy lập tức đem Dục Lăng đem ra, cho ngoài thân hóa thân Tô Cẩm Tích. Bắt được Dục Lăng, Tô Cẩm Tích dùng nó chạm vào một chút màu nâu môn, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, kia phiến kín kẽ môn liền chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh đen nhánh, bất quá Tô Cẩm Tích có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Trong phòng thực quặng cũ kẽ, hơi thở sạch sẽ. Không có một tia tiên nhân đã từng tồn tại quá nơi này cảm giác, tử khí trầm trầm làm Tô Cẩm Tích thực không thích ứng. Quét một vòng, Tô Cẩm Tích trước thấy được giá gỗ thượng từng hàng ngọc đồng giản. Đi qua đi, Tô Cẩm Tích cầm lấy một quả ngọc đồng giản nhìn nhìn, phát hiện bên trong ghi lại chính là một ít đan phương, đều là Tô Cẩm Tích không có nghe nói qua, đem sở hữu ngọc đồng giản đều đơn giản nhìn nhìn, Tô Cẩm Tích liền thật cẩn thận đem ngọc đồng giản để vào không gian chung. Thu hảo ngọc đồng giản, Tô Cẩm Tích xoay người hướng về buồng trong đi đến, buồng trong bên trong có một cổ thực nùng dược hương vị, rất nhiều phức tạp hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Tô Cẩm Tích căn bản là nghe thấy không được là này đó đang ăn dược. Cầm lấy bên tay trái một lọ đan dược, Tô Cẩm Tích mở ra cái chai nghe nghe, nói, cái này hương vị ta nghe thấy không được, hẳn là ta không nghe nói qua đan dược. Này đó đan dược có rất nhiều đều là Lưu Miên nàng chính mình nếm thử sáng tạo luyện chế ra tới, mặt khác luyện đan sư cũng không biết, nhưng là những cái đó ngọc đồng giản hẳn là sẽ có thuyết minh. Phi Bạch giải thích nói, gật gật đầu, Tô Cẩm Tích đem những cái đó đan dược để vào không gian chung. Trong đó chỉ có mấy thứ đan dược nàng có thể nhận ra tới, cực thần muốn cho ta tìm chính là loại nào đan dược. Này đó đan dược tuy rằng hảo, nhưng nàng không biết là cái gì hiệu quả, cũng không dám ăn bậy. Ta đoán hắn muốn cho ngươi tìm chính là mà lan đan là hoàng phẩm đan dược, thích hợp đại la kim tiên giới tu vi tiên nhân. Mỗi cái tiên nhân cả đời chỉ có thể dùng một lần, có thể mạnh mẽ tăng lên người tu vi, bất quá kia cũng không phải tuyệt đối. Nếu ngươi vừa mới đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới, lại dùng mà lan đan liền không có hiệu quả, nói trắng ra là nó hiệu quả chính là một cái dẫn đường, chỉ là làm ngươi trước tiên đột phá mà thôi. Bệnh miêu nói không sai, ngươi hiện tại tu vi đã đạt tới linh tiên cực hạn, chỉ cần dùng mà lan đan, nhất định có thể đột phá. Cực thần đột nhiên xen vào nói. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, bản thể hiện tại trong thân thể căn bản là không có chân nguyên lực, muốn như thế nào đột phá? Tô Cẩm Tích có chút bất đắc dĩ nói, liền tính là dùng mà lan đan, bản thể cũng không có khả năng đột phá. Cái này cực thần đột nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có một biện pháp, lợi dụng ngoại lực làm Tô Cẩm Tích mạnh mẽ đột phá. Trầm ngâm một lát, Phi Bạch nói, ý của ngươi là có người đem khổng lồ tiên nguyên lực trực tiếp rót vào Tô Cẩm Tích trong thân thể. Cực thần hỏi, không sai, đúng là ý này, chỉ cần tiên nguyên lực cũng đủ. Tô Cẩm Tích liền có thể mạnh mẽ đột phá, muốn từ nội bộ đột phá là không quá khả năng. Phi Bạch có chút thất vọng nói, bọn họ đều nghĩ tới mà lan đan, lại xem nhẹ bản thể không phải đơn thuần tiên nguyên lực tiêu hao quá độ. Nếu là như thế này, vậy không có cách nào, ít nhất ở chỗ này không ai có thể làm được. Cực thân thở dài nói, có thể làm được giúp Tô Cẩm Tích đột phá tiên nhân cần thiết là Đại La Kim Tiên trở lên tu vi. Trước không nói có thể hay không có người như vậy giúp nàng, ở tiên đế mộ tiên nhân nhưng đều là linh tiên tu vi, liền tính là tưởng giúp nàng, cũng không có cách nào. Bất quá mà lan đan, ngươi đến là có thể dùng để gia tăng ngươi tu vi. Phi Bạch nói, cũng hảo, nếu là ta tu vi vẫn luôn nhược với bản thể, ta đây cái này ngoài thân hóa thân cũng liền vô dụng, cái kia mà lan đan đến tuột cùng ở nơi nào. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, Phi Bạch đi đến bảy biện tiên đan giá gỗ phía dưới, một móng vuốt chảo nát giá gỗ, Tô Cẩm Tích liền phát hiện không biết từ nơi nào rớt hạ một lọ đan dược, Phi Bạch nhảy dựng lên, liền ngậm ở đan dược. Từ Phi Bạch trong miệng lấy quá đan dược, Tô Cẩm Tích mở ra cái chai nghe nói, luyện chế cái này mà lan đan tiên thảo nhất định thật không tốt tìm. Tô Cẩm Tích chỉ nghe ra hai loại dược thảo hương vị, kia hai loại dược thảo đều thực chân quý. Ít nhất Tô Cẩm Tích ở toàn bộ phong giới thành đều không có nhìn thấy quá, cũng không có nghe nói qua. Năm đó Lưu Miên luyện chế tiên đan nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không khuyết thiếu tiên thảo. Cực thân hư một tiếng, ngữ khí ý vị không rõ. Lưu Miên một cái tiên đế nghĩ muốn cái gì dạng tiên thảo đều sẽ có người chủ động đưa lên tới. Này đó ở nàng trong mắt thoạt nhìn thực chân quý tiên thảo, ở Lưu Miên trong mắt kỳ thật cũng bất quá như thế mà thôi. Đối này, Tô Cẩm Tích là vạn phần hâm mộ. Đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong, có như vậy một ngày nàng cũng có thể đi lên cái kia vị trí, thiên thời, địa lợi cùng người cùng, nàng giống nhau đều không kém, nàng so bất luận kẻ nào đều có tư bản trở thành tiên đế. Tô Cẩm Tích tại đây một khắc cuối cùng là xác định nàng mục tiêu, trở thành tiên đế, tìm kiếm một cái cơ hội về nhà, này đó đã thật sâu cắm rễ ở Tô Cẩm Tích trong lòng. Có người vào được. Phi Bạch giật giật lỗ thai, thấp giọng nói, tiên thú sáu thức so tiên nhân muốn mẫn cảm, cho nên hắn mới có thể trước tức mặc Diệp Nhiên một bước phát hiện tả hoàn tu. Tới là vài người. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, hỏi. Hai người, hẳn là tức mặc Diệp Nhiên cùng tả hoàn tu. Phi Bạch phòng đoàn nói, này hai người tu vi mạnh nhất, nhanh nhất tiến vào hẳn là này hai người. Phía trước, tức mặc Diệp Nhiên hắn nói đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tô Cẩm Tích thực nghi hoặc hỏi cái gì nàng liền không có việc gì. mà những người khác liền rất khó khăn mới đi lên tới. Nay tòa cung điện chung quanh có một đạo thần cấm chế, ngươi trong thân thể có dục lăng, cấm chế tự nhiên sẽ không đối với ngươi có phản ứng. Cực thần giải thích nói, cho nên nói ngươi đã sớm biết. Tô Cẩm Tích con người lóe lóe. Đương nhiên, chúng ta chờ chính là lúc này, bọn họ so với chúng ta tốc độ chậm, hơn nữa Phi Bạch hiểu biết nơi này, chúng ta là có thể tiên hạ thủ vi cường. Cực thần đắc ý rào rạt nói, có thể trước những người khác một bước lấy đi này đó bảo bối. Cực thần cảm thấy Mạc Danh có chút hưng phấn, giống như là từ hổ khẩu đoạt thực, tuy rằng cái này hình dung cũng không xác thực. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 268 hiện thủy lạc thạch. Nếu bọn họ cũng đã tới rồi, chúng ta đây cũng rời đi nơi này đi. Lưu ly trong cung hẳn là còn có mặt khác bảo vật, việc này không nên chậm trễ, chúng ta có thể đi trước tìm xem, muốn cướp ở bọn họ phía trước. Nàng nếu trước muốn giết chết tiên đế vì lưu miên báo thù, trừ bỏ nàng tự thân phải có cao thâm tu vi ở ngoài, còn muốn thành lập khởi thuộc về chính mình thế lực, bồi dưỡng một đám tu vi lợi hại tiên nhân, tiên giới không phải có thể một người xưng bá địa phương, nhân mạch cùng thế lực vô luận ở thế giới nào đều rất quan trọng. Bồi dưỡng tiên nhân yêu cầu chính là cái gì? Đương nhiên là đại lượng tiên đan cùng tiên khí, tiên đan nàng đã được đến không ít, nàng chính mình cũng sẽ luyện chế, Tô Cẩm Tích hiện tại yêu cầu chính là một đám lợi hại tiên khí. Bạch Giai Giật thân là tiên đế, hắn tư tàng nhất định không ít, Tô Cẩm Tích căn bản là không tin bên ngoài những cái đó tiên khí chính là hắn tư tàng, người khác khả năng không biết, nhưng nàng chính là xem thấu tiên đế ý đồ, nói đến cùng, những cái đó tiên khí bất quá là dùng để giấu người hai mắt thôi. Nơi này thật là có một đám tiên khí, bất quá nơi đó mặt có đặc thù thần cấm chế, ngươi muốn mạnh mẽ mở ra là không có khả năng, trừ phi ngươi có Bạch Gia người máu. Phi Bạch con ngươi hơi ám, nhàn nhạt nói. Cái này Tô Cẩm Tích có chút khó xử, nếu làm Bạch Hà Ngọc bọn họ cùng đi tìm những cái đó tiên khí, như vậy đến lúc đó nàng khẳng định không thể đem toàn bộ tiên khí cầm đi. Này liền vi phạm Tô Cẩm Tích ước nguyện ban đầu, đem cường đại vũ khí đưa cho tiềm tàng địch nhân, này cũng không phải là Tô Cẩm Tích tính cách. Tưởng cái biện pháp làm Bạch Hà Ngọc bị thương đi. Ta có thể cho thời gian yên lặng trong nháy mắt, đến lúc đó ngươi liền lấy một ít nàng máu. Cực thần tự hỏi một trận, ý xấu nói. Như thế vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Phi Bạch ngươi hẳn là biết lưu ly trong cung nơi nào tương đối nguy hiểm đi. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, cười hỏi. Ta biết có một chỗ, không phải rất nguy hiểm, nhưng làm cho bọn họ bị thương cũng thực dễ dàng. Hơn nữa Phi Bạch cười cười, ý vị thâm trường nói. Ngươi nói không phải là cực thần đột nhiên nhảy ra tới, kinh hô một tiếng. Không sai, chính là ngươi tưởng nơi đó. Cái kia đủ để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi vào bấy dập địa phương. Phi Bạch thật dài cái đuôi trên mặt đất chịu chịu, có chút hưng phấn nói. Không nghĩ tới ngươi này đầu bệnh miêu còn rất thông minh a. Cực thần thiệt tình tán thưởng nói, này đầu bệnh miêu tổng có thể nghĩ đến hắn không thể tưởng được địa phương. Ta vẫn luôn cho rằng, từ ngươi kêu ta bệnh miêu, nhưng là ta cũng không có tức giận biểu hiện thượng, ngươi nên có thể nhìn ra tới ta thực thông minh. Cười khẽ một tiếng. Phi Bạch lắc lắc đầu nói, lập tức liền phản ứng lại đây cực thần, lập tức tiêm thanh kêu lên, ngươi này đầu bệnh miêu nếu là thật sự thông minh, liền sẽ không nói ra những lời này. Gia hỏa này thật cho rằng hắn không có lực công kích, là có thể tùy ý hắn khi dễ sao. May mà Phi Bạch không biết hắn loại này đáng xấu hổ ý tưởng, bằng không nhất định sẽ khí nhịn không được làm hắn ăn vài lần hổ trảo. Phi Bạch chỉ là không mặn không nhạt nói, ta liền tính là lại thông minh, cũng là có tính tình. Ngươi một cái tiên thú còn sẽ có tính tình, không hảo hảo đương ngươi tiên thú, thế nhưng cáo kỉnh, thật là làm buồn đan lô cười đã chết ta. Cực thần hùng hổ dọa người nói. Phi Bạch khinh thường cười nhạo một tiếng, liếc cực thần liếc mắt một cái, kia biểu tình giống như là lại nói thật đấu trĩ. Á á á, ta hôm nay nếu là không giáo huấn ngươi một chút, ta liền không gọi cực thần. Cực thần vặn vẹo thân thể, muốn tiến lên tìm Phi Bạch liều mạng, lại bị Tô Cẩm Tích một phen cấp bắt được. Lạnh lùng nhìn Phi Bạch cùng cực thần liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích ngữ điệu không hề phập phồng nói, các ngươi hai cái là chê chúng ta thời gian còn chưa đủ thiếu sao. Khảo nghiệm ta thời điểm lợi hại như vậy, ngươi như thế nào liền không đem bên ngoài thời gian cũng yên lặng một chút. Cực thần có chút ủy khuất nói, ta lúc ấy như vậy lợi hại, còn không phải bởi vì ta là dùng tiên đế mộ lực lượng, hiện giờ ta đã cùng tím huyền đan lỗ hợp hai là một, chỉ có thể sử dụng lực lượng của ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại tu vi có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng của ta sao? Đây cũng là cực thần nhất không hài lòng một chút, uy phong quán cực thần lập tức bị đánh trở về nguyên hình, nói không chừng về sau còn muốn chôn chôn tránh tránh, cái này làm cho hắn phi thường không thích ứng, cũng phi thường không thích. Tô Cẩm Tích lập tức sáng suốt tách ra đề tài, nói, Phi Bạch, ngươi dẫn đường đi. Chúng ta đi trước cùng Tức Mặc Diệp Nhiên hội hợp. Phi Bạch đồng dạng làm lơ nhảy nhót cực thần, cùng Tô Cẩm Tích hướng ra phía ngoài đi đến. Rất là bực bội cực thần bất mãn giống lớn vài câu, cũng không thể nề hà đi theo hai người rời đi. Phi Bạch mang theo Tô Cẩm Tích dọc theo đường cũ phản hồi, đi rồi trong chốc lát, Tô Cẩm Tích biến thấy được Tức Mặc Diệp Nhiên đám người, trừ bỏ Tức Mặc Diệp Nhiên, Tả Hoàn Tu cùng với Bạch Hà Ngọc ở ngoài, bọn họ phía sau chỉ có 5 tên tiên nhân. Tô Cẩm Tích nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ biểu tình có chút khó coi, liền hỏi nói, những người khác đâu? Bọn họ đều đã đạt tới cực hạn, vô pháp lại tiếp tục đi trước, ta khiến cho bọn họ ở bên ngoài chờ. Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt không có gì biểu tình, Tô Cẩm Tích cũng nhìn không ra tới tâm tình của hắn đến tuột cùng được không. Nhưng thật ra Tả Hoàn Tu nhìn Tô Cẩm Tích cười ha hả nói, Cẩm Tích ngươi vừa rồi như thế nào không đợi chúng ta? Hay là Cẩm Tích chính mình đi tìm thứ tốt đi? Tả Hoàn Tu vẻ mặt tươi cười đầy mặt bộ dáng, hắn những lời này cũng không biết là có tâm nói, vẫn là vô tâm nói, đương nhiên Tô Cẩm Tích càng tin tưởng là người sau. Hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích bình tĩnh tự nhiên nói, ta thấy các ngươi vẫn luôn không lên, liền đi vào trước nhìn nhìn, không nghĩ tới thật đúng là làm ta tìm được rồi thứ tốt. Tức Mặc Diệp Nhiên lực chú ý đảo không phải ở Tô Cẩm Tích lời nói thượng, hắn đánh giá Tô Cẩm Tích một trận, đột nhiên mở miệng nói, Cẩm Tích ngươi tu vi. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích ý bảo hắn không cần hỏi nhiều, nói, đã không có sự tình. Nghe vậy, Bạch Hà Ngọc sắc mặt lập tức trở nên càng khó nhìn, vẫn luôn chú ý nàng Tô Cẩm Tích nháy mắt liền thấy được, nàng cũng đoán được Bạch Hà Ngọc sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy, lần này tiến vào Lưu Ly Cung tiên nhân trừ bỏ nàng ở ngoài, liền không có mặt khác Bạch ra người, một khi có cái gì bảo vật xuất hiện, nàng liền tính là tưởng đoạt cũng không có khả năng đoạt đến quá những người khác. Lúc này đây Lưu Ly Cung hành trình, Bạch Hà Ngọc nàng xem như đến không. Bất quá đối với Tô Cẩm Tích tới nói, Bạch Hà Ngọc đương nhiên không xem như đến không, nàng có khác thâm ý nhìn Bạch Hà Ngọc liếc mắt một cái nói, các ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Không đợi Tức Mặc Diệp Nhiên trả lời, Tả Hoàn Tu liền trước nói, tự nhiên muốn đi, có thứ tốt địa phương sao có thể sẽ không có ta đâu. Tức Mặc Diệp Nhiên ánh mắt băng hàn nhìn Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, mà không lên tiếng ly Tả Hoàn Tu xa vài bước, tuy rằng hắn vận khí nghịch thiên, nhưng cùng hắn đứng chung một chỗ người đã có thể muốn xui xẻo. Tô Cẩm Tích không biết Tả Hoàn Tu kỳ lạ năng lực, nàng chỉ là hướng Bạch Hà Ngọc bên kia đi rồi vài bước, bất quá hai người chi gian còn cách Phi Bạch. Bạch Hà Ngọc tuy rằng phi thường không thích cùng Tô Cẩm Tích đứng chung một chỗ, chính là đương nàng nhìn đến biểu tình hung tàn Phi Bạch là lúc, muốn rời đi bước chân liền không cấm dừng một chút, nàng tổng cảm thấy này đầu Bạch Hổ có chút kỳ quái. Nếu nàng có thể làm này đầu Bạch Hổ theo nàng, vậy phi thường hảo, lần này nàng cũng coi như không có uổng phí công phu. Nghĩ đến đây, Bạch Hà Ngọc liền lấy ra một khối màu đỏ cục đá, Tô Cẩm Tích liếc liếc mắt một cái phát hiện là hoa huyết thạch, trong lòng có chút buồn bực nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, phải biết rằng hoa huyết thạch tuy rằng so tiên thạch linh khí sung túc, nhưng giống nhau rất ít có tiên nhân sử dụng hoa huyết thạch tu luyện. Bởi vì muốn từ hoa huyết thạch trung hấp thụ linh khí thật sự là quá khó khăn, bất quá hoa huyết thạch vẫn như cũ là thượng đẳng luyện khí tài liệu, đặc biệt là luyện chế thượng phẩm tiên khí khi chủ yếu sử dụng tài liệu chí nhất. Bạch Hà Ngọc cầm hoa huyết thạch đặt ở Phi Bạch trước mắt, tươi cười ôn hòa hỏi, ngươi muốn sao? Tô Cẩm Tích xem trợn mắt há hốc mồm, Bạch Hà Ngọc đầu góc là có vấn đề sao? Nàng cảm thấy Phi Bạch sẽ muốn ăn cái kia đồ vật. Này nếu là thật sự ăn, răng nanh phỏng trừng đều đến băng rất mấy viên. Phi Bạch khinh thường nhìn Bạch Hà Ngọc liếc mắt một cái, liền xoay người, đem mông đối với Bạch Hà Ngọc, kia phó không nghĩ phản ứng nàng bộ dáng biểu hiện mười phần. Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền bật cười, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, chỉ là một đôi trong con ngươi đựng đầy ý cười, làm cặp kia đại đại mắt hạnh xem nổi lên phá lệ sáng ngời linh động. Cẩm Tích gặp được cái gì cao hứng sự tình sao? Cảm giác vẫn luôn thực minh duệ Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên cười một tiếng hỏi. Không có gì, trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Tô Cẩm Tích nhấp nhấp môi. Tô Cẩm Tích không muốn nhiều lời, Tức Mặc Diệp Nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Bạch Hà Ngọc bị Phi Bạch đánh mặt, biểu tình vặn vẹo một chút, liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là nàng gắt gao nắm lấy nắm tay thuyết minh nàng trong lòng có bao nhiêu để ý chuyện này, nàng đại khái đã hận chết Phi Bạch. Tả Hoàn Tu như là Tô Cẩm Tích cái đuôi nhỏ giống nhau, dính ở Tô Cẩm Tích phía sau, hỏi đông hỏi tây, vẫn luôn ở không ngừng nói chuyện, rất nhiều lần Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa liền nhịn không được nhất kiếm chém chết hắn. Mọi người dựa theo Tô Cẩm Tích chỉ dẫn, về phía trước đi tới, đi rồi một lát, mọi người liền phát hiện phía trước trên mặt đất tựa hồ có cái gì sáng lấp lánh đồ vật, bởi vì mặt đất cũng như là thủy giống nhau, cho nên thấy không rõ lắm. Đi qua đi, mọi người mới thấy rõ, trên mặt đất phô một tầng trong suốt băng tinh, tức Mặc Diệp Nhiên đi qua đi, cầm lấy một viên móng tay cái lớn nhỏ băng tinh, ở đầu ngón tay bóp nhẹ trong chốc lát, nói, là thủy lạc thạch. Thủy lạc thạch, luyện chế thượng phẩm tiên khí một loại đặc thù tài liệu, phàm là sử dụng thủy lạc thạch luyện chế tiên khí, cùng đẳng cấp tiên khí ngọn lửa công kích đều đối này không có hiệu quả, có thể nói thủy lạc thạch tuyệt đối phòng ngự ngọn lửa, trừ bỏ kia vài loại phi thường lợi hại tiên hỏa ở ngoài. Vừa nghe nói này đó trong suốt tiểu băng tinh là thủy lạc thạch, mọi người đôi mắt đều sáng, trừ bỏ phía trước những cái đó phẩm chất trung đẳng tiên khí ở ngoài, bọn họ cuối cùng là nhìn đến thứ tốt, thủy lạc thạch thực thưa thớt, nhiều như vậy thủy lạc thạch nếu lấy ra đi cùng người trao đổi mặt khác tài liệu, cũng đủ để cho bọn họ luyện chế ra một phen phi thường lợi hại tiên khí. Tức Mặc Diệp Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người biểu tình, nhàn nhạt nói, này đó thủy lạc thạch là Cẩm Tích trước phát hiện, tự nhiên nên làm nàng trước lấy, không chỉ có như thế, nàng còn muốn nhiều lấy một ít. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 269 Tuyết Chi Người Khổng Lồ. Trừ bỏ Tả Hoàn Tu cùng Bạch Hà Ngọc ở ngoài, mặt khác năm tên tiên nhân đều là Tức Mặc Diệp Nhiên thủ hạ. Đối với Tức Mặc Diệp Nhiên mệnh lệnh tự nhiên cũng không có nghi vấn, đồng thời đáp một tiếng, là Tả Hoàn Tu không muốn cùng Tô Cẩm Tích đoạt đồ vật, cười tủm tỉm nói, đây là Cẩm Tích nên được, ta đương nhiên không có vấn đề. Chỉ có Bạch Hà Ngọc biểu tình mất tự nhiên, miễn cưỡng gật gật đầu, trên mặt tươi cười có chút khó coi, trong lòng không ngừng quẩn quẩn ghen ghét nàng đã sắp áp chế không được. Kỳ thật Tô Cẩm Tích căn bản là không cần này đó thủy lạc thạch, chỉ là không cần Bạch không cần. Tức Mặc Diệp Nhiên đã mở miệng, nàng cũng liền không có chối từ đạo lý, nếu nàng thật sự không thu, mới càng sẽ khiến cho Tức Mặc Diệp Nhiên hoài nghi. Tô Cẩm Tích rất có đúng mực, nàng đi qua đi, nhìn lướt qua thủy lạc thạch, tính ra một chút số lượng, lấy chính mình nên được kia một phần, cũng không có nhiều lấy. Tức Mặc Diệp Nhiên có chút không hài lòng Tô Cẩm Tích hành động, hơi hơi nhíu mày, lại cấp Tô Cẩm Tích bắt vài đem thủy lạc thạch, nói, này đó đều là của ngươi. Hắn thực coi trọng Tô Cẩm Tích, liền càng hy vọng nàng có thể được tốt hơn đồ vật. Tức Mặc Diệp Nhiên cường thế cũng là những người khác vô pháp cự tuyệt, Tô Cẩm Tích đành phải bất đắc dĩ đem sở hữu thủy lạc thạch đều thu lên. Tô Cẩm Tích cầm đi nàng kia phân, những người khác thực bình thản đều phân những cái đó thủy lạc thạch, không có gì người biểu hiện rất bất mãn, đến nỗi bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy không được biết rồi. Mới vừa đi đến nơi đây, bọn họ cũng đã phát hiện thủy lạc thạch, mặt sau sẽ có cái gì thứ tốt, không cần nói cũng biết, tất cả mọi người một phản phía trước tâm tình không tốt, ngược lại là hứng thú bừng bừng về phía trước đi đến. Thức mau, mọi người liền tới rồi một cái như là hoa viên địa phương, nhưng nơi này hoa viên cùng địa phương khác hoa viên lại không giống nhau. Tô Cẩm Tích đã từng nhìn thấy quá hoa viên, mãn vườn đều là hoa tươi, mùi hoa bốn phía, một mảnh sinh cơ bừng bừng khí tượng, kia trăm hoa đua nở cảnh tượng mỹ lệ làm người luyến tiếc rời đi ánh mắt. Nơi này hoa viên còn lại là hoàn toàn điên đảo Tô Cẩm Tích đối với hoa viên ấn tượng, bởi vì nơi này sinh trưởng thực vật tất cả đều là ở tuyết trung sinh trưởng, cây cối cùng hoa hành thượng bao vây lấy màu trắng tuyết, đầy đất trồng chất bông tuyết cùng phi phi dương dương bông tuyết cấu thành toàn bộ hoa viên cảnh sắc, làm người không cấm trước mắt sáng ngời. Bất quá càng làm cho Tô Cẩm Tích để ý lại là dấu ở bùi hoa trung kia từng đống màu trắng tuyết, một cái đại nửa vòng tròn hình. Mặt trên còn có hai cái tiểu nhân nửa vòng tròn hình, này đó tuyết đôi có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Không chỉ có là Tô Cẩm Tích chú ý tới, những người khác cũng chú ý tới kia chỗ không hài hòa địa phương, ở Tố Nhã bùi hoa trùng, đột nhiên xuất hiện mấy cái đoạt mắt tuyết đôi, thoạt nhìn thật sự rất kỳ quái. Kia đến tột cùng là cái gì? Hiếu kỳ không chỉ là Tô Cẩm Tích, Tả Hoàn Tu so nàng lòng hiếu kỳ còn trọng, nói xong, liền một mình một người đi qua. Nhiều người như vậy ở chỗ này, Tô Cẩm Tích cũng không thể trực tiếp hỏi Phi Bạch, chỉ là bất động thanh sắc nhìn Phi Bạch vài lần, phát hiện hắn tựa hồ có chút hưng phấn, một đôi màu làm con người đều biến thâm, Đây cũng là Tô Cẩm Tích quan sát vài lần mới phát hiện, Phi Bạch đôi mắt ở hắn cảm xúc có chút kích động thời điểm sẽ biến thành rất sâu màu lam, như là biển sâu nhan sắc, thâm thúy không thấy đế. Nhưng thật ra cực thần tựa hồ cùng Tô Cẩm Tích tâm linh tương thông, truyền âm cho nàng giải thích nói, ngươi xem những cái đó tiểu tuyết đôi không có gì, nhưng chúng nó nhưng một chút đều không dễ trọc, ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Trong giọng nói cũng là khó che giấu vui sướng khi người gặp họa. Tả Hoàn Tu chính mình đi qua đi, đối với những người khác tới nói là không còn gì tốt hơn, không có người cho rằng Lưu Ly cung nguy hiểm so tiên đế mộ thấp, có người nguyện ý thế bọn họ đi thiệp hiểm, bọn họ đều không có ý kiến. Tả Hoàn Tu thực mau liền đi qua, bất quá không đợi hắn tới gần, những cái đó tuyết đôi lại đột nhiên biến cao, nhìn kia đột nhiên xuất hiện như là tiểu sơn giống nhau cao đại tuyết người, tất cả mọi người sợ ngây người, rõ ràng chính là tiểu tuyết đôi. Như thế nào ở trong nháy mắt liền biến thành như thế khổng lồ người tuyết? Thật sự là làm người khó có thể tin. Tô Cẩm Tích nhất kinh ngạc, bởi vì những cái đó đại tuyết người cùng trên địa cầu gấu Bắc Cực lớn lên giống nhau như lúc, chính là so gấu Bắc Cực lớn mấy hào mà thôi. Nguyên bản thoạt nhìn đáng yêu gấu Bắc Cực, trở nên lớn như vậy hào lúc sau liền rất đáng sợ. Tả Hoàn Tu là ly đại gấu Bắc Cực gần nhất người, lần này tử nhưng xem như đem hắn dọa sợ. Vội vàng lui về phía sau thời điểm hắn cũng không biết dẫm tới rồi cái gì, thế nhưng trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Trên mặt đất tuyết vốn dĩ liền rất hậu, Tả Hoàn Tu đã bị những cái đó mềm mại xóa tung tuyết cấp chôn ở bên trong. Hơn nữa bên ngoài còn có một vòng hoa vây quanh, những người khác căn bản là nhìn không tới Tả Hoàn Tu đến tột cùng thế nào. Bất quá bọn họ cũng không có thời gian tới tự hỏi, bởi vì những cái đó quái vật khổng lồ đã lướt qua bụi hoa chạy tới. Nhìn dáng vẻ mục tiêu chính là bọn họ. Mọi người lập tức liền ầm ầm tản ra, chính mình chạy chính mình, này đó đáng sợ ra hỏa chỉ có 6 chỉ, nói cách khác một con truy một người, còn phải có 3 người sẽ không bị truy, cho nên hiện tại liền nhìn đến đế ai vận khí như vậy kém, bị bọn người kia theo dõi. Tô Cẩm Tích chính là trong đó một cái xui xẻo, nàng phía sau liền gắt gao đi theo như vậy một cái đại gia hỏa, Tô Cẩm Tích cau mày ở trong lòng hỏi. Này rốt cuộc là thứ gì? Này đó là tuyết chi người khổng lồ, chúng nó đều là lưu miên sáng tạo ra tới, ngày thường sẽ không xuất hiện, vẫn luôn đang ngủ, bất quá một khi có người muốn tới gần bọn họ, liền sẽ lập tức tỉnh lại khi thích nhất sự tỉnh là ném tuyết cầu. Cực thần trong giọng nói tràn đầy ý cười nói, hắn còn nhớ rõ phía trước Tô Cẩm Tích cố ý bỏ qua chuyện của hắn, cực thần trước sau tin tưởng một câu có thù không báo phi quân tử, hắn hiện tại xem như báo thù. Cái gì, ngươi không phải ở nói dẫn đi. Tô Cẩm Tích đột nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn đến phía sau đuổi theo tốc độ thực mau tuyết chi người khổng lồ, trong tay cầm rất lớn một cái tuyết cầu, cái kia tuyết cầu thậm chí so nàng người đều đại. Nhìn đến Tô Cẩm Tích quay đầu lại xem nó, tuyết chi người khổng lồ lập tức liền đem cái kia thoạt nhìn thực đồ sộ tuyết cầu ném qua đi. Ta muốn điên rồi. Tô Cẩm Tích nói thầm một câu, vung tay lên ném ra Mặc Viêm kiếm. Mặc Viêm kiếm thượng một đạo màu đỏ đậm quang mang hiện lên, thân kiếm thượng liền bốc cháy lên một tầng ngọn lửa, nháy mắt liền xuyên qua cái kia thật lớn tuyết cầu, ngưng tụ thành đoàn tuyết phanh mà một tiếng liền nổ tung, tảng lớn bông tuyết tứ tán bay tán loạn, thật là đẹp. Tuyết chi người khổng lồ nhìn đến tuyết cầu bị hủy rớt, bước chân vẫn như cũ không có dừng lại, đại đại bàn tay duỗi ra, liền có vô số tuyết rơi vào rồi nó rắn chắc gấm áp trong tay. Thấy vậy, Tô Cẩm Tích hoàn toàn hết chỗ nói rồi, hỏi Lưu miên nàng là có đi. Sáng tạo ra chúng nó chẳng lẽ chính là vì ném tuyết sao? Nàng thật sự là không thể lý giải lưu miên ý tưởng. Lưu miên sáng tạo ra chúng nó chẳng qua là bởi vì nàng muốn nếm thử một chút ném tuyết cầu mà thôi. Cực thân cười nói, rõ ràng là đang xem cho hay. Tô Cẩm Tích hiện tại rất muốn mắng chửi người. Lưu miên nàng như vậy đại niên linh, còn tưởng tượng những cái đó tiểu nữ sinh giống nhau chơi cái gì ném tuyết cầu. Rốt cuộc là nàng điên rồi. Vẫn là lưu miên điên rồi. Ta sẽ bị tuyết chi người khổng lồ vẫn luôn đuổi theo, không phải là bởi vì ta trên người có dục lăng hơi thở đi. Tô Cẩm Tích trong đầu đột nhiên liền sinh ra như vậy cái ý tưởng. Không sai biệt lắm chính là như vậy, tóm lại chính ngươi tiểu tâm chút đi. Này đó tuyết chi người khổng lồ ngày thường chính là cùng tiên đế cùng nhau chơi đùa. Nói xong, cực thần liền trầm mặc xuống dưới. Tô Cẩm Tích vẻ mặt thống khổ tiếp tục trốn chạy. Trong lòng tính toán muốn như thế nào chủ động công kích. Bên kia, Tả Hoàn Tu từ trên nền tuyết bò ra tới, đánh trên người lây dính tuyết, cười tủm tỉm nhìn bị đuổi theo đánh đến mấy người nói, các ngươi đang làm cái gì? Thoạt nhìn tựa hồ có chút ý tứ. Đồng dạng là bị đuổi theo đánh tức Mạc Diệp Nhiên nhìn đến Tả Hoàn Tu hoàn hảo vô khuyết xuất hiện, lập tức ở trong lòng thầm mắng vài câu, cái này không biết xấu hổ ra hỏa như thế nào liền không bị những cái đó người tuyết cấp giẫm chết đâu. Trời xanh thật là mắt bị mù, làm như vậy một người được nghịch thiên hảo vật khí. Không có bị tuyết chi người khổng lồ truy Bạch Hà Ngọc trong lòng có chút kích động, nàng cái này Bạch gia người thân phận rốt cuộc dùng tới, Bạch gia tiên đế quả nhiên hướng về Bạch gia người, không thấy này đó quái vật đều không có tới truy nàng sao. Lúc này Bạch Hà Ngọc sớm đã quên mất, phía trước liền tính là dùng nàng máu, cũng chỉ là phá khai rồi một cái màn hào quang mà thôi. Tức Mặc Diệp Nhiên, ta hiện tại liền đi giúp ngươi. Cảm xúc phấn khởi Bạch Hà Ngọc đầu góc nóng lên, nháy mắt liền quên mất nàng hiện tại hẳn là ngoan ngoan ngốc tại một bên, bảo vệ tốt chính mình, trong tay cầm một phen phi kiếm liền đằng đằng sát khí vọt đi lên. Tuyết chi người khổng lồ chuyên tâm dùng tuyết cầu đấm vào Tức Mặc Diệp Nhiên, đối Bạch Hà Ngọc căn bản là không có phòng bị, cho nên Bạch Hà Ngọc thực dễ dàng liền đem phi kiếm đâm vào tuyết chi người khổng lồ trong thân thể. Chỉ là đâm vào trong nháy mắt kia, Bạch Hà Ngọc liền cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp. Nàng như thế nào cảm thấy nàng phi kiếm tựa hồ đâm vào một đống tuyết trung. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Bạch Hà Ngọc trước mắt liền xuất hiện một đạo nặng nề hắc ảnh. Vừa nhấc đầu, nàng liền nhìn đến tuyết chi người khổng lồ cái kia thật lớn đầu chật lại đây, chính ánh mắt hung ác nhìn nàng. Ngây người công phu, phẫn nộ tuyết chi người khổng lồ liền dùng móng vuốt chộp tới Bạch Hà Ngọc. Bạch Hà Ngọc lúc này nào còn lo lắng phi kiếm, buông ra tay liền bắt đầu cùng chạy. Nàng hiện tại thật là hận chết những cái đó ở chỗ này cấm chế phi hành cấm chế, này đó đại gia hỏa vừa thấy liền không thể phi hành, bằng không nàng gì đến nỗi chạy trốn vất vả như vậy. Bạch Hà Ngọc cũng là một cái đủ kỳ ba người, rõ ràng là nàng chính mình ở tìm chết, lại một hai phải đoán đến cấm chế thượng, không thể không nói nàng ý tưởng thật sự là quá cực phẩm. Một phen rút ra Bạch Hà Ngọc phi kiếm, tuyết chi người khổng lồ hai tay một phách, nhẹ nhàng liền đem phi kiếm cấp bẻ gãy. Ném vào một bên, bước ra đi nhanh, hướng về Bạch Hà Ngọc đuổi theo, chẳng qua lúc này tuyết chi người khổng lồ đôi mắt đã biến thành đỏ như máu, động tác thực hung mãnh, tốc độ cũng trở nên càng nhanh, kia phó điên cuồng bộ dáng, thật giống như đã mất đi lý trí giống nhau. Thật là cái ngu xuẩn. Tức Mặc Diệp Nhiên sắc mặt xanh mét nhìn chật vật bất kham Bạch Hà Ngọc, thấp giọng nói. Ta phi thường đồng ý ngươi cách nói, một đường cùng nàng cùng nhau đi tới, ngươi cũng coi như là vất vả. Từ bùi hoa xuyên qua tới, Tả Hoàn Tu hứng thú giạt rào nhìn Bạch Hà Ngọc, tươi cười đầy mặt nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 270 nhẹ nhàng đắc thủ. Ly ta xa một chút, ngươi cái này thai tinh. Tức Mặc Diệp Nhiên không chút khách khí quát mắng nói, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ chi ý. Thai tinh kia cũng không phải là ta là may mắn tinh, ngươi đang nói ai. Tả Hoàn Tu một bộ ta chưa từng nghe qua biểu tình nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng không để ý tới hắn, chỉ là chủ động cách hắn xa một chút, bọn họ những người này ngầm đều quản Tả Hoàn Tu kêu thai tinh, tuy rằng vẫn luôn không có ở bên ngoài kêu lên, nhưng Tức Mặc Diệp Nhiên tin tưởng chính hắn khẳng định biết, rốt cuộc bọn họ trước nay cũng chưa tưởng che giấu quá. Ngươi chạm như vậy xa làm gì a? Tả Hoàn Tu rất không vừa lòng Tức Mặc Diệp Nhiên loại này coi hắn như rắn rết bộ dáng, chính mình đi qua. Không đợi hắn đi tới. Tức Mặc Diệp Nhiên dư quang liền nhìn đến mặt bên bay qua tới một cái thật lớn tuyết cầu, rất là bực bội Tức Mặc Diệp Nhiên nhất kiếm chảm nát tuyết cầu, trắng tinh tuyết nháy mắt liền vẩy ra hắn một thân. Yêu thích sạch sẽ Tức Mặc Diệp Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt hung ác trừng mắt Tả Hoàn Tu nói, ngươi nếu là gần chút nữa ta, đừng trách ta không lưu tình. Tả Hoàn Tu người này nhất định là cố ý, hiểu biết hắn tính cách Tức Mặc Diệp Nhiên thật muốn chém hắn. Hắn người này liền có loại năng lực này. Tính tình tái hảo người gặp được hắn, đều có thể phẫn nộ muốn giết hắn, chính hắn nhưng thật ra ủy vào chính mình tu vi cao, đối chọc giận người khác chuyện này làm không biết mệt. Lúc này, Tức Mặc Diệp Nhiên ở trong lòng đánh chửi Quân Lẫm Viêm vài câu, nếu lúc ấy hắn đem Tả Hoàn Tu xử lý, hôm nay liền không có nhiều như vậy sự tình. Nói lên Tả Hoàn Tu cùng Quân Lẫm Viêm kia chuyện, toàn bộ tiên giới là không người không biết không người không hiểu, Tả Hoàn Tu ở lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lẫm Viêm thời điểm liền chọc giận hắn. Hắn sấn Quân Lẫm Viêm không chú ý gào giống, đem hắn tiên kiếm nguyên tội cầm đi thiết thị uy thanh long, bị Quân Lẫm Viêm phát hiện lúc sau hai người liền đánh lên. Quân Lẫm Viêm tu vi tuy rằng so Tả Hoàn Tu cao, nhưng Tả Hoàn Tu vận khí đủ hảo, làm hại Quân Lẫm Viêm rớt vào lòng đằng chỉ, bị bên trong thanh long cấp cuốn lấy, Long đẳng trong hồ cái kia thanh long liếm Quân Lẫm Viêm một thân nước miếng, thiếu chút nữa khiến cho Quân Lẫm Viêm nổi điên rỡ xuống long đẳng chỉ. Tả Hoàn Tu liền thừa dịp lúc ấy chạy, sau lại Quân Lẫm Viêm tái kiến Tả Hoàn Tu thời điểm, luôn là sát khí dày đặc, mà Tả Hoàn Tu ở nhìn thấy Quân Lẫm Viêm thời điểm giống như là chuột thấy mèo giống nhau, nhưng hắn trốn trốn tránh tránh còn không quên khiêu khích một chút Quân Lẫm Viêm, tức Mạc Diệp Nhiên vẫn luôn cho rằng, hắn nếu là còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị chính hắn cấp hại chết. Tả Hoàn Tu là người nào, ra mặt như vậy hậu, liền tính là tức Mạc Diệp Nhiên thật sự cùng hắn động thủ, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe tức Mạc Diệp Nhiên nói, hoàn toàn làm lơ tức Mạc Diệp Nhiên đằng đằng sát khí biểu tình, Tả Hoàn Tu lại cười hì hì thấu qua đi. Tức Mạc Diệp Nhiên cũng biết chính mình nói đối Tả Hoàn Tu khẳng định không có gì dùng, cho nên không chờ hắn lại đây, liền xoay người nhằm phía Bạch Hà Ngọc, nàng hiện tại còn không thể chết được, ít nhất không phải chết ở chỗ này. Tả Hoàn Tu tựa hồ chỉ là tưởng đem tức Mạc Diệp Nhiên cấp bước đi, cho nên hắn đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là cười tủm tỉm nhìn tức Mạc Diệp Nhiên. Có tức Mạc Diệp Nhiên hỗ trợ, Bạch Hà Ngọc cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm, Tuyết Chi người khổng lồ thật sự không phải nàng có thể ứng phó lại đây. Vẫn luôn đều chú ý Bạch Hà Ngọc Tô Cẩm Tích thấy vậy không cấm nhíu nhíu mày, Bạch Hà Ngọc hiện tại thoát ly nguy hiểm, kia cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Suy xét một chút, Tô Cẩm Tích liền quyết đoán chạy hướng về phía Bạch Hà Ngọc bên kia, một bên chạy còn một bên hô to, tức Mạc Diệp Nhiên, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tức Mạc Diệp Nhiên nhìn đến chật vật bất kham Tô Cẩm Tích, lập tức liền ném xuống Bạch Hà Ngọc, mắt thấy tức Mạc Diệp Nhiên chạy mất, Bạch Hà Ngọc khí hàm răng ngứa, cái kia tiểu tiện nhân thật là đáng chết. Sớm hay muộn có một ngày nàng muốn hủy đi nàng. Liên tại như vậy nhoáng lên thần công phu, Tuyết Chi người khổng lồ móng vuốt liền hạ xuống, sắc bén móng vuốt hung hăng chộp tới Bạch Hà Ngọc. Cảm giác được phía sau một trận lạnh băng hơi thở tập quá, Bạch Hà Ngọc lập tức cả kinh, phản xạ tính liền muốn thuấn di tránh ra, lại đã quên ở chỗ này không chỉ có là không thể phi, ngay cả thuấn di cũng không thể. Cứ như vậy, Bạch Hà Ngọc bị cái kia thật lớn móng vuốt chụp vừa vặn, Tuyết Chi người khổng lồ sức lực đại thật sự là đáng sợ, một chưởng liền đem Bạch Hà Ngọc cấp đánh bay, trong miệng máu tươi ói mửa. Bạch Hà Ngọc bay về phía Tô Cẩm Tích bên kia. Khi mắt, Tô Cẩm Tích hơi hơi gợi lên khóe môi, tức Mạc Diệp Nhiên cũng chú ý tới phía sau phát sinh sự tình, nhưng hắn lúc này đã không rảnh phỏng trường Bạch Hà Ngọc, bởi vì Tô Cẩm Tích phía sau kia đầu Tuyết Chi người khổng lồ đã nhào hướng Tô Cẩm Tích. Tức Mạc Diệp Nhiên đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhất kiếm chặn Tuyết Chi người khổng lồ cứng rắn móng vuốt. Tô Cẩm Tích một cái lắc mình lập tức ra Tuyết Chi người khổng lồ công kích phạm vi. Vừa lúc này Bạch Hà Ngọc thật mạnh nện ở nàng bên chân, Tô Cẩm Tích trong tay thu nhỏ cực thần đan lô hiện lên một đạo ánh sáng tím. Trừ bỏ Tô Cẩm Tích ở ngoài những người khác động tác lập tức liền đình chỉ, thật giống như là thời gian bị đông lại giống nhau, các nàng thời gian không nhiều lắm, Tô Cẩm Tích cũng không dám chậm trễ, trong tay cầm một cái bình ngọc, đem Bạch Hà Ngọc trên mặt huyết tất cả đều lộng tới bình ngọc, huyết không quá nhiều, nhưng đã vậy là đủ rồi. Tô Cẩm Tích nâng dậy Bạch Hà Ngọc, chớp chớp mắt, yên lặng thời gian liền có lại khôi phục, như vậy ngắn ngủi thời gian, căn bản là không có người nhận thấy được phía trước đã xảy ra sự tình gì. Bạch Hà Ngọc vẫn như cũ không ngừng phun huyết, Tô Cẩm Tích lập tức cho nàng tắc một viên đan dược, nói, ngươi đi trước đến một bên đi thôi. Ta đi đối phó cái kia Tuyết Chi người khổng lồ. Tô Cẩm Tích sẽ lòng tốt như vậy giúp Bạch Hà Ngọc. Nàng đương nhiên sẽ không lòng tốt như vậy. Chẳng qua nàng hiện tại yêu cầu mượn dùng Tuyết Chi người khổng lồ tay rời đi nơi này, cực thần nói cho nàng một cái người khác không biết bí mật. Tức Mạc Diệp Nhiên người này thật sự là quá thông minh, nếu dùng loại này biện pháp rời đi, nàng liền sẽ không khiến cho hắn chú ý. Bị Bạch Hà Ngọc chọc giận Tuyết Chi người khổng lồ so với trước càng khó đối phó, nếu không phải Phi Bạch ở một bên giúp đỡ nàng, nàng đã sớm bị đánh bại, rốt cuộc nàng ngoài thân hóa thân chỉ có chân tiên tu vi. Bất quá xem loại tình huống này bị đánh bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Bạch Hà Ngọc trọng thương, Tả Hoàn Tu chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt, tức Mạc Diệp Nhiên thủ hạ đều bị Tuyết Chi người khổng lồ đánh đến răng rơi đầy đất. Duy nhất một cái may mắn còn ở chiếu cố Bạch Hà Ngọc, tức Mạc Diệp Nhiên nhìn đến loại tình huống này, ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi nói, hiện tại các ngươi đều nghĩ cách rời đi nơi này, dọc theo đường cũng phản hồi. Này đó Tuyết Chi người khổng lồ nhất định không thể rời đi cái này hoa viên, bằng không ở bọn họ tiến vào Lưu Ly cung thời điểm, chúng nó liền sẽ xuất hiện, tức Mạc Diệp Nhiên thực dễ dàng liền đoán được chân tướng. Nghe vậy, những cái đó bị đánh sắp chết tiên nhân đều là ánh mắt sáng lên, bọn họ đã sớm tưởng rời đi, đánh không lại còn vẫn luôn đón đánh đó là đầu óc có vấn đề, nếu Tức Mặc Diệp Nhiên đều đã ra lệnh, bọn họ không chạy còn chờ cái gì. Một lát sau, Tức Mặc Diệp Nhiên thủ hạ liền tất cả đều thối lui đến bọn họ tiến vào địa phương, Tả Hoàn Tu nhìn đến không có trò hay nhưng nhìn, có chút không hài lòng nói, đều là người nhu nhược. Nói xong, hắn cũng đi qua. Tìm một cái cơ hội, bốn người này lập tức ném xuống tuyết chi người khổng lồ, chạy đi ra ngoài. Ôm Bạch Hà Ngọc người nọ cũng đi theo chạy đi ra ngoài, kia mấy chỉ tuyết chi người khổng lồ vừa thấy con mồi chạy mất, lập tức liền rời đi mục tiêu, hướng về Tô Cẩm Tích cùng Tức Mặc Diệp Nhiên lại đây. Tức Mặc Diệp Nhiên mày nhăn lại, nói, ngươi trước rời đi, bọn người kia ta tới đối phó. Tô Cẩm Tích nhất kiếm chặt đứt tuyết chi người khổng lồ một cái cánh tay, xinh hồng sắc ngọn lửa lập tức đốt sạch cái kia thật lớn cánh tay, lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, ngươi điên rồi sao? Nhiều như vậy ngươi căn bản là ứng phó lại đây. Nay liên không cần ngươi quản. Tức Mặc Diệp Nhiên quát lớn. Ta Tô Cẩm Tích còn không có nói xong, đã bị từ phía sau lại đây một con tuyết chi người khổng lồ cấp đánh ngã, không chờ Tô Cẩm Tích bò dậy. Tuyết chi người khổng lồ liền đem Tô Cẩm Tích trộn vào lòng bàn tay. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn đến Tô Cẩm Tích tựa hồ ngất xỉu, lập tức liền nóng nảy, không hề giữ lại thực lực, ngọn lửa cùng lôi điện đan sen công kích tới tuyết chi người khổng lồ. Nhưng trừ bỏ bắt đi Tô Cẩm Tích kia chỉ tuyết chi người khổng lồ ở ngoài, mặt khác tuyết chi người khổng lồ đều vây quanh ở Tức Mặc Diệp Nhiên bên người, làm hắn trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp lao ra đi. Xa xa nhìn bên này Tả Hoàn Tu lập tức ý thức được sự tình không hảo, nhằm phía Tô Cẩm Tích bên kia, còn không chờ hắn tới gần tuyết chi người khổng lồ, kia chỉ tuyết chi người khổng lồ liền ở trước mắt hắn biến mất, đột ngột mà liền như vậy không thấy, nếu không phải trên nền tuyết dấu chân còn ở, Tả Hoàn Tu nhất định sẽ cho rằng phía trước là chính mình hoa mắt. Nếu Tô Cẩm Tích đã bị bắt đi, như vậy Tả Hoàn Tu cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ, hiện tại tương đối quan trọng là đem Tức Mặc Diệp Nhiên cứu ra. Hắn nếu là chết ở nơi này, kia hắn đã có thể muốn xui xẻo, rốt cuộc thân phận của hắn thật sự là quá đặc thù. Tả Hoàn Tu vận khí tốt, thực lực cũng không tồi, Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Tả Hoàn Tu hai người tuy rằng đánh không lại những cái đó tuyết chi người khổng lồ, nhưng muốn thoát thân mà ra, vẫn là thực dễ dàng. Chờ hai người chạy đi ra ngoài, tới an toàn địa phương lúc sau, Tức Mặc Diệp Nhiên mới ý thức được Tô Cẩm Tích không ở, hỏi, Cẩm Tích đâu? Ngươi không đi cứu nàng sao? Tả Hoàn Tu thu liễm trên mặt kia bất cần đời tươi cười, nghiêm túc nói, ta quá khứ thời điểm, nàng cùng cái kia bắt đi nàng ra hỏa cùng nhau biến mất. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Tả Hoàn Tu người này thiện với nói dối, Tức Mặc Diệp Nhiên căn bản là không tin hắn nói, cái gì biến mất, hắn đương hắn tốt như vậy lừa sao? Ta không lừa ngươi, ngươi đã quên lúc ấy những cái đó quái vật khổng lồ là như thế nào xuất hiện sao? Tức Mặc Diệp Nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, thực mau, hắn liền suy nghĩ cẩn thận, Tả Hoàn Tu không có nói sai, hắn cũng không cần phải nói dối, Tô Cẩm Tích là thật sự bị bắt đi, cũng là thật sự biến mất không thấy. Đầu nóng lên, Tức Mặc Diệp Nhiên liền tưởng hướng trở về, bất quá Tả Hoàn Tu động tác so với hắn còn nhanh, một phen liền bắt được hắn, nói, ngươi điên rồi sao? Thế nhưng muốn trở về, bất quá là một nữ nhân mà thôi, ngươi Tức Mặc Diệp Nhiên nghĩ muốn cái gì dạng không có. Hà tất chấp nhất với nàng một người. Tả Hoàn Tu nhất khinh thường chính là xử trí theo cảm tính người, như vậy không lý trí, sớm hay muộn có một ngày sẽ làm bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 271 mở ra tàng kho. Tức Mặc Diệp Nhiên chính là Tả Hoàn Tu tốt nhất đối thủ chi nhất, hắn như thế nào có thể cho phép hắn trở nên như thế xử trí theo cảm tính, ở hắn xem ra Tô Cẩm Tích biến mất hoặc là đã chết, đối với bọn họ tới nói đều là một chuyện tốt. Ngoạn vật tác dụng một khi đã không có, liền không đáng hắn tiếp tục đi chú ý. Tức Mặc Diệp Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cái gì cũng không biết, cũng đừng vọng kết luận, Tả Hoàn Tu, ngươi đừng đem nàng trở thành là giống nhau tiên nhân. Tô Cẩm Tích hảo, lại há là bọn họ có thể nhìn đến, Tức Mặc Diệp Nhiên đương nhiên minh bạch Tả Hoàn Tu ý tứ, chỉ là minh bạch là một chuyện, chân chính dừng ở trên người hắn thời điểm, liền lại là một loại cảm giác khác. Rất nhiều đồ vật. Ngươi không chính mình tự mình đi thể hội, là sẽ không rõ ràng, tựa như hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như thế thích Tô Cẩm Tích giống nhau, cái kia đánh cuộc, là hắn thua, bất quá hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho Tô Cẩm Tích, hắn cảm tình không thể trở thành nhược điểm của hắn. Vậy ngươi nói nói nàng rốt cuộc là như thế nào cái đặc biệt pháp? Nhìn đến Tức Mặc Diệp Nhiên tựa hồ là bình tĩnh lại, Tả Hoàn Tu cũng liền khôi phục kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng, một đôi cười mắt mị híp. Tả Hoàn Tu cố ý nói như vậy chính là muốn lời nói khách sáo, Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy thông minh như thế nào sẽ mắc mưu, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, mà không lên tiếng. Tả Hoàn Tu cũng không ngại Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy, hắn chỉ là cười cười nói, nếu ngươi đều biết nàng thực bất phàm, như vậy ngươi còn nhưng tâm cái gì, nàng chính mình nhất định sẽ nghĩ cách chạy đi, nàng liền tính là biến mất, cũng nhất định còn ở lưu ly trong cung, cùng với làm ngươi lại chạy đi vào tìm nàng, không bằng ngươi mau chóng đi địa phương khác tìm xem nàng, nói không chừng thật đúng là có thể tìm được nàng. Việc cấp bách là trước làm Tức Mặc Diệp Nhiên rời đi. Tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi đen tối không rõ nhìn lướt qua bị thương mọi người, nói, trước khôi phục một chút thương thế, chúng ta mau chóng xuất phát. Tức Mặc Diệp Nhiên cam chịu Tả Hoàn Tu cách nói, hắn trung quy vẫn là không thể vì Tô Cẩm Tích mà từ bỏ mục đích của hắn. Tả Hoàn Tu vừa lòng gật gật đầu, đây mới là cái kia hắn thưởng thức Tức Mặc Diệp Nhiên, sát phạt quyết đoán, sẽ không ướt át bẩn thỉu, có thể vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn. Nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này, nhất định sẽ đối này khịt mũi cười, nếu thay đổi là Quân Lâm Viêm, hắn tuyệt đối sẽ không nghe Tả Hoàn Tu cái gì chó má lời nói. Tô Cẩm Tích liền tính là lại lợi hại, cũng có khả năng ngoài ý, ở không có nhìn đến Tô Cẩm Tích hoàn hảo vô khuyết phía trước, Quân Lâm Viêm là tuyệt đối sẽ không dừng lại nghĩ cách cứu viện Tô Cẩm Tích bước chân, đây là bọn họ chi gian khác nhau. Bên kia, Tô Cẩm Tích ở bị Tuyết Chi người khổng lồ bắt đi sau liền hoàn toàn hôn mê, Tuyết Chi người khổng lồ kia lập tức chính là vững chắc đánh vào nàng trên người, nếu không phải nàng cố nén đã sớm như là Bạch Hà Ngọc như vậy ói mửa máu tươi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một trương trên cái giường lớn mềm mại, bên cạnh nằm bò chính là Phi Bạch, nó chính nhắm mắt lại dưỡng thần, một cái thật dài cái đuôi từ bên trái quét đến bên phải, lại từ bên phải quét tới rồi bên trái, thoạt nhìn thập phần dương dương tự đắc. Xoa xoa đau không được đầu, Tô Cẩm Tích thanh âm ám ách nói, ta lại như thế nào lại đây? Phía trước cực thần nói cho Tô Cẩm Tích, Tuyết Chi người khổng lồ kỳ thật không giết người. Chúng nó chân chính nhất dùng chỉ là bồi lưu miên ném tuyết cầu mà thôi, cuối cùng cũng chỉ là sẽ đem người đánh vượng bắt đi. Tô Cẩm Tích biến mất lúc sau, Phi Bạch liền lặng yên không một tiếng động chạy, hắn biết Tuyết Chi người khổng lồ sẽ đem Tô Cẩm Tích bắt được chạy đi đâu, cho nên liền trực tiếp đi qua. Tuyết Chi người khổng lồ rất quen thuộc Phi Bạch, cho nên đương Phi Bạch tới tìm Tô Cẩm Tích thời điểm, chúng nó liền đem Tô Cẩm Tích giao ra tới, nơi này nếu không có người dẫn đường là vào không được. Cho nên Phi Bạch liền trực tiếp mang theo Tô Cẩm Tích đi tới nơi này. Nơi này là lưu miên phòng, hiện tại trừ bỏ ta ở ngoài đã không có người biết nơi này, Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ sẽ không tìm tới nơi này. Phi Bạch nhìn đến Tô Cẩm Tích tỉnh, mở bừng mắt ra, lười biếng nói. Lần này ta thật là thiếu chút nữa bị đánh chết, nếu không có linh thủy, ta còn không biết cái gì có thể tỉnh lại. Lắc lắc đầu, Tô Cẩm Tích nói, hiện tại chúng ta đi trước tìm kia phê tiên khí đi. Đừng nóng nội, ngươi hiện tại nên làm chính là đem mà lan đan ăn, đột phá đến linh tiên, bằng không liền tính là ngươi tìm được rồi kia phê tiên khí, cũng vô pháp thu phục bọn họ, Bạch Giai giật tảng kho tiên khí kém cỏi nhất đều là thượng phẩm tiên khí. Phi Bạch giải thích nói, kém cỏi nhất đều là thượng phẩm tiên khí, Bạch Giai giật thật đúng là giàu có a. Tô Cẩm Tích có chút cảm thán nói, ở bên ngoài những cái đó tiên nhân vì một kiện thượng phẩm tiên khí đều có thể đánh vỡ đầu. Tranh cái ngươi chết ta sống, Bạch Giai giật lại có một đồng lớn, thật là người so người sẽ tức chết. Bất quá, tưởng tượng đến này đó tiên khí lập tức liền phải trở thành chính mình, Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười liền như thế nào cũng che lấp không được. Bằng không ngươi cho rằng Bạch Gia vì cái gì muốn mở ra tiên đế mộ, Ngộng Khê Cầm chỉ là một bộ phận nguyên nhân, Bạch Giai giật năm đó những cái đó tư tàng đã đủ để ở tạo thành ra một cái có thể cùng tứ đại tiên vực chi nhất cùng so sánh thế lực. Kia mấy cái tiên đế ai trong lòng đều ở nhớ thương, liền tính là không chiếm được Ngộng Khê Cầm, có thể được đến này đó tiên khí cũng đủ, nhớ thương này đó tiên khí trừ bỏ kia tứ đại tiên vực người ở ngoài, chính là có khối người, Bạch Gia cũng tâm tồn. May mắn, bất quá bọn họ đều không chiếm được. Phi Bạch hừ lạnh một tiếng nói, nghỉ ngơi đủ rồi ngươi liền chạy nhanh đem mà lan đan ăn, chúng ta còn muốn đuổi thời gian. Cực thần đột nhiên xen vào nói. Nói cũng là, chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền lấy ra kia viên mà lan đan, ăn đi xuống. Mà lan đan mới vừa vào trong bụng, Tô Cẩm Tích liền cảm thấy chính mình bụng như là bị ngọn lửa bỏng cháy giống nhau, một đại đoàn hỏa ở nàng trong bụng không ngừng quay cuồng, đồng thời cùng với cường đại mà đồng bột lực lượng không ngừng mà đánh sâu vào thân thể của nàng. Cái loại cảm giác này giống như là đem thân thể của nàng xé nát lại một lần nữa tổ hợp, lan tràn đến toàn thân kịch liệt đau đớn, làm Tô Cẩm Tích dùng sức cắn môi, cố nén vận chuyển tiên nguyên lực, nếm thử đột phá kia tầng trở ngại. Phi Bạch híp mắt nhìn trên người tản mát ra nhàn nhạt hồng quang Tô Cẩm Tích, nói, ta có dự cảm, một ngày nào đó ta sở kỳ vọng đều có thể đạt thành. Cực thân trầm mặc một trận, nói, không chỉ có là ngươi sở kỳ vọng, chúng ta đều giống nhau, còn có những cái đó nói tới đây, cực thân như là nghĩ tới cái gì, thật dài thở dài một tiếng. Sở hữu hết thể đều là đáng giá, chúng ta ẩn nhẫn cùng thống khổ. Phi Bạch con ngươi ám ám, ý vị thâm trường nói, chờ đến Tô Cẩm Tích rốt cuộc sau khi đột phá, đã không biết đi qua bao lâu, Tô Cẩm Tích cảm thụ một chút chính mình trong thân thể lực lượng, cười nói, là thời điểm rời đi. Có Phi Bạch dẫn đường, Tô Cẩm Tích thực mau liền đến cái kia tàng kho, đem bạch hà ngọc máu bôi trên chiến cửa, một đạo bạch sắc quang mang liền ở Tô Cẩm Tích trước mắt hiện lên, ngay sau đó môn liền khai. Tô Cẩm Tích mới vừa đi vào, liền cảm giác được một cổ lạnh thấu xương sắc ý, thân thể không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Thực mau, Tô Cẩm Tích đã bị những cái đó quang mang lập lòe tiên khí cấp hấp dẫn ở, gần là đứng ở một bên, Tô Cẩm Tích là có thể cảm nhận được từ những cái đó tiên khí thượng phát ra cường đại uy áp cùng khí thế. Từng hàng hình dạng khác nhau tiên khí làm Tô Cẩm Tích căn bản là xem bất quá tới, toàn bộ tàng kho là một cái hình chữ nhật phòng, vách tường hai sườn chỉnh tề bày tiên khí, càng đi bên trong tiên khí càng lợi hại, Tô Cẩm Tích đứng ở nhất bên ngoài. Nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái nói, ngươi xác định này đó tiên khí ta đều có thể thu phục. Này tiên khí chung có vài món phi thường lợi hại, đều có thể nhẹ nhàng đem nàng cấp diệt, nàng tưởng tượng đến chính mình muốn thu phục lợi hại như vậy tiên khí, tâm lập tức liền huyền lên. Ngươi thật là cái ngu ngốc, ta cùng Mặc Viêm là bãi tại đây xem sao. Cực thần có chút tức muốn hộp máu nói. Tô Cẩm Tích một phách đầu nói, thiếu chút nữa liền đem các ngươi hai cái đã quên. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch Phi Bạch vì cái gì muốn trước làm nàng đột phá, bởi vì chỉ có nàng tu vi đột phá tới rồi linh tiên, mới có thể miễn cưỡng đồng thời thao túng hai kiện tiên khí. Không đợi Tô Cẩm Tích nói chuyện, cực thần dứt khoát chính mình nhảy ra tới, thượng vị giả uy áp lập tức quét ngang trong phòng sở hữu tiên khí, này đó tiên khí mạnh nhất chính là cực phẩm tiên khí, một kiện thiên cấp tiên khí đều không có, ở cực thần uy áp hạ đều run bần bật, căn bản là không dám động một chút. Chỉ có kia vài món cực phẩm tiên khí còn giống dây rùa một chút, Tô Cẩm Tích nhìn ra bọn họ muốn chạy trốn, lập tức triệu ra Mặc Viêm kiếm, hai kiện 10 đại tiên khí uy áp trực tiếp khiến cho kia mấy cái không nghe lời tiên khí từ bỏ dây rùa, ngoan ngoãn ngừng ở tại chỗ. Mặc Viêm kiếm có chút tức giận này đó tiên khí thế nhưng còn muốn chạy, ở hắn xem ra Tô Cẩm Tích chính là tốt nhất chủ nhân, cũng dám ghét bỏ hắn chủ nhân, tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc Viêm kiếm trực tiếp liền vọt qua đi, đem những cái đó tiên kiếm hung hăng tấu một đốn. Những cái đó tiên kiếm không dám phản kháng, ngạnh sinh sinh thừa nhận miêu tả Viêm kiếm lửa giận, bị tấu đến ong ong vang lên. Mặc Danh Tô Cẩm Tích liền cảm thấy những cái đó tiên kiếm đại khái là bị Mặc Viêm kiếm cấp khi dễ khóc. Bị Mặc Viêm kiếm đánh đến héo héo tiên kiếm nhóm lập đội ngũ, một cái tiếp theo một cái bay đến Tô Cẩm Tích trước mắt, xem Tô Cẩm Tích buồn cười, đem những cái đó tiên kiếm đều để vào không gian chung. Mặc Viêm kiếm là tiên kiếm, vẫn là mạnh nhất tiên kiếm, trời sinh liền đối tiên kiếm có cường đại kinh sợ, phàm là tiên kiếm liền không có không sợ hãi Mặc Viêm kiếm. Tiên kiếm đều nghe lời vào Tô Cẩm Tích không gian, hiện tại dư lại chính là những cái đó mặt khác tiên khí, lúc này cực thần cùng Mặc Viêm kiếm cùng nhau đem này đó tiên khí đẩy vào một góc chung. Tô Cẩm Tích vội vàng đi qua đi, nắm lên một phen tiên khí liền hướng trong không gian ném, chúng nó đều thực nghe lời. Chỉ có một kiện cực phẩm tiên khí không cẩn thận hoa bị thương Tô Cẩm Tích ngón tay, lập tức đã bị Mặc Viêm kiếm bắt lấy một đốn ngoan tấu, tấu đến nó thẳng hỏng mất hướng Tô Cẩm Tích bên người chạy. Cuối cùng vẫn là Tô Cẩm Tích hảo ngôn khuyên bảo, mới làm Mặc Viêm buông tha cái kia bị sợ hãi tiên khí. Chờ đến Tô Cẩm Tích rốt cuộc đem sở hữu tiên khí đều trang nhập trong không gian sau, Phi Bạch đi tới toàn bộ tàng kho chính giữa vị trí, dùng móng vuốt trên mặt đất đè đè, nói: Ngươi ở chỗ này quán trú một ít tiên nguyên lực, nếu ta nhớ không lầm nói, hẳn là vị trí này. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 272 bạch ra hàng xa. Phi bạch hành động luôn là có khác thâm ý, hơn nữa đối nàng có chỗ lợi, cho nên Tô Cẩm Tích cũng sẽ không hỏi đến, chỉ là đi qua, đem tiên nguyên lực dựa theo phi bạch theo như lời quán chú đi vào. Thức mau, Tô Cẩm Tích liền nhìn đến trên mặt đất xuất hiện một cái màu lam quang điểm, cái kia quang điểm dựa vào Tô Cẩm Tích tiên nguyên lực trên mặt đất họa ra một cái tựa hồ là trận pháp đồ vật, cái kia phức tạp trận pháp, nhất ngoại tầng là một cái đại đại hình tròn, mà nhất tầng có một cái hình thoi đồ án, cùng Tô Cẩm Tích phía trước ở bạch hổ trên đầu nhìn đến hình thoi giống nhau như lúc. Giang giác. Một tiếng, trước mắt cái kia hình tròn liền duyên hình thoi dấu vết, từ trung gian nứt ra rồi hai điều khe hở, hai cái nửa vòng tròn chậm rãi châm xuống, mà cái kia hình thoi còn lại là chậm rãi thăng đi lên, một cái kim sắc hộp đột nhiên xuất hiện ở cái kia hình thoi phía trên. Cầm lấy cái kia hộp, Tô Cẩm Tích đánh giá một trận hỏi, đây là cái gì? Càn Khôn Ngọc. Phi Bạch nói, tên nhưng thật ra thực khí phách, chẳng lẽ nơi này đồ vật có thể nghịch chuyển càn khôn? Tô Cẩm Tích nói dơ nói, nó xác thật có nghịch chuyển càn khôn khả năng, chẳng qua không phải dùng ở ngươi trên người. Phi Bạch nhìn Mặc Viêm Kiếm nói, ngươi liền vẫn luôn không hiếu kỳ vì cái gì Mặc Viêm Kiếm chưa bao giờ ở ngươi trước mặt nói chuyện sao? Duy nhất một lần cùng ngươi gặp mặt cũng chỉ là ở cái kia khảo nghiệm chung. Vừa nghe nói là cùng Mặc Viêm Kiếm có quan hệ, Tô Cẩm Tích biểu tình liền trở nên nghiêm túc hỏi, Mặc Viêm hắn có phải hay không chịu quá thương? Nàng có thể nghĩ đến lý do chỉ có này một cái. Không sai, năm đó Lưu Miên là chết vào người nọ tay, Mặc Viêm Kiếm vì bảo hộ Lưu Miên, gặp tam kiện 10 đại tiên khí công kích, thân kiếm bị thương nặng, kiếm linh càng là thiếu chút nữa liền hôi phi yên diệt, cho đến ngày nay cũng không có khôi phục lại. Mặc Viêm lần đó xuyên qua không gian trợ giúp người, đã tiêu hao rất hắn sở hữu lực lượng, hiện tại hắn liền thật thể đều không thể ngưng tụ. Nói tới đây, Phi Bạch có chút cảm thán, Mặc Viêm Kiếm nhất chung với Lưu Miên, liều mạng tự hủy cũng không có cứu tới Lưu Miên, kia chuyện đã trở thành Mặc Viêm trong lòng không thể đụng vào đau xót, hiện giờ hắn có thể đem chính mình tình cảm chuyển rời đến Tô Cẩm Tích trên người, cũng là một chuyện tốt. Cho nên nơi này cái kia cái gì Càn Khôn Ngọc chính là dùng để chữa trị Mặc Viêm Kiếm. Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi, bọn họ đều rõ ràng người nọ đến tuột cùng là ai, không có nói rõ. Càn Khôn Ngọc toàn bộ tiên giới cũng chỉ có như vậy một khối. Năm đó Bạch Giai Giật là muốn dùng ở Mộng Khê Cầm Thượng, vô luận tiên khí hư hao tới trình độ nào, chỉ cần đem Càn Khôn Ngọc dung nhập trong đó, tiên khí lập tức là có thể chữa trị hoàn hảo vô khuyết, bất quá hiện tại cần phải dùng ở Mặc Viêm Kiếm Thượng, tin tưởng Bạch Giai Giật liền tính là đã biết, cũng sẽ đồng ý chuyện này. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Tô Cẩm Tích trong lòng lộ bột một chút, trừng mắt hỏi. Mộng Khê Cầm kỳ thật đã sớm bị thương, hơn nữa cùng hai vị tiên đế đại chiến. Càng là thương càng thêm thương, chẳng qua người ngoài không rõ ràng lắm thôi. Bạch Giai Giật sự tình, Phi Bạch đại đa số đều biết, Ngọc Khê Cầm Thượng vết thương càng là hắn tận mắt nhìn thấy. Kia lần này mở ra tiên đế mộ chẳng phải là một cái bẫy. Không đúng, như vậy bí ẩn sự tình, Bạch Gia người không có khả năng biết. Nghe xong như thế kính bạo tin tức, Tô Cẩm Tích có chút phản ứng không kịp. Bạch Gia người sao có thể không biết, năm đó đi theo Bạch Giai Giật bên người người nọ. Hiện giờ còn hảo hảo tồn tại, ta có chút không rõ chính là, có hắn ở, liền tính là tiên đế cũng không dám trực tiếp bức bách Bạch Gia mở ra tiên đế mộ, hắn lại làm Bạch Gia người mở ra tiên đế mộ, này đến tột cùng là vì sự tình gì? Phi Bạch có chút nghi hoặc nói, điểm này, khả năng chỉ có hắn cùng tiên đế đã biết, cực thần cũng không hiểu hắn ý tưởng. Các ngươi nói chính là ai? Tô Cẩm Tích hoàn toàn bị làm mơ hồ, ban đầu có người nói Bạch Gia đã xuống dốc. Ai đều có thể khi dễ, hiện giờ Phi Bạch lại nói có người nọ ở, Bạch Gia liền tính là tiên đế cũng vô pháp bức bách, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Người nọ tên là Bạch Hằng Sa, là huyền tiên cảnh giới đệ nhất tiên nhân, huyền tiên giới vô địch thủ, đã từng Bạch Giai Giật nhất trung tâm thuộc hạ. Năm đó Bạch Giai Giật cùng hai vị tiên đế đại chiến là lúc, hắn đang ở điều tra Lưu Miên sự tình, không khéo bị người nọ cấp cuốn lấy, chờ hắn thoát thân rời đi là lúc, Bạch Giai Giật đã ngã xuống. Dựa theo Bạch Hằng Sa tính tình nhất định sẽ đi tìm kia hai vị tiên đế liều mạng, Bạch Hằng Sa chính là nửa chân bước vào tiên đế cảnh tiên nhân, hán. Nếu là liều chết công kích tiên đế, liền tính là tiên đế cũng phải đi rất nửa cái mạng, nhưng hắn biết Bạch Giai Giật ngã xuống lúc sau, chỉ là bình đạm đem hắn thi thể thu lên, sau đó hoàn thiện này tòa kiến tạo một nửa tiên đế mộ, đem ta cùng bị hắn tìm được cực thần đều để vào nơi này, hắn liền rời đi, sau lại hắn cũng đã tới nơi này vài lần, cuối cùng một lần ta thấy đến hắn thời điểm, hắn cho rằng ta còn ở ngủ say liền nói rất nhiều đồ vật, nhưng kỳ thật ta đã tỉnh, chỉ là còn vô pháp lúc nhích mà thôi. Thông qua hắn nói, ta đã biết, hắn bị mặt khác kia vài vị tiên đế bức bách ở tại trường Thanh Sơn Thượng, về sau liền không có biện pháp xuống dưới, kia vài vị tiên đế nhất định là dùng bạch gia uy hiếp hắn, bằng không hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi bạch gia, thậm chí không còn có bước vào nơi này một bước. Phi bạch ngữ khí kích động nói, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng, bạch hàng xa đã từ bỏ phải cho tiên đế báo thù ý tưởng, bọn họ thế nhưng còn như vậy hùng hổ doa người, thật là không thể tha thứ. Nguyên lai còn có chuyện như vậy, ta liền nói ta năm đó tỉnh lại như thế nào liền xuất hiện ở nơi này, nguyên lai là hắn đem ta đưa lại đây. Cực thân bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói như vậy, ta liền càng thêm tin tưởng bạch gia là có dự mưu, tiên đế kiêng kỵ bạch hàng xa, vậy không có khả năng chủ động lấy bạch gia khai đao, nơi này nhất định có cái gì là chúng ta không biết, Mộng Khê Cầm chẳng qua là một cái mồi mà thôi, bạch hàng xa đến tuột cùng muốn làm cái gì. Tô Cẩm Tích như suy tư gì nói. Bất luận hắn muốn làm cái gì, nhất định là vì tiên đế, đây là không thể nghi ngờ. Nói thật, hắn có thể thành thành thật thật thủ bạch gia nhiều năm như vậy, mới làm ta tương đối kinh ngạc. Hắn tuy rằng là bạch gia người, bất quá ban đầu thời điểm lại không chịu coi trọng. Nếu không phải tiên đế, hắn đã sớm không biết không có tiếng tăm gì chết ở cái nào trong một góc. Có thể nói là tiên đế cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, tiên đế đối với hắn tới nói, có thể so bạch gia quan trọng nhiều. Cực thân nói. Đi một bước xem một bước đi. Tóm lại, chúng ta đã bắt được chỗ tốt, chuyện khác liền không cần quá nhiều tham dự. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền mở ra hộp, lấy ra bên trong kia khối da tay lạnh lẽo, màu hổ phách ngọc. Lưu ly trong cung mặt khác đồ vật, chúng ta đều không thể cầm đi, ngốc nơi này cũng là lãng phí thời gian, chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài đi. Phi Bạch nói, Tô Cẩm Tích ba người thực mau liền rời đi lưu ly cung. Nhìn lướt qua bên ngoài những cái đó chính đau khổ đứng ở bậc thang chờ đợi tiên nhân, Tô Cẩm Tích coi như làm không có thấy bọn họ, chờ ở cửa, nàng hiện tại còn không thể trực tiếp rời đi, nếu nàng liền như vậy đi rồi, tức Mặc Diệp Nhiên nhất định sẽ đoán được này hết thể kỳ thật đều là nàng cố ý làm, cho nên nàng cần thiết chờ ở nơi này. Đợi thời gian rất lâu, Tô Cẩm Tích mới nghe được bọn họ tiếng bước chân, quay đầu đi nhìn thoáng qua đi ra mấy người, Tô Cẩm Tích mặt vô biểu tình hỏi. Các ngươi có tìm được cái gì thứ tốt sao? Tức Mặc Diệp Nhiên cùng Tả Hoàn Tu đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, bọn họ thiếu chút nữa đem toàn bộ lưu ly cung đều phiên lại đây đều không có tìm được Tô Cẩm Tích, không nghĩ tới nàng thế nhưng chính mình ra tới. Tức Mặc Diệp Nhiên trên mặt hiện lên một tia không rõ ràng vui sướng, nói, Cẩm Tích ngươi là như thế nào ra tới? Chúng ta tìm ngươi thời gian rất lâu, đều không có nhìn đến ngươi. Những cái đó tuyết chi người khổng lồ căn bản là không giết người, chúng nó chỉ là đem ta bắt được chúng nó chỗ ở, liền lại chạy đi ra ngoài, ta ở bên trong đợi thật dài thời gian, phát hiện chúng nó không có trở về, ta liền chính mình ra tới. Tô Cẩm Tích giải thích nói, thân thể của ngươi thoạt nhìn cũng đã khôi phục. Tức Mặc Diệp Nhiên đánh giá Tô Cẩm Tích một trận, gật gật đầu nói, ở tuyết chi người khổng lồ trụ địa phương, không cẩn thận được đến tốt hơn đồ vật. Ăn lúc sau tu vi liền khôi phục. Tô Cẩm Tích nửa thật nửa giả nói. Tức Mặc Diệp Nhiên vẫn luôn đều biết Tô Cẩm Tích có rất nhiều bí mật, mỗi khi hắn cho rằng chính mình đã biết rất nhiều thời điểm, liền sẽ phát hiện nàng càng thêm thần bí, hắn giống như trước nay đều không có nhìn thấu quá nàng. Tô Cẩm Tích biết Tức Mặc Diệp Nhiên sẽ không như vậy liền tin tưởng nàng, bất quá này lại có cái gì quan hệ đâu. Hắn không có khả năng đoán được chân tướng. Tức Mặc Diệp Nhiên cũng là như thế này tưởng. Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, là thời điểm nên rời đi. Nói xong, liền xuống phía dưới đi đến. Lúc này, Tả Hoàn Tu từ phía sau đã đi tới, đứng ở Tô Cẩm Tích bên người, thấp giọng nói, Tức Mặc Diệp Nhiên có một câu nói rất đúng, ta không nên đem ngươi trở thành là giống nhau tiên nhân. Tô Cẩm Tích, ngươi thật sự rất thú vị. Nói xong, Tả Hoàn Tu liền cười về phía trước đi đến, kia tư thái nói không nên lời phong lưu phong khoáng. Tô Cẩm Tích hồ nghi nhìn thoáng qua Tả Hoàn Tu bóng dáng, nàng không ở trong khoảng thời gian này, hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên đến tuột cùng nói gì đó. Tả Hoàn Tu như thế nào lại đột nhiên chú ý nàng? Không chờ nàng nghĩ nhiều, sắc mặt trắng bệnh Bạch Hà Ngọc liền đã đi tới, nhìn Tô Cẩm Tích nói, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Tuy rằng Tô Cẩm Tích cứu nàng, nhưng làm nàng cùng Tô Cẩm Tích nói lời cảm tạ, kia còn không bằng trực tiếp giết nàng tới thông khoái. Tô Cẩm Tích giả cười nói, ngươi nói lời cảm tạ ta thật đúng là nhận không nổi. Bạch Hà Ngọc máu kỳ thật đã xem như nói lời cảm tạ, chẳng qua Tô Cẩm Tích vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho nàng, nàng đến tuột cùng giúp cái gì. Bạch Hà Ngọc bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích trong chốc lát, hư lạnh một tiếng, thân thể của nàng rõ ràng phi thường đau, lại vẫn là ngạnh chống đi rồi đi xuống. Tô Cẩm Tích nhìn nàng gầy yếu bóng dáng, tổng cảm thấy nàng ngay sau đó liền có khả năng ngã trên mặt đất, bất quá Bạch Hà Ngọc quá kiêu ngạo, nàng biết Tô Cẩm Tích đang nhìn nàng, liền tính là đau chết, nàng cũng sẽ không triển lãm ra mềm yếu một mặt, Tô Cẩm Tích là nàng địch nhân, nàng sẽ không làm nàng địch nhân có cơ hội xem nàng chê cười. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 273 Bạch Gia bấy dập. Nay một chuyến lưu ly cung hành trình, mọi người tâm tình đều thật không tốt, phí như vậy nhiều tay chân, phải tới rồi một kiện tiên khí cùng một ít thủy lạc thạch, này cùng lúc ban đầu dự đoán hoàn toàn không giống nhau, thật sự là làm người thực không cam lòng, chỉ có Tô Cẩm Tích trên mặt treo nếu có ẩn nếu vô tươi cười, tựa hồ tâm tình thực không tồi, chỗ tốt đều làm nàng được đi, tâm tình có thể không hảo sao. Một đường không nói gì, mọi người sau khi ra ngoài, liền bay đến bọn họ tới khi địa phương, mọi người vây ở một chỗ, tức Mặc Diệp Nhiên liền sử dụng chìa khóa, một đạo quang mang bao phủ ở mọi người trên người, mọi người liền đều biến mất. Chờ Tô Cẩm Tích bị truyền tống ra tới lúc sau, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cũng không có người khác ở, liền không tiếng động cười cười, nàng sở dĩ sẽ đi theo tức Mặc Diệp Nhiên rời đi, còn có một nguyên nhân. Chính là bởi vì chìa khóa truyền tống sẽ đem tất cả mọi người phân tán khai, tuy rằng Phi Bạch cùng nàng tách ra, bất quá muốn tìm được nàng thực dễ dàng, quan trọng nhất chính là nàng có thể quang minh chính đại cùng tức Mặc Diệp Nhiên đám người tách ra. Liên ở Tô Cẩm Tích đang chuẩn bị đi tìm Phi Bạch thời điểm, bị ảnh huyễn cướp đi Bạch Vi Ngọc cũng tỉnh lại, nàng đầu tiên là mơ mơ màng màng nhìn nhìn bốn phía, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại đây phía trước đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ánh mắt cảnh giác nhìn cái kia đứng ở nơi xa như là bóng dáng giống nhau người. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì cái gì muốn bắt ta, ta chính là Bạch Gia người. Bạch Vi Ngọc cắn cắn môi, thử nói. Nguyên nhân chính là vì ngươi là Bạch Gia người, cho nên ta mới có thể đem ngươi bắt lại đây. Liên ở Bạch Vi Ngọc cho rằng ảnh huyễn sẽ không nói thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm kia khàn khàn trầm thấp, tuy rằng không dễ nghe, nhưng cũng không phải rất khó nghe. Đừng nghĩ gạt ta, ngươi nếu là thật là ảnh huyễn, tuyệt đối không có khả năng bắt ta. Bạch Vi Ngọc nôn chi chuẩn xác nói. Ngươi tuổi không lớn, tâm nhãn nhưng thật ra rất nhiều. Ảnh huyễn như thế nào sẽ không biết Bạch Vi Ngọc là ở thử hắn, chẳng qua là không nghĩ chọc thủng mà thôi. Ảnh huyễn cười một tiếng, chậm rãi hướng về Bạch Vi Ngọc đi qua, cuối cùng đứng ở khoảng cách Bạch Vi Ngọc 3 bước xa địa phương, nhàn nhạt hỏi, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Bạch Vi Ngọc thân thể cứng đờ căn bản là vô pháp núp ních, nàng chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ dựa vào cái gì ngạnh ngạnh đồ vật thượng, cái loại cảm giác này có điểm như là băng, bởi vì nàng hiện tại cảm thấy thực lãnh, kia cổ lạnh lẽo chính là từ nàng phía sau truyền đến, nàng có thể nhìn đến chỉ có trước mắt cảnh tượng, tuy rằng không biết nơi này là chỗ nào, nhưng xem kia xa hoa trang trí cùng điêu khắc liền biết, nơi này nhất định là tiên đế mộ trung phi thường quan trọng một chỗ. Bạch Vi Ngọc cũng không biết nên nói chút cái gì, chỉ là trầm mặc nhìn ảnh huyễn. Ảnh huyễn vốn dĩ cũng không muốn nghe đến nàng trả lời, lo chính mình nói, ngươi thân là Bạch Gia người, tự nhiên cũng nên tới nơi này nhìn xem, tuy rằng hắn đại khái sẽ không thích ta làm như vậy, bất quá ta còn sẽ như vậy kiên trì. Cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, ảnh huyễn ngữ khí đột nhiên liền thay đổi, có chút phẫn nộ nói, bất luận là ta, vẫn là Bạch Gia người, chúng ta đều có tội. Không thể tha thứ tội. Ngươi người này có phải hay không có bệnh a? Chúng ta Bạch Gia người rốt cuộc nơi nào có tội? Liên tính là có phạm nhân tội, cũng cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Bạch Vi Ngọc có chút tức giận nói, cái này kỳ quái gia hỏa không chỉ có giả mạo ảnh huyễn đem nàng bắt lại đây, hiện tại còn chửi bới Bạch Gia người, làm nàng như thế nào có thể không tức giận. Nghe vậy, ảnh huyễn cười một tiếng, nói, ngươi không cần biết Bạch Gia phạm nhân tội gì. Ngươi chỉ cần biết rằng Bạch Gia người đã tới rồi muốn chuộc tội thời điểm là được. Nói xong, ngón tay lăng không hư điểm vài cái. Bạch Vi Ngọc kêu rên một tiếng, liền phát hiện thân thể của nàng đã năng động, động tác thong thả đứng lên. Bạch Vi Ngọc ánh mắt cảnh giác nhìn ảnh huyễn, hỏi, ngươi đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Người này cho nàng cảm giác thật sự là quá nguy hiểm. Thực mau ngươi liền sẽ đã biết, hiện tại ngươi không ngại quay đầu lại nhìn xem. Ảnh huyễn nhàn nhạt nói, hắn trên mặt vẫn luôn có một đạo dày đặc bóng ma, làm người vô pháp thấy rõ hắn bộ dạng. Bạch Vi Ngọc nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi quay đầu lại, này vừa thấy nàng liền ngây dại, nàng phía sau thế nhưng là một cái trong suốt thủy tinh quan, phía trước nàng liền dựa vào thủy tinh quan thượng, nếu Tô Cẩm Tích ở chỗ này liền sẽ phát hiện, cái này thủy tinh quan cùng Tô Cẩm Tích ở hoàn lang cảnh nhìn thấy cái kia thủy tinh quan giống nhau như lúc. Bạch Vi Ngọc đi đến quan tài mặt bên, liếc mắt một cái liền thấy rõ trong quan tài nằm đến tuột cùng là người nào. Đó là một cái diện mạo tinh xảo lệnh người hít thở không thông nam tử, ngũ quan hoàn mỹ không thể bắt bẻ, một đầu màu trắng phát nhu thuận tán ở hắn bên cổ, mặt ngoài có nhàn nhạt ánh sáng chạy qua, tuy rằng hắn nhắm mắt lại nhìn không tới cặp kia con ngươi là bộ dáng gì, nhưng Bạch Vi Ngọc có thể tưởng tượng đến, đương hắn mở này đôi mắt thời điểm sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt. Đại! Hắn là Bạch Vi Ngọc hoàn toàn xem ngây người, tuy rằng xem qua như vậy nhiều mỹ nam. Nhưng nàng vẫn như cũ bị cái này nam tử hấp dẫn ở, hắn là chân chính cao lãnh chi hoa. Không sai, hắn chính là ngươi tưởng người kia. Ảnh huyễn không biết khi nào đi tới nàng bên người, nhẹ giọng nói. Tiên đế, thật là tiên đế. Bạch Vi Ngọc vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, lùi lại vài bước, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, Bạch Vi Ngọc giật mình nhìn hắn nói, không đúng, ngươi là vào bằng cách nào? Nơi này chỉ có Bạch gia trực hệ nhân tài có thể tiến vào, ngươi là Bạch gia người. Lời còn chưa dứt, ảnh huyễn đột nhiên một chân đá vào Bạch Vi Ngọc đầu gối, Bạch Vi Ngọc phản xạ tính liền quỳ gối trên mặt đất, ảnh huyễn nhanh chóng dùng một bàn tay bắt được Bạch Vi Ngọc cánh tay, tay trái chung đột nhiên xuất hiện một phen màu đen truy thủ, dùng sức cắt ở Bạch Vi Ngọc cánh tay thượng, màu đỏ máu lập tức xông ra. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vi Ngọc lúc này luống cuống. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng máu tươi ở lưu động. Ảnh huyễn không có trả lời, kéo Bạch Vi Ngọc đem cánh tay của nàng đáp ở thủy tinh quan thượng, màu đỏ máu nhỏ giọt ở thủy tinh quan thượng, hình thành một cái kỳ quái dấu vết, thực mau. Bạch Vi Ngọc liền chú ý tới thủy tinh quan thượng tựa hồ khắc họa một ít kỳ quái đồ án, bởi vì những cái đó đồ án đều là trong suốt, cho nên thực không dễ dàng nhìn đến, mà nàng máu chính dọc theo những cái đó đồ án du tẩu. Ảnh huyễn ngón tay ở Bạch Vi Ngọc yết hầu thượng điểm một chút, lạnh lùng nói, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, đến cuối cùng ta còn có thể lưu ngươi một mạng, bằng không ngươi sẽ biết cái gì kêu đau không muốn sống. Nói xong, hắn liền rời đi. Hoàn toàn mất đi chi giác lại không thể nói chuyện Bạch Vi Ngọc trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, trơ mắt nhìn ảnh huyễn rời đi. Vô luận là ai? Mau tới cứu cứu ta. Chất lỏng trong suốt dọc theo Bạch Vi Ngọc gương mặt chảy xuống. Nhỏ giọt ở thủy tinh quan thượng. Tức Mặc Diệp Nhiên đám người bị phân tán khai lúc sau, vẫn luôn đang tìm kiếm những người khác, mà Thương Nhược Thần bọn họ mới từ một cái nguy hiểm nơi trốn thoát, đang ở nghỉ ngơi khôi phục thương thế, này liền làm vừa mới bước vào tầng thứ 3 Quân Lẫm Viêm đám người trở thành nhóm đầu tiên đi vào nơi này người. Toàn bộ tầng thứ 3 cùng phía dưới 2 tầng hoàn toàn không giống nhau, không có một tia sương mù, sạch sẽ thông thấu có thể từ một bên nhìn đến bên kia. Chính là này liếc mắt một cái, Quân Lẫm Viêm liền thấy được đứng ở cuối chính văn thanh đám người, rõ ràng phía trước đã chính mắt nhìn thấy bọn họ rời đi, rồi lại ở chỗ này thấy được bọn họ, Quân Lẫm Viêm lập tức liền nghĩ tới, này kỳ thật là một vòng tròn bộ, bất quá lúc này hắn đã lên đây, cũng liền không có đạo lý lại đi xuống. Chính văn thanh sắc mặt ngưng trọng nhìn Quân Lẫm Viêm bên người Bạch Liên Ngọc, nhàn nhạt nói, Liên Ngọc, ngươi lại đây. Bạch Liên Ngọc sắc mặt biến đổi, há miệng thở dốc nói. Văn Thanh ra, ngươi kêu ta qua đi có chuyện gì sao? Không chỉ có là Quân Lẫm Viêm nghĩ tới nơi này nhất định có vấn đề, Bạch Liên Ngọc cũng nghĩ đến, chỉ là nàng không thể tưởng được Bạch gia đến tột cùng là có ý tứ gì, là muốn giết Quân Lẫm Viêm sao? Vô luận như thế nào nàng đều không thể từ bỏ Quân Lẫm Viêm, cho nên theo bản năng liền không nghĩ qua đi. Chính Văn Thanh lánh lánh nhìn Bạch Liên Ngọc giống nhau, nói, ngươi nếu là bất quá tới, trong chốc lát đã xảy ra sự tình gì? Cũng đừng oán lao phu. Bạch Liên Ngọc cắn răng, nhìn nhìn mặt vô biểu tình Quân Lẫm Viêm, lại nhìn nhìn chính Văn Thanh, cuối cùng vẫn là lưu tại Quân Lẫm Viêm bên người, có một số việc nàng cũng là cầm lòng không đậu, làm nàng trơ mắt nhìn Quân Lẫm Viêm chết ở nàng trước mặt, kia so giết nàng còn muốn thống khổ. Chính Văn Thanh ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Bạch Liên Ngọc, hung hăng nói, Bạch gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đến cuối cùng ngươi thế nhưng bởi vì một người nam nhân liền phản bội, thật là làm tốt lắm a. Văn Thanh gia gia tha thứ ta, có một số việc ta cũng là thân bất do kỷ. Bạch Liên Ngọc ngữ khí đau thương nói, nàng là Bạch gia con cháu, lại như thế nào sẽ nguyện ý phản bội Bạch gia, thật sự là bởi vì nàng quá yêu Quân Lâm Viêm, đã ái tới rồi vô pháp tự kềm chế nông nỗi, ngay cả nàng chính mình đều không thể khống chế chính mình. Hảo một cái thân bất do kỷ, nếu ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy đừng trách lao phu thủ hạ vô tình a. Nói, Chính Văn Thanh liền chém ra một trường, một đạo băng hàn chi khí cấp tốc sát hướng về phía Bạch Liên Ngọc. Quân Lâm Viêm một cái cất bước tiến lên, chắn Bạch Liên Ngọc trước người, thế nàng chặn lại kia một kích. Trong ngực máu không ngừng quay cuồng, Quân Lâm Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Chính Văn Thanh, nói, ngươi không có bị hạn chế trụ tu vi. Vừa rồi kia một kích bại lộ ra Chính Văn Thanh tu vi là Đại La Kim Tiên, nay cũng chính là Quân Lâm Viêm thân thể tương đối mạnh mẽ, thay đổi một người tới tất nhiên sẽ bị đánh đến trọng thương. Chính Văn Thanh lánh hừ một tiếng, cười nhạo nói, nơi này là chúng ta Bạch gia tiên đế mộ, ngươi thật sự cho rằng này đó cấm chế sẽ hạn chế trụ chúng ta sao? Mở ra tiên đế mộ là vì lừa các ngươi lại đây, đến lúc này, ngươi hẳn là đã minh bạch chưa? Bổn điện hạ chỉ là không rõ, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, các ngươi sẽ không sợ tứ đại tiên vực công kích sao? Quân Lâm Viêm ngữ khí lạnh lẽo nói, hắn hiện tại phi thường bực bội, chúng như vậy bấy dập, thay đổi ai tâm tình đều sẽ không hảo. Bạch gia làm như vậy khẳng định không chỉ là vì vây khốn hắn một người mà thôi, đến lúc đó đắc tội tứ đại tiên vực, Bạch gia người khẳng định sẽ toàn chết, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 274 mục đích ở đâu? Tứ đại tiên vực. Bạch gia đã hoàn toàn không để bụng, từ các ngươi mưu hoa giết tiên đế kia một khắc khởi, Bạch gia nên làm như vậy, vẫn luôn kéo dài hơi tàn Bạch gia đều là tội nhân. Chính Văn Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt đỏ bừng, giống như là bị chọc giận dã thu giống nhau, hắn trong lòng hận ý sớm đã làm hắn mất đi lý trí. Nghe vậy, Quân Lâm Viêm nhíu nhíu mày, nói, liền tính vứt bỏ Bạch gia người, các ngươi cũng muốn làm như vậy. Chính Văn Thanh lánh lánh nhìn Bạch Liên Ngọc liếc mắt một cái, chém đinh chặt sắt nói, nàng không phải Bạch gia người, cũng không xứng trở thành Bạch gia người. Bạch Liên Ngọc sắc mặt trở nên càng khó nhìn, một đôi đại đại trong ánh mắt, mờ mịt nhàn nhạt hơi nước, bị chính mình gia người phủ định chính mình tồn tại, đây là cỡ nào làm người khó có thể tiếp thu một việc. Ngươi không cần nghĩ kéo dài thời gian, ở chỗ này không ai có thể cứu được các ngươi. Nói xong câu đó, Chính Văn Thanh phía sau kia vài tên Bạch gia tiên nhân, tất cả đều đi ra. Hiện tại các ngươi còn có thể lựa chọn rời đi, bằng không liền cùng nhau lưu lại nơi này đi. Chính Văn Thanh những lời này là đối đi theo Bạch Liên Ngọc những cái đó Bạch gia người ta nói. Dư lại số lượng không nhiều lắm Bạch gia tiên nhân cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi từ Quân Lâm Viêm phía sau đi ra. Bạch Liên Ngọc lý giải bọn họ lựa chọn, không nói gì thêm. Chỉ là nhìn bọn họ bóng dáng có chút đau thương, hiện giờ nàng vẫn là đi tới cùng Bạch gia người mặt đối lập thượng, nàng minh bạch chính mình lựa chọn đến tuột cùng đại biểu cái gì. Kia vài tên Bạch gia tiên nhân đi đến Chính Văn Thanh nơi đó lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá không đợi bọn họ nói cái gì, bọn họ liền đều té xỉu. Chính Văn Thanh liếc kia ngã xuống mấy người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, ta đều nói qua, Bạch gia người cũng đều là tội nhân. Các ngươi tự nhiên cũng sẽ không bài trừ bên ngoài. Văn Thanh ra ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ nhưng đều là Bạch gia người A. Bạch Liên Ngọc kích động nói. Ít nói vô nghĩa, các ngươi vẫn là trước cố hảo các ngươi chính mình đi. Nói, chính Văn Thanh đám người liền sát hướng về phía Quân Lâm Viêm bọn họ. Mà ngồi chờ bị giết không phải Quân Lâm Viêm tính cách, cho dù chết hắn cũng muốn trước đấu tranh một phen, thực mau, hai bên liền đánh lên. Bên kia, Tô Cẩm Tích rốt cuộc cùng Phi Bạch chạm trán, thật cẩn thận nhìn nhìn chung quanh, Tô Cẩm Tích hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Ngọc Khê Cầm sự tình đã cùng chúng ta không có quan hệ. Trong chốc lát bên ngoài khẳng định sẽ loạn lên, vẫn luôn nơi này, đến lúc đó chúng ta khẳng định sẽ bị lan đến gần, ta nhưng thật ra nghĩ tới có một chỗ chúng ta có thể đi tàng trong chốc lát. Phi Bạch suy nghĩ một lát nói, chúng ta đây còn chờ cái gì, nhanh lên đi thôi. Tô Cẩm Tích tổng cảm thấy tiên đế mộ chung hơi thở càng ngày càng quái, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Trước nói hảo, đi qua lúc sau ngươi cũng không nên động tay động chân. Phi Bạch cảnh cáo nói. Ngươi yên tâm, ngươi lời nói nào thứ ta không có làm được. Tô Cẩm Tích vẻ mặt không cho là đúng nói. Vậy đi thôi. Phi Bạch dẫn Tô Cẩm Tích đi rồi trong chốc lát, đi tới một phiến phi thường quen mắt trước cửa. Nơi này không phải phía trước phóng cực thần địa phương sao? Tô Cẩm Tích kinh ngạc nói. Vừa dứt lời, cực thần liền nhảy ra tới, nói, ta nơi này có một cái truyền tống trận, có thể tới tiên đế mộ chung một ít thực bí ẩn địa phương, này đó đều là ta nhàm chán thời điểm thí nghiệm ra tới. Vậy ngươi thật đúng là đủ nhàm chán a. Ngươi một cái tiên khí không có việc gì chạy loạn cái gì a? Tô Cẩm Tích cười một tiếng, nói, ngươi nếu là ở chỗ này ngây ngốc hơn 1000 năm, khẳng định so với ta hảo không đến chạy đi đâu. Cực thần có chút không hài lòng nói. Phi Bạch cau mày, nói, có thời gian ở chỗ này vô nghĩa, chúng ta không bằng đi vào trước. Tô Cẩm Tích ngượng ngùng cười một tiếng, liền đi vào. Phi Bạch cũng chỉ là biết nơi này có truyền tống trận mà thôi, cụ thể đến tột cùng là thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ có cực thần biết. Ngươi nói nơi đó ở nơi nào a? Cực thần hoài nghi hỏi, hắn như thế nào không biết ở cái này tiên đế mộ chung còn có an toàn địa phương. Bạch Giai giật nơi địa phương. Trầm mặc một chút, Phi Bạch ngữ khí không rõ nói. Nghe vậy, cực thần cũng là trầm mặc một lát, nói, Phi Bạch ngươi thật là tiên thú sao? Ta như thế nào cảm thấy ngươi so người đều thông minh, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến nơi đó? Nơi đó thật là một cái phi thường an toàn địa phương, bất luận kẻ nào muốn mạnh mẽ tiến vào đều không thể. Ta sớm nên nghĩ đến cực thần càng nói càng kích động, Phi Bạch thật là ra một cái ý kiến hay. Ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn. Đột nhiên, Phi Bạch thanh âm trầm thấp nói. Cực thần giống như là bị người bóp lấy yết hầu giống nhau, nguyên bản muốn nói một câu đều cũng không nói ra được, chết làm vốn di thực phấn khởi hắn, hiện tại giống như là bị người bắt một chậu nước lạnh, cái loại này tư vị thật là quá không dễ chịu. Tô Cẩm Tích vừa thấy đề tài tựa hồ trở nên có chút cứng đờ, vội vàng ra tới hòa giải, nói, chúng ta đi trước đi. Vẫn luôn ở chỗ này dừng lại, thực dễ dàng bị người phát hiện. Hiện tại sở hữu tiên nhân cơ hồ đều ở tầng thứ hai, vừa lơ đãng liền sẽ đụng vào một người tiên nhân. Tô Cẩm Tích ở tìm Phi Bạch thời điểm, có rất nhiều lần đều thấy được mặt khác tiên nhân, may mắn nàng phản ánh tương đối mau, không có bị phát hiện. Đi thôi. Phi Bạch trước mở miệng nói. Đi thôi. Đi thôi. Cực thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sát nói. Tô Cẩm Tích cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ gặp Phi Bạch cùng cực thần, nàng như thế nào cảm thấy như vậy mệt tâm đâu. Tô Cẩm Tích bọn họ thông qua truyền tống trận đi tới một cái trống rông hành lang. Hành lang cuối là một phiến thật lớn môn, trên cửa điêu khắc có một đầu thoạt nhìn có chút dữ tợn bạch hổ. Cùng Phi Bạch có phân tương tự, toàn bộ tiên đế mộ tựa hồ lúc nào cũng ở trương hiển Bạch Giai giật cùng bạch hổ quan hệ thực chặt chẽ. Ngây ra một lúc, Tô Cẩm Tích nói, Phi Bạch, cái kia không phải là ngươi đi. Bất quá ngươi thoạt nhìn nhưng không có như vậy hung. Năm đó bệnh miêu hắn nhưng cũng là phi thường lợi hại, bị hắn ăn tiên nhân không ở số ít, hiện tại tính tình tốt như vậy, đại khái là bị nhốt ở chỗ này lâu lắm, đem móng vuốt cấp ma bình đi. Cực thần có chút cảm khái nói, năm đó Phi Bạch kia chính là vô cùng hung tàn, ngoại hiệu hung thú, trừ bỏ Bạch Giai giật cùng Lưu Miên ai chạm vào hắn một chút, hắn đều có thể đem người nọ cấp sinh nuốt. Hiện giờ hắn đã trở nên ôn hòa cho phép Tô Cẩm Tích cười ở hắn trên người, này muốn cho năm đó chết ở Phi Bạch trong bụng tiên nhân biết, phỏng chừng đều đến khí sống lại. Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận Phi Bạch một trận, phát hiện hắn vừa không phủ nhận, cũng không dám chắc, trong lòng liền minh bạch cực thần nói 8 phần là sự thật, liền nói, hiện tại Phi Bạch thật đúng là nhìn không ra tới, lúc trước thế nhưng như vậy đáng sợ. Ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Muốn hay không ta cho ngươi nói. Cực thân đắc ý rào rạt nói. Hảo A. Tô Cẩm Tích có chút tò mò nói. Tới rồi. Phi Bạch trực tiếp đánh gây hai người nói chuyện. Tô Cẩm Tích ngẩng đầu nhìn trước mắt này phiến không biết so nàng cao nhiều ít lần đại môn. Nói, này phiến môn thoạt nhìn liền rất trầm. Chúng ta có thể mở ra sao? Này phiến môn là đẩy không khai. Nói xong, Phi Bạch liền dùng bén nhọn móng tay ở chính mình lông xù xù móng vuốt thượng thật sâu cắt một đạo dấu vết. Dính đầy máu móng vuốt nhẹ nhàng ở trên cửa lớn ấn một chút, kia phiến môn liền chậm rãi mở ra, nhàn nhạt khí lạnh từ trong môn mặt tan ra tới, nào vào Tô Cẩm Tích trên người, làm nàng nháy mắt liền càng thêm tinh thần, đại rộng mở môn giống như là đi thông một thế giới khác thông đạo giống nhau, làm Tô Cẩm Tích không khỏi có chút thất thần. Chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Phi Bạch liền phóng nhẹ bước chân, đi vào. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích đi theo Phi Bạch phía sau đi vào, trong môn mặt cảnh tượng tuy rằng thực chấn động, nhưng Tô Cẩm Tích đã kiến thức quá lưu ly cung xa hoa, ngược lại là không có xem ngây người, chỉ là mắt lộ ra thưởng thức nhìn. Thịnh phóng bạch giai giật thi thể thủy tinh quan liền ở tận cùng bên trong, nơi này đã không có cấm chế, ngươi đừng lo. Phi Bạch nói, ta muốn nhìn một chút bạch giai giật. Tô Cẩm Tích mở miệng nói, Tô Cẩm Tích thẳng hô bạch giai giật chi danh, vốn là một kiện đại bất kính sự tình, nhưng Phi Bạch lại không có nói cái gì, chỉ là mặc không lên tiếng hướng bên trong đi đến. Hai người xuyên qua tầng tầng màn lụa cùng rèm châu, rốt cuộc thấy được thủy tinh quan. Đương nhiên đồng thời nhìn đến còn có ghé vào thủy tinh quan thượng, sinh tử không biết Bạch Vi Ngọc. Tô Cẩm Tích cả kinh, vội vàng chạy tới, nâng dậy mất máu quá nhiều Bạch Vi Ngọc nói, ngươi thế nào? Đã kể bên mất Bạch Vi Ngọc đang nghe đến Tô Cẩm Tích thanh âm lúc sau, miễn cưỡng mở mắt, suy yếu cười, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói ra, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, này đó khả năng, lại duy độc không có Tô Cẩm Tích. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Tô Cẩm Tích biến mất, Bạch Vi Ngọc căn bản là không nghĩ tới Tô Cẩm Tích khả năng sẽ đến nơi này, chỉ là này nhất không có khả năng suy đoán, cuối cùng thế nhưng trở thành sự thật. Người rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Vi Ngọc như vậy suy yếu, căn bản là không có khả năng là mất máu quá nhiều tạo thành, tiên nhân liền tính là đem thân thể máu tất cả đều rút cạn, tình huống cũng không có khả năng như vậy thê thảm. Bạch Vi Ngọc dùng không có bị thương ngón tay chỉ chính mình hết hầu. Lại chỉ chính mình, vươn tay cánh tay đặt ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Tô Cẩm Tích nắm lấy Bạch Vi Ngọc cánh tay, tiên nguyên lực vận chuyển kiểm tra rồi một chút, phát hiện nàng trong thân thể tiên nguyên lực thế nhưng thiếu chút nữa đã bị rút cạn. Không chỉ có như thế, thân thể của nàng còn có một đạo không thuộc về nàng tiên nguyên lực, phi thường bá đạo phong bế nàng yết hầu cùng tứ chi. Kia nói tiên nguyên lực thật là đáng sợ, Tô Cẩm Tích tưởng đụng vào một chút đều bị bắn ngược thiếu chút nữa liền phun ra huyết. Hít hà một hơi, Tô Cẩm Tích nói, ngươi rốt cuộc gặp được người nào? Ở tiên đế mộ chung như thế nào sẽ có người không bị hạn chế tu vi? Nói tới đây, Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích nhìn nhau giống nhau, chăm miệng một lời nói, Bạch Hàng Sa. Chỉ có người này mới có thể ở tiên đế mộ chung quay lại tự nhiên, mà không bị hạn chế tu vi. Áp xuống trong lòng hoảng loạn, Tô Cẩm Tích đối Bạch Vi Ngọc nói, ta nơi này có chút tiên đan, ngươi ăn trước đi xuống, này viên là bổ huyết. Này viên là bổ sung tiên nguyên lực. Tô Cẩm Tích lấy ra hai viên đan dược đặt ở Bạch Vi Ngọc trong tay. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 275 sống lại tiên đế. Bạch Vi Ngọc tiếp nhận tiên đan, liền không chút do dự ăn đi xuống. Tiên đan thực mau liền phát huy tác dụng, nàng trên cổ tay vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Trắng bệnh trên mặt cũng có chút huyết sắc, một đôi vô thần con ngươi sáng lên, chỉ là nàng hiện tại thân thể vẫn như cũ không thể động. Nói chuyện cũng phát không ra thanh âm. Ta tưởng ta biết Bạch Hàng Sa hắn muốn làm chuyện gì. Đứng ở thủy tinh quan trước, Phi Bạch cau mày nhìn thủy tinh quan thượng màu đỏ quỷ dị đồ án nói. Hắn muốn làm cái gì? Nghe vậy, Tô Cẩm Tích nhíu mày hỏi, Bạch Hàng Sa làm được những việc này, thấy thế nào đều không giống như là chuyện tốt. Ngươi biết cái này thủy tinh quan trên có khắc chính là cái gì đồ án sao? Phi Bạch ánh mắt hơi lóe, ngữ khí không hề phập phồng nói. Ngươi biết đến, ta đối với trận pháp không có quá nhiều nghiên cứu. Tô Cẩm Tích đi qua đi, nhìn nói. Phi Bạch thật dài thở dài một hơi, nói, ta nên đoán được, hắn không có khả năng từ bỏ cấp bạch giai giật báo thù ý tưởng, liền tính là từ bỏ báo thù cũng nhất định là có khác mục đích. Là hắn tưởng quá đơn giản. Ngươi lời này đến tuột cùng là có ý tứ gì? Nghe xong Phi Bạch nói, Tô Cẩm Tích trong lòng có dự cảm bất hảo. Cái này trận pháp tên là Về Một Trận, là thượng cổ thời kỳ đã từng xuất hiện qua trận pháp, nhưng là tới rồi hiện tại đã thất truyền, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự tìm được rồi cái này trận pháp, còn dùng ở nơi này. Phi Bạch tâm tình phức tạp nói, nếu đã thất truyền, vậy ngươi là như thế nào biết cái này trận pháp là Về Một Trận? Tô Cẩm Tích tò mò hỏi. Phi Bạch nâng lên móng vuốt, sờ sờ thủy tinh quan nói, lấy huyết vì phù. Lấy tiên vị cốt, hai câu này lời nói là từ thượng cổ lưu truyền tới nay hình dung về một trận, Bạch Vi Ngọc huyết chính là phù, mà Bạch Giai Giật tiên thi chính là cốt, hắn chân chính muốn làm chính là sống lại tiên đế a. Thưa, Tô Cẩm Tích bị cái này điên cuồng ý tưởng khiếp sợ không nói nên lời, nàng tin tưởng Bạch Hằng Sa là thật sự điên rồi, bằng không như thế nào sẽ nghĩ muốn sống lại tiên đế, thiên đạo luân hồi, vô luận là ai đều không thể chạy thoát, người chết không thể sống lại, liền tính là tiên đế cũng không thể ngoại lệ. Tiên đế đã chết nhiều năm như vậy, sao có thể sống lại, hắn làm như vậy có vi thiên đạo a? Tô Cẩm Tích vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng nói. Như vậy ngươi đâu? Ngươi đã quên chính mình đến tột cùng đã chết bao nhiêu lần sao? Phi Bạch ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, sâu kín nói. Ta Tô Cẩm Tích nghẹn lời, nàng có thể chết mà sống lại là bởi vì nàng tu luyện công pháp, nhưng liền tính là Lưu Viêm Quyết cũng không có khả năng làm nàng vẫn luôn chết mà sống lại. Một khi nàng trong thân thể tiên nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy nàng liền không khả năng sống lại, liền tính là nàng trở thành tiên đế, 12 thứ cũng là cực hạn. Bất quá nàng cùng tiên đế tình huống hoàn toàn không giống nhau, không thể đồng nhật mà ngữ, Tô Cẩm Tích mày nhíu chặt nói, ngươi nói như vậy là đại biểu cho ngươi cũng có ý tứ này sao? Phi Bạch lắc lắc đầu, có chút mất mát nói, nếu có thể ta cũng hy vọng hắn có thể sống lại, nhưng Bạch Giai Giật nhất định sẽ không nguyện ý sống lại. Lưu Miên không còn nữa, hắn cũng sẽ không sống một mình, ta như vậy nói, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ở Bạch Hằng Sa xem ra sống lại tiên đế căn bản là không là vấn đề, cái gì thiên đạo, hắn đã không để bụng. Cái này về một trận rốt cuộc yêu cầu như thế nào khởi động, Bạch gia người huyết là một trong số đó, kia còn có khác sao? Tô Cẩm Tích lo lắng nhất chính là vấn đề này, muốn sống lại một vị tiên đế, tuyệt đối so với sống lại một vị chân tiên muốn càng phiền toái. Trả giá đại giới cũng càng nhiều. Sinh linh, vô số sinh linh, càng nhiều càng tốt, nơi này về một ý tứ chính là đem sở hữu hết thể toàn bộ về vì cùng nhau, nói cách khác dùng những cái đó sinh linh trong thân thể lực lượng tới sống lại tiên đế. Phi Bạch giải thích nói. Tô Cẩm Tích trợn mắt há hốc mồm nhìn Phi Bạch, lắp bắp nói, hắn chẳng lẽ là muốn, đem nơi này sở, mọi người đều giết. Nguyên lai cái này mới là Bạch gia âm mưu. Dùng mọi người tánh mạng tới đổi một vị tiên đế sống lại, nhưng từ Tô Cẩm Tích góc độ tới xem, thật sự đều thực đáng giá a. Liên tính tứ đại tiên vực người tìm đi lên, Bạch gia cũng không cần sợ, bởi vì tứ đại tiên vực đã có một bộ phận tiên nhân chết ở tiên đế mộ, thực lực đã xa xa không bằng ngày xưa, vì bảo tồn thực lực, tứ đại tiên vực cũng không có khả năng cùng Bạch gia đánh bừa. Bạch gia người hiện tại chính là chân trần không sợ xuyên giày, cái gì đều không sợ. Thật là quá điên cuồng. Bất quá ta vì cái gì sẽ cảm thấy có chút kích động đâu. Tô Cẩm Tích tự mình lẩm bẩm. Ngươi còn kích động cái gì a? Hắn muốn giết chết nơi này mọi người, cũng bao gồm chúng ta. Phi Bạch có chút kích động nói. Chẳng lẽ ở chỗ này, chúng ta cũng không an toàn? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, nơi này không phải tiên đế mộ an toàn nhất địa phương sao? Cả tòa tiên đế mộ, đại khái trừ bỏ Bạch Hằng Sa ở ngoài, sẽ không có mặt khác người sống sót. Về một trận quá bá đạo. Phi Bạch thở dài một hơi, hắn cái này lão bằng hữu thật sự là điên rồi a. Vậy ngươi còn chờ cái gì a? Chúng ta nhanh lên đi ngăn cản hắn đi. Tô Cẩm Tích có chút nôn nóng nói. Ngăn cản, ngươi lấy cái gì tới ngăn cản hắn? Hắn là huyền tiên, tiên đế dưới đệ nhất nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể đem hắn như thế nào? Phi Bạch cười nhạo một tiếng nói. Chúng ta đây cũng không có khả năng ở chỗ này ngồi chờ chết. Tổng muốn trước nhìn xem cục diện như thế nào đi. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một tiếng nói. Phi Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào thủy tinh quan trung Bạch Giai Giật, nói, ta biết ngươi không nghĩ sống lại, nhưng chúng ta đều hy vọng ngươi có thể sống lại. Bất quá lúc này đây ta cần thiết muốn ngăn cản hắn, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Nói xong, Phi Bạch đối Tô Cẩm Tích nói, ta đại khái có thể đoán được bọn họ sẽ ở nơi nào. Bất quá chúng ta tốc độ nhất định phải mau. Tô Cẩm Tích nhìn vẻ mặt lo lắng Bạch Vi Ngọc, nói, ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, bên ngoài quá nguy hiểm, tin tưởng ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Nói xong, Tô Cẩm Tích đối Bạch Vi Ngọc cười cười. Tô Cẩm Tích tươi cười giờ phút này ở Bạch Vi Ngọc xem ra như là ánh mặt trời giống nhau ấm áp, nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nàng tin tưởng Tô Cẩm Tích nhất định sẽ mang nàng đi ra ngoài. Chúng ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền cùng Phi Bạch rời đi. Bên kia, Quân Lâm Viêm đám người đã bị Chính Văn Thanh bọn họ chế phục, trên trán một đạo màu đỏ máu dọc theo hắn hoàn mỹ gương mặt chảy xuống. Tu Vi bị phong Quân Lâm Viêm lạnh lùng đối Chính Văn Thanh nói, bất luận các ngươi muốn làm cái gì, đều sẽ không thành công. Chính Văn Thanh một cái tát đánh vào Quân Lâm Viêm trên mặt, như là xem người chết giống nhau nhìn hắn nói, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng tiên đế chi tử sao. Ngươi nếu vào được, liền đi không ra đi, không chỉ có là ngươi, ở chỗ này tất cả mọi người muốn chết. Lại có người lên đây. Lúc này, đứng ở Chính Văn Thanh phía sau một vị làn da ngăm đen tiên nhân đột nhiên mở miệng nói. Tới vừa lúc, hư một tiếng, Chính Văn Thanh lấy ra một cây kim sắc dây thừng, đưa cho hắn nói, dùng cấm tiên thẳng đem bọn họ bó lên. Cấm tiên thẳng là một loại phi thường lợi hại tiên khí, đại la kim tiên tu vi một chút tiên nhân chỉ cần bị nó vây khốn, liền vô pháp sử dụng quá nhiều tiên nguyên lực, càng vô pháp chạy thoát. Là tiếp theo, bọn họ liền đem Quân Lâm Viêm đám người cấp trói chặt. Lần này đi lên người là Thương Nhược Thần bọn họ, Chính Văn Thanh không có ở theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp liền đối Thương Nhược Thần động thủ, mới vừa đi lên liền bị cường đại công kích, trực tiếp đánh Thương Nhược Thần bọn họ một cái trở tay không kịp. Chờ Thương Nhược Thần phản ứng lại đây thời điểm, đã có vài tên tiên nhân bị đánh thành trọng thương, Thương Nhược Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Chính Văn Thanh, lập tức ý thức được bọn họ đại khái là trúng kế. Chính Văn Thanh đám người hiển nhiên là sớm có dự mưu, chỉ dựa vào nhất chiêu, hắn liền đã nhìn ra Chính Văn Thanh cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ không có bị hạn chế trụ tu vi. Đáng chết! Thương Nhược Thần biểu tình dữ tợn nói, các ngươi là điên rồi sao? Cũng dám tập kích ta? Nói như thế nào Thương Nhược Thần cũng là tiên đế chi tử, bạch gia người nếu là dám động hắn, kia tất nhiên muốn thừa nhận tiên đế lửa giận. Tiên đế chi tử? Xem ra ngươi vẫn là cái gì cũng không biết ta. Chính Văn Thanh nói xong câu đó, liền đánh hướng về phía Thương Nhược Thần. Mà Thương Nhược Thần bởi vì Chính Văn Thanh những lời này mà trở nên tâm thần không chừng, thế nhưng thực mau liền thua ở Chính Văn Thanh trên tay, bọn họ cũng cùng Quân Lâm Viêm đám người giống nhau, bị bó ở cùng nhau. Thương chật vật bất kham Quân Lâm Viêm, trong lòng càng thêm cảm thấy bất an, hắn cùng Quân Lâm Viêm đều bị bắt, như vậy bạch gia lần này thật là bất chấp tất cả. Nếu một cái không cẩn thận, bọn họ liền có khả năng ngã xuống ở tiên đế mộ. Bất luận Quân Lâm Viêm cùng Thương Nhược Thần suy nghĩ cái gì, Chính Văn Thanh vẫn như cũ chấp hành bọn họ kế hoạch, đem sở hữu bước lên tầng thứ ba người tất cả đều bắt lên, một mình một người lưu đi lên tả hoàn tu cũng không ngoại lệ, bị Chính Văn Thanh đám người vây công, hai chiêu đã bị đánh bại. Tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ tuy rằng căng thời gian lâu một ít, bất quá bọn họ đều là linh tiên tu vi. Chính Văn Thanh bọn họ đều là Đại La Kim Tiên, liền tính bọn họ tiên khí cùng công pháp lịch thiên, cũng không nhưng vãn hồi bại thế, thực mau, bọn họ cũng bị bắt lên. Những thiên chi tiêu tử này đã bị bó ở cùng nhau. Tả Hoàn Tu nhưng thật ra không có sợ hãi, ngược lại vẻ mặt hưng phấn nhìn mặt khác ba người nói, không nghĩ tới, ta sao thế nhưng cũng có đồng cam cộng khổ một ngày. Thương Nhược Thần trừng mắt nhìn Tả Hoàn Tu liếc mắt một cái, hung hăng nói, ai phải cho ngươi đồng cam cộng khổ. Là ngươi một người đi chịu chết, cùng ta không có quan hệ. Nói xong, Thương Nhược Thần liền quay đầu đi, không hề đi xem hắn, hắn ghét nhất cái này may mắn ra hỏa. Tấm tắc, hỏa khí lớn như vậy, ngươi hiện tại bị cấm tiên thẳng vây khốn, còn có thể làm cái gì? Tả Hoàn Tu vẻ mặt ý vị không rõ biểu tình nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Hy vọng Cẩm Tích không cần đi lên. Vẫn luôn trầm mặc Tức Mặc Diệp Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Những lời này làm Thương Nhược Thần cùng Quân Lâm Viêm đều sửng sốt một chút, Thương Nhược Thần như là nhớ tới cái gì, cau mày hỏi, ngươi gặp được Cẩm Tích. Hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được Tô Cẩm Tích, như thế nào Tức Mặc Diệp Nhiên liền dễ dàng như vậy đủ phải. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 276 Nguyệt Hoa Phệ Thiên. Đương nhiên, chúng ta còn cùng nhau đi rồi hồi lâu. Tức Mặc Diệp Nhiên ý vị thâm trường nói, nàng thế nào? Vẫn luôn trầm mặc không ngôn ngữ Quân Lâm Viêm đột nhiên mở miệng hỏi, hắn thật sự là có chút lo lắng Tô Cẩm Tích, thiên đế mộ chung như vậy nguy hiểm, nàng thực dễ dàng bị thương. Yên tâm, Cẩm Tích nàng có thể so ngươi hiện tại cái dạng này khá hơn nhiều. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn phải tới rồi thứ tốt, Tô Cẩm Tích động tác nhỏ, tuy rằng làm bí ẩn, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Tức Mặc Diệp Nhiên liền phát hiện một ít lỗ hổng, đặc biệt là những cái đó tuyết chi người khổng lồ. Nàng lại như thế nào biết chúng nó tên, nghĩ đến đây, Tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi ám ám, Tô Cẩm Tích được thứ tốt hắn sẽ không nói cái gì, nhưng là hắn phi thường không thích Tô Cẩm Tích gạt hắn, vô luận là sự tình gì, hắn không thích loại này bị Tô Cẩm Tích bài xích cảm giác. Không biết từ khi nào khởi, tức Mặc Diệp Nhiên đối Tô Cẩm Tích để ý đã tới rồi loại trình độ này, rất nhiều thời điểm hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thân thể đã thế hắn làm ra quyết định, mà Tô Cẩm Tích giống như là một khối cứng rắn nhất cục đá, vô luận hắn làm cái gì, đều cậy không ra này tảng đá. Các ngươi sẽ không thật sự đem chính mình trở thành là bất tử chi thân đi. Có thời gian ở chỗ này nói chuyện thiếm, không bằng nhanh lên ngẫm lại biện pháp A. Tả Hoàn Tu nhìn đến ba người thế nhưng không coi ai ra gì hàn huyên lên, có chút không hài lòng nói. Nếu ngươi thật đến lo lắng, liền sẽ không như vậy thảnh thơi ở chỗ này cùng chúng ta nói chuyện. Tức Mặc Diệp Nhiên ôn hòa cười cười, nói ra nói lại tràn đầy trâm trọng. Nói thật giống như các ngươi bên người không có đi theo bảo hộ người giống nhau. Lắc đầu, Tả Hoàn Tu cười tủm tỉm nói, bọn họ những người này thân phận đặc thù, nhưng dám đánh bọn họ chủ ý người cũng không ở số ít, rốt cuộc chỉ cần sự tình làm bí ẩn, liền sẽ không có người khác phát hiện. Lần này tiên đế mộ hành trình như thế nguy hiểm, bốn vị tiên đế nhất định sẽ phái người tới bảo hộ bọn họ, chẳng qua những cái đó tiên nhân đều giấu ở bình thường tiên nhân bên trong. Liền tính là chính bọn họ cũng không rõ ràng lắm những người đó đến tuột cùng giấu ở nơi nào. Thức mau, tới tầng thứ ba sở hữu tiên nhân liền đều bị chính Văn Thanh cấp bắt lên, bọn họ so Quân Lâm Viêm đám người phản ánh hiếu thắng liệt nhiều, một đám kêu gào ở sau khi ra ngoài, nhất định phải diệt Bạch gia. Trong đó một cái nói chính mình là Bắc giới Kim gia hạ nhậm gia chủ tiên nhân, hùng hùng hổ hổ giận trừng mắt chính Văn Thanh. Kia phó cản rỡ biểu tình thật là mặc cho ai nhìn đều tưởng giáo huấn hắn một phen. Thay đổi là ai đều nhịn không nổi, cho nên chính Văn Thanh liền trực tiếp ra tay, sạch sẽ lưu loát dùng một đạo trưởng phong nháy mắt hạ gục hắn, người nọ bị đông lạnh thành khối băng, cuối cùng vỡ thành sáng lấp lánh bột phấn. Chính Văn Thanh như vậy dứt khoát lưu loát liền đem người giết, tức khắc đem tất cả mọi người cấp chấn trụ, vừa rồi những cái đó La Hoàng tiên nhân đều bế khẩn miệng, túi đầu, làm bộ cái gì cũng không biết. Sợ chính mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Lạnh lùng cười, chính Văn Thanh nói, các ngươi nếu là còn tưởng nói tiếp, Lao Phu nhất định phục bồi. Nói, chính Văn Thanh ánh mắt lạnh thấu xương nhìn thoáng qua trên mặt đất trồng chất bột phấn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không chỗ nào ngôn ngữ, chỉ là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trên mặt các đều là lo lắng sốt ruột cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn lướt qua rốt cuộc an tĩnh lại mọi người, chính Văn Thanh đạm đạm nói, có chút thủ đoạn tiên nhân không sai biệt lắm đã đều ở chỗ này, còn lại những cái đó liền ba tầng đều đi không lên phế vật, cũng không cần phải đi để ý tới, chúng ta bắt đầu đi. Làn da ngăm đen tiên nhân gật gật đầu, nói, Văn Thanh thúc, trước từ ai bắt đầu? Chính Văn Thanh nhìn thoáng qua Quân Lâm Viêm đám người, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh dừng ở Tả Hoàn Tu trên người, trong mắt hiện lên một tia nhìn thấy ghê người hận ý, nói, chính là hắn. Nghe vậy, Tả Hoàn Tu thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, nếu hắn không có bị cấm tiên thẳng bó trụ nói. Lao giả thúi, dựa vào cái gì trước từ ta bắt đầu? Ta tốt như vậy người, ngươi liền như vậy tàn nhẫn muốn giết ta sao? Tả Hoàn Tu vẻ mặt căm giận mà nói. Mà chính Văn Thanh đối mặt hắn chất vấn, chỉ là bình đạm nói hai chữ, ồn ào. Đến nỗi cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Thương Nhược Thần một cái không nhịn xuống liền bật cười. Hắn đã sớm biết Tả Hoàn Tu này trương xú miệng, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem hắn hại chết, này không, hiện tại liền đến lúc. Cười cái gì cười, trong chốc lát chết chính là ngươi. Tả Hoàn Tu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết, bằng không ta một người lên đường thật sự là quá tịch mịch, có ngươi ở, ta nhàm chán, còn có thể đấu võ mồm, quá mấy chiêu, ngươi tu vi cũng là có thể cùng ta động tay. Nếu là gặp kia hai người, đã có thể chỉ có bị đánh phân, ngươi nhưng đừng. Tả Hoàn Tu nói, Thương Nhược Thần càng nghe sắc mặt càng khó xem, cái này đáng chết ra hỏa, lúc trước Quân Lâm Viêm như thế nào liền không có giết hắn. Lúc này Thương Nhược Thần cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cùng với Tô Cẩm Tích ý tưởng không như mà hợp, mà có loại suy nghĩ này người nhất định không ở số ít, đủ có thể thấy, Tả Hoàn Tu người này đến tuột cùng có bao nhiêu thảo người ngại. Đem hắn cũng mang lại đây. Chính Văn Thanh trực tiếp đánh gãy Tả Hoàn Tu nói, chỉ vào Thương Nhược Thần nói. Lúc này đổi thành Tả Hoàn Tu hoan thiên hỉ địa thần cùng tiếu, một bên cười, còn một bên vui sướng khi người gặp hòa nói, xứng đáng. Làm ngươi chê cười ta, không phải không báo, là thời điểm chưa tới a. Hiện tại báo ứng tới đi. Lần sau ngươi nếu là ở đắc tội ta. Không chờ Tả Hoàn Tu nói xong lời nói, làn da ngăm đen tiên nhân liền đem một cái khăn tay nhét vào Tả Hoàn Tu trong miệng, làm hắn nói không nên lời lời nói. Một bàn tay túm Tả Hoàn Tu cổ áo, một cái tay khác bắt lấy Thương Nhược Thần thủ đoạn, hắn đem hai người kéo dài tới Chính Văn Thanh trước mặt, nói, trước lấy máu vẫn là. Chính Văn Thanh nhíu nhíu mày nói, Cảnh Diệu, không cần như vậy phiền, trực tiếp giết là được. Chờ một chút, ngươi liền nhanh như vậy quyết định muốn giết chúng ta. Không cần lại suy xét một chút sao. Tả Hoàn Tu đầu lưỡi dùng sức đỉnh đầu, thế nhưng bắt tay khăn phun ra, trừng mắt nói. Chính Văn Thanh thật sự là phiền chán cái này nói nhiều ra hỏa, một chương đánh hướng về phía Tả Hoàn Tu đỉnh đầu. Mắt thấy Tả Hoàn Tu liền phải bị mất mạng, ở những cái đó bị cấm tiên thẳng bó trụ tiên nhân chung, đột nhiên có một người tránh thoát cấm tiên thẳng, nhất kiếm sát hướng về phía Chính Văn Thanh. Trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, Chính Văn Thanh nắm lên hai người liền về phía sau ném đi, nói, đã sớm chờ các ngươi xuất hiện. Nói xong, liền một trưởng đánh hướng về phía kia giết qua tới người. Lòng bàn tay cùng tiên kiếm tương đối, phát ra một tiếng vang lớn, Chính Văn Thanh lập tức bị va chạm về phía sau lùi lại vài chục bước, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, giật mình nói, là ngươi. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào ở chỗ này né qua cấm chế. Người nọ khỏe miệng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, phun ra ba chữ, Phệ Thiên Phủ. Chính Văn Thanh khẽ cắn môi nói, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng liền chân quý Phệ Thiên Phủ đều bỏ được dùng. Phệ Thiên Phủ, tiên giới đệ nhất phủ, có thể cắn nuốt sở hữu thần cấm chế, chỉ là này phủ chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa luyện chế tài liệu cực kỳ hiếm thấy, luyện chế phương pháp cũng thực độc đáo, toàn bộ tiên giới chỉ có một người có thể luyện chế này phủ. Biết rõ Bạch Gia lần này tất nhiên có mưu hoa, chúng ta tự nhiên cũng muốn làm ra ứng đối. Người nọ nói xong, nguyên bản kia trương bình đạm không có gì lạ mặt lại đột nhiên liền vặn mẹo, dần dần biến thành một trương thoạt nhìn có chút quá mức tinh xảo khuôn mặt. Người này ngũ quan nhu hòa mà mỹ lệ, một đôi mắt đào hoa sáng như sao trời, thật sự là mạo nếu hảo nữ. Ngộng Nguyên Tiên Đế nàng nhưng thật ra bỏ được phái ngươi ra tới. Cũng không sợ ngươi chết ở nơi này. Chính Văn Thanh lãnh hử một tiếng nói. Ta Nguyệt Hoa thật đúng là không có sợ qua ai. Nếu thật sự có thể giết ta, vậy giết ta đi. Nói xong, Nguyệt Hoa vũ mị cười, rõ ràng là một người nam nhân, kia tươi cười lại so với nữ tử còn muốn mỹ lệ, liền tính là Bạch Liên Ngọc dung mạo tinh tuyệt cũng so ra kém hắn nhất tần nhất tiếu. Vừa dứt lời, Nguyệt Hoa liền cảm giác được sau lưng truyền đến một cổ lạnh lẽo sát khí, vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn đến một cái màu đen bóng dáng hiện lên, một đạo màu lam quang mang thẳng buộc hắn mà đến. Nguyệt Hoa nhất kiếm đâm ra, không gian đều bởi vì này kinh thế nhất kiếm mà trở nên vặn vẹo, nhưng kia nói màu làm quang mang lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, xuyên qua vặn vẹo không gian, thẳng tắp đâm vào Nguyệt Hoa ngực. Đỏ tươi máu vựng ướt Nguyệt Hoa vào áo, che lại miệng vết thương, Nguyệt Hoa đột nhiên quay người lại, liền nhìn đến một cái cả người đen nhánh nam tử đứng ở Chính Văn Thanh bên người, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Hắn ánh mắt thật là đáng sợ, làm Nguyệt Hoa nhớ tới một cái hắn không muốn nhớ tới người, cái kia ác mộng. Tiết hầu lăn lộn một chút, Nguyệt Hoa một đôi con ngươi trừng lớn, biểu tình ngưng trọng nói, ngươi thế nhưng ra tới. Người này rõ ràng bị tiên đế vây ở Trường Thanh Sơn Thượng, theo lý thuyết hắn là không nên từ Sơn Thượng hạ tới, hắn đến tột cùng là như thế nào ra tới. Chẳng lẽ nói nơi này phát sinh hết thể kỳ thật đều cùng hắn có quan hệ, nghĩ đến đây, Nguyệt Hoa trong lòng tức khắc trầm xuống. Bạch Hằng Sa tu vi tuyệt đối không phải bọn họ này đó huyền tiên có thể so thượng. Nếu hôm nay hắn thật sự muốn giết chết nơi này mọi người, như vậy bằng vào hắn lực lượng là không có khả năng ngăn cản, bất quá người này đến tột cùng có phải hay không người nọ, còn chờ xác định. Suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, Nguyệt Hoa trầm ngâm một lát nói, Bạch Hằng Sa, ngươi thế nhưng ở không có tiên đế chấp thuận dưới tình huống từ Trường Thanh Sơn trên dưới tới, ngươi cũng biết tội. Thấy không rõ bộ dáng Bạch Hằng Sa thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, phải bị tội gì? Nguyệt Hoa ngươi sẽ không như vậy thiên chân cho rằng, bọn họ thật sự có thể đem ta vây ở nơi đó đi. Ngươi không cần ở thử, xác thật là ta. Nguyệt Hoa những cái đó tiểu tâm tư, hắn thực dễ dàng liền xem thấu. Xác định người này thật là Bạch Hằng Sa, Nguyệt Hoa tâm là hoàn toàn lạnh. Hắn còn nhớ rõ năm đó bọn họ bốn người cùng nhau vây công Bạch Hằng Sa sự tình. Ngay lúc đó Bạch Hằng Sa bất quá là vừa bước vào huyền tiên cảnh không lâu tiên nhân, nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn như cũ cùng bọn họ bốn người đánh cái ngang tay, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, cũng chính là trận chiến ấy, thành tựu Bạch Hằng Sa huyền tiên đệ nhất nhân danh hiệu. Cho đến ngày nay, kia chuyện đã qua đi như vậy nhiều năm, thiên phú kinh người Bạch Hằng Sa hiện tại sẽ có bao nhiêu cường, Nguyệt Hoa đã không dám tưởng tượng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 277 phá giải phương pháp. Nắm chặt nắm tay, Nguyệt Hoa cắn răng nói, các ngươi còn không ra sao? Hay là các ngươi muốn trơ mắt nhìn các ngươi điện hạ chết sao? Hắn một người không được, vậy tìm những người khác cùng nhau tới chiến, hắn cũng không tin lúc này đây bọn họ còn sẽ thua. Bạch Hằng Sa tu vi có tăng lên, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không phải sống uổng phí. Vừa dứt lời, liền lại có ba đạo nhân ảnh từ bị nhốt trụ tiên nhân chung nhảy ra tới, đứng ở Nguyệt Hoa bên người, trong đó một người ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Hằng Sa nói, năm đó chúng ta bốn người tất cả đều thua ở trong tay của ngươi, hôm nay vừa lúc làm chúng ta bốn người lại lãnh giáo một phen. Hình Phong, Tề Chiêu còn có Đêm Nếu Hư, đã lâu không thấy, thật là không nghĩ tới các ngươi bốn cái còn có tiến đến cùng nhau ngày này, các ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa tới, là muốn cho ta sát cái đủ sao. Ta đây liền không khách khí nhận lấy các ngươi mệnh. Bạch Hằng Sa chút nào không khách khí nói, nhìn bọn họ ánh mắt giống như là đang xem con kiến giống nhau, trừ bỏ khinh miệt ở ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác cảm tình. Đêm Nếu Hư mặt vô biểu tình nhìn Bạch Hằng Sa, nhàn nhạt nói, ta cùng bọn họ ba cái không phải cùng nhau, thả chúng ta điện hạ, ta liền rời đi. Hắn không nghĩ giúp bất luận kẻ nào. Xem ra đông giới cùng mặt khác tam giới mâu thuẫn đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Cười khẽ một tiếng, Bạch Hằng Sa thanh âm trầm thấp nói, bất quá ta vì cái gì muốn tha các ngươi rời đi. Các ngươi bất quá là một đám thủ hạ bại tướng mà thôi. Bạch Hằng Sa kiêu ngạo tức khắc làm bốn người sắc mặt trở nên rất khó xem. Bọn họ ở từng người tiên vực chung cũng là vang dội nhân vật, ngày thường có tiên nhân thấy bọn họ, các đều là tất cung tất kính gương mặt tươi cười đón chào, bị người như thế coi khinh, bọn họ đã có rất nhiều năm không có cảm nhận được. Bạch Hằng Sa ngươi cũng chính là ngoài miệng lợi hại mà thôi, ra ra có phải hay không thủ hạ bại tướng, động qua tay lại nói. Tính tình không tốt Hình Phong nhưng nhịn không nổi nữa, trong tay xuất hiện một phen kim sắc dịu, liền múa may dịu sát hướng về phía Bạch Hằng Sa. Thật là ngu ngốc. Nguyệt Hoa nhỏ giọng nói thầm một câu, Bạch Hằng Sa nói như vậy rõ ràng là ở chọc giận hắn, muốn cho hắn mất đi lý trí, mới dễ đối phó hắn, này ngu ngốc quả nhiên trung kế. Liền ở ngay lúc này, Bạch Hằng Sa đột nhiên liền biến mất, ngay sau đó hắn liền xuất hiện ở Hình Phong phía sau, đầu ngón tay một đạo lam quang hiện lên, lam quang liền hoàn toàn đi vào Hình Phong phần lưng, Hình Phong cả người lại đột nhiên cứng lại rồi, trên người hiện ra một tầng quỷ dị màu lam. Bạch Hằng Sa một chân đạp ở Hình Phong phần lưng, hung hăng đem hắn dẫm lên dưới chân, mặt đất lập tức xuất hiện rầm rạp vết rách, từ Hình Phong dưới thân không ngừng hướng về Nguyệt Hoa đám người phương hướng lan tràn qua đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chỉ có là Nguyệt Hoa một người khó hiểu, mặt khác ba người cũng khó hiểu, Bạch Hằng Sa thân pháp thật sự là quá quỷ dị, bằng vào bọn họ đều không cảm giác được hắn là như thế nào biến mất lại xuất hiện. Nếu bọn họ vẫn luôn không thể phát hiện Bạch Hằng Sa đến tột cùng là dùng biện pháp gì làm được loại trình độ này, như vậy bọn họ còn như thế nào cùng hắn đánh? Hắn đã lập với bất bại chi địa. Nguyệt Hoa nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói, là ảnh huyễn. Chỉ có ảnh huyễn mới có thể như vậy xuất quỷ nhập thần xuyên qua với trong đám người. Bạch Hằng Sa lại không phải ảnh huyễn, ngươi nói cái này không có khả năng. Tề Chiêu lập tức phản bác nói, bọn họ cũng đều biết ảnh huyễn thân thể như là con rối giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác nhau, nhưng chung quy còn không phải người sống, mà trước mắt người này rõ ràng chính là người sống. Ha ha! Dưới chân hơi hơi dùng sức, Hình Phong liền hộc ra một ngụm máu tươi, Bạch Hằng Sa ánh mắt sáng quắc nhìn Nguyệt Hoa đám người nói, hắn nói không sai, ta xác thật là ảnh huyễn, bất quá ta là ảnh cánh. Nghe vậy, Nguyệt Hoa đám người đảo hút một ngụm khí lạnh. Năm đó tiên đế Bạch Giai giật ngồi xuống có hai vị lợi hại tiên nhân, một vị là Bạch Hằng Sa, một vị khác chính là ảnh cánh, chẳng qua Bạch Hằng Sa ở minh, ảnh cánh ở trong tối, rất ít có người gặp qua ảnh cánh chân chính bộ dáng, hắn danh khí cũng liền không có Bạch Hằng Sa như vậy đại. Ảnh cánh tuy rằng là ảnh huyễn chi nhất, nhưng hắn là ảnh huyễn thủ lĩnh, ảnh cánh chi danh tượng trưng chính là ảnh huyễn cánh chim, khống chế ảnh huyễn đi tới phương hướng, hắn địa vị ở ảnh huyễn chung có thể nghĩ có bao nhiêu quan trọng. Năm đó ảnh huyễn toàn bộ chết trận, nhưng là không có người tìm được ảnh cánh, hai vị tiên đế vẫn luôn không có đình chỉ quá siêu tầm ảnh cánh rơi xuống, chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, hắn đều không có xuất hiện quá, mọi người đều cho rằng hắn là đã chết, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới ảnh cánh cùng Bạch Hằng Sa thế nhưng là một người, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng giấu giếm được mọi người. Bọn họ có thể giấu giếm được mọi người, có một cái rất quan trọng nguyên nhân, đó chính là ảnh cánh cùng Bạch Hằng Sa sử dụng công pháp hoàn toàn không giống nhau, người bình thường căn bản là không có khả năng đem hai người kia tưởng thành là một người. Một cái Bạch Hằng Sa cũng đã rất khó đối phó rồi, hơn nữa ảnh cánh, hôm nay bọn họ phỏng chừng là thật sự ra không được. Nguyệt Hoa đám người cho nhau nhìn thoáng qua, lập tức nhằm phía Bạch Hằng Sa, bất luận bọn họ hôm nay có không rời đi, tổng muốn trước đua một chút, muốn cho bọn họ như vậy thúc thủ chịu trói đó là không có khả năng. Văn Thanh, người đi cho bọn hắn lấy máu, chính sự quan trọng. Nói xong, Bạch Hằng Sa liền một chân đem Hình Phong đá đi ra ngoài. Hình Phong trầm trọng thân thể lập tức tạp hướng về phía Nguyệt Hoa đám người. Vẫn luôn ở bên cạnh ẩn thân trộm nhìn Tô Cẩm Tích lập tức thay đổi sắc mặt, cấp cực thần truyền âm nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta không có khả năng như vậy nhìn bọn họ giết Quân Lâm Viêm. Sự tình biến hóa hoàn toàn vượt qua Tô Cẩm Tích đoán trước, chứ không nói Bạch Hằng Sa, chính là chính Văn Thanh bọn họ xuất hiện đã đánh Tô Cẩm Tích một cái trở tay không kịp, bọn họ đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Mà Tô Cẩm Tích cùng Phi Bạch hai cái thêm lên phòng trừng đều không đối phó được bọn họ chung một cái. Muốn giết nhiều như vậy tiên nhân căn bản chính là không có khả năng, nôn nóng Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Cực thân lập tức an ủi nói, ngươi đừng vội, ngươi nếu là luôn uống, liền càng không ai có thể cứu Quân Lâm Viêm. Cực thân hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cẩm Tích thích người nọ thế nhưng sẽ là quân gia người. Tuy rằng năm đó sự tình quân gia cũng không có tham dự, nhưng cực thần đối quân gia ấn tượng cũng thật không tốt, chẳng qua Tô Cẩm Tích đã lựa chọn Quân Lâm Viêm, hắn cũng không dám nói cái gì, cũng không biết cái này Quân Lâm Viêm tính cách thế nào. Người nói không sai. Tô Cẩm Tích mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Tô Cẩm Tích các nàng hiện tại ẩn thân tất cả đều là dựa vào Phi Bạch năng lực, Phi Bạch bọn họ Bạch Hổ nhất tộc đặc thù năng lực chính là ẩn thân. Hơn nữa không chỉ có là chính mình ẩn thân, còn có thể làm nhất định trong phạm vi người cùng vật tất cả đều ẩn thân. Năng lực này nhất nghịch thiên chính là trừ bỏ tiên đế ở ngoài, không ai có thể đủ phát hiện bọn họ ẩn thân. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hằng Sa thực lực quá cường, liền tính là bọn họ bốn cái đánh một cái, cũng không có khả năng đánh thắng được hắn. Tô Cẩm Tích tu vi tuy rằng không cao, nhưng nàng nhãn lực không tồi, đến tuột cùng là ai chiếm thượng phong. Nàng vẫn là có thể nhìn ra tới. Ta đối Bạch Hằng Sa không phải thực hiểu biết, ta đi hỏi một chút Phi Bạch. Nói xong, cực thần liền chạy tới hỏi Phi Bạch. Phi Bạch trầm mặc một lát, nói, không có tiên đế tới, ai cũng không có khả năng đánh bại Bạch Hằng Sa, muốn cứu bọn họ, cũng chỉ có thể phá hư về một trận, trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Hắn cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Cực thần cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cái này về một trận bọn họ đều chỉ là nghe nói qua mà thôi, đến nỗi muốn như thế nào pha rớt, trừ bỏ Bạch Hằng Sa ở ngoài, phỏng chừng sẽ không có những người khác biết, cái này khó khăn chút nào không thua gì đi đánh bại Bạch Hằng Sa. Tô Cẩm Tích nghe xong Phi Bạch nói, biểu tình lập tức trở nên càng khó nhìn, này hai con đường đều là tử lộ, nếu có thể, Tô Cẩm Tích thật là cái nào đều không nghĩ tuyển, chính là Tô Cẩm Tích có thể chờ, nhưng Quân Lâm Viêm bọn họ đã không thể đợi. Đã có người bị chính Văn Thanh bọn họ bắt lấy thả huyết, màu đỏ máu chảy xuôi đầy đất, hội tụ thành một ít kỳ quái đồ án, đua hợp ở bên nhau. Tô Cẩm Tích nhìn vài mắt mới nhìn ra tới, này đó đồ án thoạt nhìn cùng thủy tinh quan thượng đồ án không sai biệt lắm, chẳng qua cái này đồ án so thủy tinh quan thượng phóng đại mấy lần mà thôi. Cắn chặt răng, Tô Cẩm Tích nói, chúng ta đi tìm phá giải trận pháp biện pháp. Nàng chưa từng có giống giờ khắc này như vậy thống hận chính mình tu vi quá kém. Liên tính nàng bị Chu Kinh Nghĩa giết lần đó, đều không có như vậy hận quá, muốn bảo hộ đồ vật, lại không cách nào bảo hộ cảm giác, nàng rốt cuộc minh bạch. Chúng ta đây trước rời đi nơi này đi. Cực thần thở dài một hơi nói, hắn thật sự không nghĩ Tô Cẩm Tích đi cứu bọn họ, những người này vô luận thế nào đều cùng Tô Cẩm Tích không có quan hệ, tứ đại tiên vực tiên nhân hơn phân nửa đều cùng Tô Cẩm Tích đứng ở mặt đối lập, bọn họ đều đã chết đối Tô Cẩm Tích mới có lợi. Chỉ là Tô Cẩm Tích tính tình quá quật, gần là ở chung trong khoảng thời gian này, cực thần liền cảm giác được, nàng là một cái một khi hạ quyết tâm liền rất khó thay đổi chủ ý người, nàng nói muốn cứu Quân Lâm Viêm, liền tính là đâm đột phá huyết lưu đều sẽ không quay đầu lại. Mà hắn thân là Tô Cẩm Tích tiên khí, cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử, bằng không còn có thể thế nào đâu. Tô Cẩm Tích bọn họ thực mau trở về tới rồi Bạch Vi Ngọc nơi đó, Phi Bạch bọn họ cảm thấy nơi này rất có khả năng sẽ có một ít dấu vết để lại, Bạch Hằng Sa ở chỗ này trước mắt trận pháp, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại một ít dấu vết, chỉ cần bọn họ cẩn thận tìm xem hẳn là sẽ có phát hiện. Bạch Vi Ngọc tuy rằng không biết Tô Cẩm Tích đang tìm cái gì, bất quá nàng cũng kiên trì muốn hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Bọn họ mấy cái dùng nhanh nhất tốc độ đem toàn bộ phòng phiên cải biến, cái gì đều không có tìm được. Tô Cẩm Tích cau mày nói, không ở chỗ này, kia sẽ ở nơi nào đâu. Cực thần cũng có chút nóng nảy, hỏi, Phi Bạch, ngươi hiểu biết hắn, ngươi nói hắn sẽ đem ghi lại về một trận đồ vật đặt ở nơi nào. Phi Bạch thở dài, chậm rãi nói, vạn nhất hắn đặt ở trường Thanh Sơn Thượng, chúng ta muốn đi đâu tìm. Không phải không có cái này khả năng, Bạch Hằng Sa ở trường Thanh Sơn Thượng ở như vậy nhiều năm, nói không chừng chính là ở nghiên cứu về một trận. Chuyện này không có khả năng, Bạch Hằng Sa nếu rời đi nơi đó, vậy nhất định sẽ đem cái kia ghi tạc về một trận đồ vật mang ra tới, lưu tại trường Thanh Sơn thực dễ dàng bị tứ đại tiên vực người phát hiện. Tô Cẩm Tích ngữ khí kiên định nói, quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 278 lấy một địch chúng. Tô Cẩm Tích nói không sai, hắn người này mưu hoa nhiều năm như vậy, nhất định sẽ bảo đảm làm được vạn vô nhất thất, ta cảm thấy lớn nhất có thể là hắn đặt ở hắn trên người. Cực thân suy đoán nói, phóng hắn trên người, vạn nhất hắn bị thương bị chảo, sau đó bị những người khác phát hiện làm sao bây giờ. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn hẳn là phóng tới một cái sẽ không dẫn người chú ý địa phương, hoặc là nói là người khác sẽ không nghĩ đến địa phương. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất địa phương. Phi Bạch ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, có chỗ nào phù hợp này hai điều kiện. Tô Cẩm Tích suy nghĩ một lát nói. Nghe vậy, Phi Bạch con ngươi sáng ngời, nói, ta nhớ tới một chỗ, Bạch Hằng Sa rất có khả năng đem đồ vật giấu ở nơi đó. Là nơi nào? Tô Cẩm Tích bách không đổi hỏi. Hắn mộ thất. Phi Bạch cười một tiếng nói. Mộ thất. Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, Bạch Hằng Sa còn chưa có chết liền cho chính mình chuẩn bị mộ thất. Không thể không nói người này tính tình thật sự là quá cổ quái. Hắn cấp Bạch Giai Giật kiến tạo mộ thất lúc sau, cho chính mình cũng chuẩn bị một gian mộ thất. Cuối cùng một lần hắn tới tìm ta nói chuyện thời điểm, ta từ hắn trong miệng biết được. Phi Bạch giải thích nói, hắn mộ thất giấu ở nơi nào, ta ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, ta như thế nào không có phát hiện. Cực thân khó hiểu hỏi. Đây cũng là ta muốn hỏi, ta chỉ biết hắn cho chính mình chuẩn bị mộ thất. Đến nỗi mộ thất ở nơi nào ta liền không được biết rồi. Phi Bạch lắc lắc đầu, thở dài nói. Bọn họ mới vừa tìm được rồi điểm hữu dụng tin tức, ai ngờ đến, tin tức lại chặt đứt. Cái này bọn họ có lâm vào cục diện bế tắc, tại như vậy đại một cái tiên đế mộ trùng tìm kiếm một cái không biết giấu ở nơi nào mộ thất, khó khăn rất lớn. Tô Cẩm Tích trầm mặc một lát, nói, chúng ta đi tìm đi. Hắn nếu như vậy để ý Bạch Giai Giật, như vậy hắn mộ thất nói không chừng liền ở gần đây, chúng ta phân tán khai đi tìm xem, tổng hội tìm được, Vi Ngọc ngươi cũng lại đầy hỗ trợ đi. Bạch Vi Ngọc sớm đã minh bạch sở hữu sự tình, cười gật gật đầu, bọn họ hiện tại đều là cột vào một cây thẳng thượng châu chấu, không thể tìm được phá giải trận pháp biện pháp, như vậy bọn họ hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Thời gian cấp bách, Tô Cẩm Tích đám người lập tức liền bắt đầu tìm kiếm Bạch Hằng Sa mộ thất. Bên kia, Bạch Hằng Sa khí phách cùng cường hãn thực lực làm những người khác tất cả đều xem ngây người, thân thể hắn tựa hồ có thể ở hai loại công pháp gian tự nhiên cắt, thân là ảnh cánh thời điểm, hắn thân pháp giống như quỷ mị, ai cũng bắt không được hắn, thậm chí liền hắn góc áo đều không thể đụng vào, mà hắn ở công kích thời điểm, liền hoàn toàn biến thành Bạch Hằng Sa, đáng sợ băng hàn chi như là tiên kiếm giống nhau sắc bén, bị công kích đến nhân thân thể đều sẽ trở nên chậm rãi cứng đờ. Căn bản là vô pháp né tránh hắn công kích. Nguyệt Hoa cùng Tề Chiêu hai người đều bị Bạch Hằng Sa một chưởng đánh bay đi ra ngoài, hai người thân thể hung hăng nện ở trên tường, trong miệng máu tươi phun trào mà ra. Bạch Hằng Sa ánh mắt lạnh băng nhìn bị kinh sợ trụ hai người, nói, như vậy nhược, còn dám cùng ta động thủ, thật là tìm chết. Nguyệt Hoa kịch liệt ho khan vài tiếng, nói, chúng ta vẫn là xem nhẹ thực lực của ngươi, nếu là lại cho ngươi 100 năm. Ngươi định có thể vượt qua kia một tầng, trở thành một người chân chính tiên đế. Ta không rõ, tại đây loại mấu chốt thời khắc, ngươi vì cái gì phải làm ra những việc này tới. Ở Nguyệt Hoa xem ra, Bạch Hằng Sa lần này kế sách có thể xưng được với là ngu xuẩn, hắn bởi vì muốn bảo hộ Bạch Gia mà bị nhốt ở Trường Thanh Sơn thượng mấy ngàn năm, nếu hắn có thể trở thành tiên đế, như vậy Bạch Gia liền có kiên cố hậu thuẫn, hắn cũng không cần ở khốn thủ ở Trường Thanh Sơn. Hiện giờ hắn muốn vây sát này đó tiên nhân, liền tính hắn thật sự thành công, đến lúc đó Bạch Gia sắp sửa thừa nhận chính là bốn vị tiên đế lửa giận, sự tình đã có thể không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Tứ đại tiên vực tất nhiên sẽ dùng Bạch Gia người máu tươi tới tắt tiên đế lửa giận, liền tính là Bạch Hàng Sa hắn bản nhân cũng nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên vô luận thấy thế nào, này đều không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha! Bạch Hàng Sa đột nhiên cao giọng cười to nói, các ngươi thật sự cho rằng ta làm này đó là vì Bạch Gia sao? Các ngươi đều sai rồi, Bạch Gia người đều là tội nhân, ta căn bản là sẽ không đi cứu bọn họ, càng đừng nói bảo hộ bọn họ. Nguyệt Hoa đám người mí mắt không cấm nhảy nhảy, Bạch Hàng Sa lời này là có ý tứ gì? Hắn nếu không phải vì Bạch Gia, lại vì sao phải vẫn luôn ngốc tại Trường Thanh Sơn Thượng, nếu không phải vì Bạch Gia, hắn lại vì cái gì muốn sát này đó tiên nhân? Mấy ngàn năm, ta vẫn luôn đang đợi giờ khắc này, các ngươi sẽ không biết, ở dài dòng chờ đợi chung, ta rốt cuộc sống có bao nhiêu thống khổ, may mà ta chờ đợi không có lãng phí, các ngươi đều dựa theo kế hoạch của ta, đi bước một đi đến. Nói, Bạch Hàng Sa dùng ngón tay những cái đó bị thả huyết tiên nhân, nói, bọn họ bất quá là một bộ phận nguyên nhân mà thôi, ta chân chính chờ chính là các ngươi mới là mục đích của ta. Nguyệt Hoa mấy người sắc mặt chợt đại biến, kinh hô, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Các ngươi lập tức sẽ biết. Nói xong, Bạch Hàng Sa đột nhiên liền từ tại chỗ biến mất, chỉ một thoáng liền xuất hiện ở Nguyệt Hoa bên người, bị màu lam quang mang bao vây lấy nắm tay dùng sức đánh vào Nguyệt Hoa bụng, một cái tròn tròn đồ vật liền tiến vào Nguyệt Hoa thân thể. Ngay sau đó, Nguyệt Hoa liền cảm thấy trong thân thể tiên nguyên lực tựa hồ đang ở lấy một loại bay nhanh tốc độ trôi đi, mà hắn dưới chân tắt sáng lên một cái xích hồng sắc hình tròn trận pháp, cái kia trận pháp không ngừng chuyển động, tựa hồ cùng trên mặt đất mặt khác trận pháp giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Cái thứ nhất, Bạch Hàng Sa lạnh lùng nói xong, liền xuất hiện ở tề chiêu phía sau, đồng dạng biện pháp, đem một cái viên thạch nốt đánh vào thân thể hắn nội, tề chiêu cũng gặp cùng Nguyệt Hoa đồng dạng tao ngộ. Cái thứ hai, bọn họ hai người tựa hồ đều bị dưới chân trận pháp cấp vây khốn, vô pháp rời đi. Hình Phong cùng đêm nếu hư hai người đều ý thức được bọn họ lần này khả năng thật sự muốn chết ở chỗ này, Bạch Hàng Sa tu vi không phải bọn họ có thể đối phó, chỉ là không đua một chút, bọn họ lại không cam lòng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều dùng ra chính mình lợi hại nhất chiêu số sát hướng về phía Bạch Hàng Sa. Hình Phong phòng ngự phi thường lợi hại, thân thể hắn bị một đạo ánh vàng rực rỡ quang mang bao vây lấy, giống như là có một đạo vòng bảo hộ. Mà đêm nếu hư phi kiếm thượng tắc vờn quanh chín điều màu đen tiểu long, trong miệng mặc niệm pháp quyết, đêm nếu hư trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, kia chín điều sinh động như thật màu đen tiểu long liền chợt biến đại, lôi cuốn kinh thiên địa quỷ thần khiếp khí thế, rít gào nhằm phía Bạch Hàng Sa. Này kiếm chiêu tên là Du Long là đêm nếu hư tuyệt kỹ, lợi hại phi thường, ngay cả đông giới tiên đế đều đã từng khen quá, đương thời có thể tránh thoát kiếm này chiêu người một bàn tay liền có thể số đến lại đây, chúng kiếm này chiêu người không chết tức thương. Hình Phong cùng đêm nếu hư giao tiếp số lần không ít, đương nhiên biết hắn cái này tuyệt kỹ, vì làm đêm nếu hư cái này kiếm chiêu đánh tới Bạch Hàng Sa trên người, Hình Phong là phát điên đột nhiên nhào vào Bạch Hàng Sa trên người. Kia tốc độ mau làm người căn bản là thấy không rõ lắm. Mà Bạch Hàng Sa cũng không nghĩ tới Hình Phong chúng hắn ngàn tuyệt băng lúc sau còn sẽ đột nhiên trở nên nhanh như vậy, nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng bị hắn ôm vừa vặn, cùng lúc đó, đêm nếu hư kiếm chiêu cũng đã tới rồi. Loại này không muốn sống tống cổ làm tất cả mọi người xem ngây người, hoàn toàn quên mất chính mình trên người còn có thương tích, máu chính nào hạt chảy về phía mặt đất, một đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn ba người. Ngày thường bọn họ đều là khó gặp này đó huyền tiên, càng đừng nói này vài tên huyền tiên còn đều là phi thường lợi hại tiên nhân. Ban đầu Nguyệt Hoa bốn người bị cái này Bạch Hàng Sa đè nặng đánh thời điểm, cũng đã đủ làm cho bọn họ kinh ngạc. Hiện giờ Hình Phong lại dùng loại này giết địch 1.000 tự tổn hại 800 chiêu thức công kích hắn, thật sự là làm cho bọn họ chấn động vô pháp ngôn ngữ. Cái gì là tu tiên? Đây mới là chân chính tu tiên, liền tính trên đời toàn địch, ta cũng có thể không sợ không sợ. Lấy tuyệt đối thực lực lấy một địch chúng, sát muôn và người, thong dong mà qua. Tuy rằng người này đem bọn họ bắt lên, còn muốn giết bọn hắn, nhưng rất nhiều người trong lòng giờ này khắc này lại cảm thấy thực khâm phục hắn. Hắn điên cuồng bậc lửa một ít tiên nhân trong xương cốt tâm huyết, nếu có thể, bọn họ cũng tưởng một đường giết đến cái kia thiên hạ cao quý nhất vị trí. Dục lên trời lộ, tất phá muôn vàn khó khăn. Hai cổ lực lượng va chạm, hình thành thật lớn gió lốc, đem ở đây tiên nhân đều cấp ném đi, càng là có mấy chục danh tiên nhân bị lan đến đương trường hôn mê bất tỉnh. Huyền tiên chi gian chiến đấu dư uy căn bản là không phải bọn họ có thể thừa nhận, chỉ là ngất xỉu đi, mà không có trực tiếp đã chết. Vẫn là bởi vì nơi này là tiên đế mộ, liền tính ở cường đại công kích đều sẽ bị vách tường hấp thu một bộ phận. Chói mắt quang mang tan đi, dùng sức ôm lấy Bạch Hằng Sa hình phong trên người chiến giáp đã bị tạc quang mang ảm đạm, trong miệng càng là máu tươi chảy ròng. Trái lại Bạch Hằng Sa, trên người hắn màu đen quần áo bị tạc đã không hoàn chỉnh, lộ ra trên người đường cong hoàn mỹ cơ bắp, vẫn luôn bao phủ ở trên mặt hắn kia phiến hắc ảnh đã biến mất, lộ ra hắn chân chính tướng mạo. Bạch Hằng Sa tuy rằng lớn lên cũng không như là Quân Lâm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng hắn ngũ quan cũng rất đẹp, hình dáng rõ ràng, ngũ quan giống như đao tước dịu khác, một đôi con ngươi hắc giống như vực sâu, môi linh bạt, môi hình hoàn mỹ, màu da trắng bệnh, nhưng lại làm hắn trống rỗng sinh ra một loại bệnh trạng mỹ cảm. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, phía trước cái kia khí phách mà cường đại tiên nhân, thế nhưng có như vậy một bộ khuôn mặt. Rõ ràng thoạt nhìn vẻ mặt bệnh trạng, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay đem bốn vị phi thường lợi hại huyền tiên đạp lên dưới chân, người thật là không thể tướng mạo. Lạnh lùng nhìn vẫn cứ gắt gao ôm lấy hắn hình phong, Bạch Hằng Sa trong mắt hiện lên một tia tức giận, đầu ngón tay tung bay băng phiến nhanh chóng xẹt qua hình phong thủ đoạn, hắn tay liền từ thủ đoạn chỗ đồng thời bị chặt đứt. Một chân đá vào hình phong bụng, Bạch Hằng Sa vận chuyển trong thân thể tiên nguyên lực, mạnh mẽ đem viên thạch nhốt đánh vào thân thể hắn. Kế tề chiêu lúc sau, hình phong cũng đã rơi vào rồi Bạch Hằng Sa trong tay. Cái thứ ba, đêm nếu hư sử dụng chiêu này tiên nguyên lực tiêu hao rất lớn, ở hắn nhìn đến Bạch Hằng Sa tựa hồ không giống hắn tưởng tượng như vậy thương thế nghiêm trọng thời điểm, cũng đã tuyệt vọng. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 279 tìm kiếm mộ thất. Hắn tuyệt chiêu đều không thể trọng thương Bạch Hằng Sa, đêm nếu hư đã khắc sâu cảm nhận được bọn họ cùng Bạch Hằng Sa chi gian tu vi rốt cuộc kém nhiều ít. Chắc không được nhiều năm như vậy cũng chỉ có hắn một người có tư chất trở thành tiên đế, mà bọn họ đau khổ tu luyện nhiều năm như vậy, lại liền kia một tầng đều không gặp được. Chậm rãi hướng đi đêm nếu hư, Bạch Hằng Sa xoa xoa khỏe miệng tràn ra một tia vết máu, không mặn không nhạt nói, ta đã thật lâu không có chịu quá như vậy nghiêm trọng bị thương, thời gian qua xa xăm, thiếu chút nữa liền đã quên bị thương là cái gì tư vị, ngươi hôm nay có thể thương đến ta, đã không phụ ngươi kiếm thánh chi danh. Đêm nếu hư là tiên giới nhất nổi danh kiếm tiên trí nhất, ngoại hiệu kiếm thánh, cái này danh hiệu đại biểu toàn bộ tiên giới đối hắn khẳng định. Bạch Hằng Sa những lời này cũng không phải ở châm chọc đêm nếu hư, chính hắn cũng rõ ràng, bằng vào Bạch Hằng Sa thực lực, hắn hoàn toàn có tư cách nói những lời này. Năm đó bọn họ lần đầu tiên cùng Bạch Hằng Sa giao thủ thời điểm, hắn còn không có thắng nhẹ nhàng như vậy, hiện giờ bọn họ ở hắn trong tay đã không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp. Này thật là một kiện thật đáng buồn mà lại có thể cười sự. Miễn cưỡng giật giật khoe miệng, đêm nếu hư nói, có thể làm ngươi bị thương, xem ra ta chiêu này du long còn không phải có tiếng không có miếng. Trong giọng nói là tràn đầy tự dễ ước. Đứng yên ở đêm nếu hư trước người, Bạch Hằng Sa ý vị thâm trường nói, ngươi biết không? Kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi, thậm chí còn bao gồm ngươi vị kia điện hạ, bất quá các ngươi thật sự là quá tham lam. Nếu các ngươi không có tiến vào nơi này, liền sẽ không tao ngộ những việc này, đồng dạng cũng sẽ không gặp được ta. Nếu các ngươi đã gặp ta, ta liền sẽ không cho các ngươi lại đi ra ngoài. Nói xong, Bạch Hằng Sa ở đêm nếu hư bụng nhẹ điểm một chút. Đêm nếu hư đã từ bỏ chống cự, tùy ý trận pháp hấp thụ trên người hắn tiên nguyên lực cùng sinh mệnh lực. Bạch Hằng Sa mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua ngã xuống đất trên mặt chúng tiên nhân, lạnh lùng nói, mở ra về một trận. Nghe nói qua về một trận Nguyệt Hoa lập tức mở to hai mắt nhìn, giật mình nói, ngươi là thật sự điên rồi. Ngươi sao lại có thể làm như vậy, thiên đạo nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sắc mặt vi bạch tề chiêu, thanh âm có chút suy yếu hỏi. Hắn muốn sống lại tiên đế. Nguyệt Hoa kinh thanh thét to, con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng. Những lời này phảng phất giống như cửu thiên thần sét đánh ở mọi người trên người, đem bọn họ phách tâm thần chấn động. Hoàng hốt gian bọn họ cảm thấy chính mình tựa hồ nghe sai rồi cái gì, cái gì kêu sống lại tiên đế? Là bọn họ tưởng như vậy sao? Người này thế nhưng như toàn muốn sống lại đã chết đi mấy ngàn năm tiên đế. Nếu đây là thật sự, như vậy Nguyệt Hoa có một câu nói đúng, hắn thật đến là điên rồi. Tất cả mọi người biểu tình hoảng hốt nhìn Bạch Hằng Sa, bọn họ vẫn là không thể tin được, hắn thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Các ngươi cũng cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo sao. Bạch Hằng Sa kia trương không có biểu tình trên mặt thế nhưng lộ ra một cái tươi cười, tuy rằng thực thiện, nhưng lại làm gương mặt kia trở nên càng có lực hấp dẫn. Phi! Bạch Hằng Sa chính ngươi tìm chết, đừng mang lên chúng ta, sống lại tiên đến nơi nào là như vậy hảo sống lại, thượng vạn năm tới. Lại không phải chỉ có ngươi một người được đến về một trận, như vậy nhiều chết đi tiên đế, không ai thành công sống lại, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Ngươi hiện tại làm này hết thể nhất định sẽ không thành công, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nguyệt Hoa như là muốn hỏng mất giống nhau, điên cuồng hô. Bạch Hằng Sa mang theo nhàn nhạt tươi cười mặt lập tức lạnh xuống dưới, như là xem người chết giống nhau nhìn Nguyệt Hoa, nói, nếu ngươi như vậy không muốn chết, như vậy ta khiến cho ngươi cái thứ nhất tiên chết đi. Nói xong, Bạch Hằng Sa trong tay xuất hiện một khối hình chứng màu đen cục đá, cắt vỡ ngón tay, Bạch Hằng Sa đem chính mình máu tích ở trên tảng đá. Ngay sau đó, Nguyệt Hoa dưới chân trận pháp đột nhiên quang mang đại phóng, kêu thảm thiết một tiếng, Nguyệt Hoa liền ngã xuống trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, biểu tình kinh sợ. Lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, Bạch Hằng Sa nói, thực mau, các ngươi cũng sẽ cảm nhận được cái này cảm giác. Bất quá này cũng không phải thống khổ sự tình, các ngươi hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh, có thể vì tiên đế sống lại cống hiến một phần lực lượng, đây là các ngươi tu luyện mấy đời đều cầu không được sự tình. Vô số người ở trong lòng cùng mắng Bạch Hằng Sa, loại này chịu chết sự tình, ai sẽ cảm thấy vinh hạnh a? Ngươi nếu là nguyện ý đi, ngươi như thế nào không đi? Mọi người giận trừng mắt Bạch Hằng Sa, như là phải dùng ánh mắt giết chết hắn giống nhau. Mà Bạch Hằng Sa giống như là không cảm giác được này cổ phẫn hận, biểu tình đạm mạc nói, các ngươi còn đang đợi cái gì, như thế nào còn không khởi động trận pháp. Chính Văn Thanh lập tức tiến lên một bước, cung kính đáp, là. Lúc sau, lập tức khởi động về một trận. Bên này, Chính Văn Thanh mới vừa khởi động trận pháp, mộ thất bên kia thủy tinh quan cũng đột nhiên toát ra một trận hồng quang, làm đang ở mộ thất trung tìm có hay không ám môn Bạch Vi Ngọc hoảng sợ, chỉ là sửng sốt một chút. Nàng liền vội vàng chạy ra đi tìm Tô Cẩm Tích. Bạch Vi Ngọc không thể nói chuyện, đành phải lôi kéo Tô Cẩm Tích đi vào, làm Tô Cẩm Tích nhìn thủy tinh quang. Phi Bạch chạy tới, nhìn đến thủy tinh quang biến hóa, cau mày nói, không hảo, Bạch Hằng Sa đã khởi động trận pháp, tuy rằng hấp thu bọn họ lực lượng còn cần một đoạn thời gian, nhưng thời gian cũng sẽ không trì hoãn quá dài, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được Bạch Hằng Sa mộ thất. Cái này Bạch Hằng Sa thật là, đáng chết. Tức giận Tô Cẩm Tích dùng sức gõ một chút thủy tinh quan. Lại không nghĩ rằng, nàng dưới chân đột nhiên không còn, cả người liền rớt đi xuống. Phi Bạch nhìn phía dưới, nói, xem ra cái này hẳn là chính là Bạch Hằng Sa mộ thất, chúng ta đi xuống nhìn xem. Nói xong, Phi Bạch liền nhảy xuống. Bạch Vi Ngọc cũng không có do dự, đi theo nhảy xuống. Phía dưới mộ thất thoạt nhìn cùng Bạch Giai Giật mộ thất không sai biệt lắm, chẳng qua Bạch Giai Giật mộ thất lớn hơn nữa. Hơn nữa càng xa hoa một ít, nơi này từ bố cục cùng trang trí thượng đều có thể nhìn đến mặt trên mộ thất bóng dáng. Tô Cẩm Tích chép chép lưỡi, nói, Bạch Giai Giật rốt cuộc là như thế nào làm Bạch Hằng Sa đối hắn như vậy trung thành và tận tâm, thế nhưng liền hắn đã chết lúc sau, đều ở mưu hoa suy nghĩ muốn sống lại hắn. Kia sợi điên cuồng, làm nàng đều cảm thấy hàn khí bức người. Ta đi theo Bạch Giai Giật thời điểm, hắn bên người cũng đã có Bạch Hằng Sa. Ta nghe nói Bạch Hằng Sa cha bởi vì phạm vào sai lầm, mà bị Bạch gia xử tử, hắn nương sinh hạ hắn lúc sau cũng đã chết, tuổi nhỏ Bạch Hằng Sa từ nhỏ liền nhận hết khi dễ, liền bởi vì hắn tổng bị đòn hiểm, cho nên thân thể mới có thể trở nên thật không tốt, liền tính là sau lại đi theo Bạch Giai Giật, thân thể cũng vẫn luôn đều không có hảo lên, Bạch Giai Giật xuất hiện xem như đem hắn cứu ra cái kia chịu khổ nơi, không. Chỉ có như thế, Bạch Giai Giật còn đã cứu hắn mệnh, rất nhiều lần, cho nên Bạch Hằng Sa mới có thể như vậy coi trọng Bạch Giai Giật, xem so với hắn chính mình mệnh đều quan trọng. Phi Bạch một bên tìm kiếm Ngọc Đồng Giản, một bên nói, hắn loại này trải qua tạo thành hắn loại tính cách này, ta có thể lý giải một ít. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích nói, nếu chuyện này thay đổi là nàng, nàng nói không chừng cũng sẽ làm như vậy, Bạch Giai Giật đối với Bạch Hàng Sa ý nghĩa sớm đã không phải đơn thuần chủ tớ quan hệ, Bạch Giai Giật là Bạch Hàng Sa tồn tại mục đích cùng ý nghĩa, Bạch Giai Giật đã chết, hắn cũng sống không còn gì luyến tiếc. Bất quá, nàng liền tính lý giải Bạch Hàng Sa, cũng sẽ không duy trì hắn làm như vậy, nếu những người này bên trong không có Quân Lâm Viêm, nàng mới sẽ không quản chuyện này, bọn họ đều đã chết mới hảo đâu. Tô Cẩm Tích bọn họ mấy cái đem toàn bộ mộ thất đều phiên cái biến, đều không có tìm được thoạt nhìn như là ngọc đồng giản đồ vật. Cắn môi cẩn thận quan sát đến bốn phía, Tô Cẩm Tích ánh mắt đột nhiên dừng ở kia phó treo ở trên tường Bạch Giai Giật trong hình, đi qua đi một phen kéo xuống họa, Tô Cẩm Tích quả nhiên thấy được một khối màu đỏ ngọc đồng giản. Trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ biểu tình, Tô Cẩm Tích cầm lấy ngọc đồng giản nói, hẳn là chính là cái này. Nói xong, liền bắt đầu xem ngọc đồng giản. Có lẽ là Bạch Hàng Sa căn bản là không nghĩ tới sẽ có người tìm được ngọc đồng giản, thế nhưng không có ở mặt trên thiết hạ cấm chế, cái này làm cho Tô Cẩm Tích không cần ở phế chút tay chân. Nay đại khái chính là cẩn thận mấy cũng có sai sót, nghĩ như vậy, Tô Cẩm Tích chuyên tâm nhìn ngọc đồng giản bên trong đồ vật, nhìn nhìn đột nhiên biểu tình nghiêm túc nhíu nhíu mày. Chờ Tô Cẩm Tích xem xong rồi, Phi Bạch lập tức hỏi, như thế nào, ngọc đồng giản không phải ghi lại về một trận cái kia? Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu, nói, bên trong ghi lại đồ vật chính là về một trận. Đó là bên trong không có ngăn cản về một trận biện pháp. Phi Bạch lại hỏi. Tô Cẩm Tích lại lắc lắc đầu, không có ngôn ngữ. Phi Bạch cái này nóng nảy, nói, ngươi này vẫn luôn ở lắc đầu rốt cuộc là có ý tứ gì? Rốt cuộc có hay không phá giải biện pháp? Có đến là có, bất quá phương pháp này cùng chưa nói giống nhau. Tô Cẩm Tích nói, ngươi nói trước nói xem. Rốt cuộc là muốn như thế nào phá giải trận pháp? Phi Bạch hỏi. Trực tiếp đem trận pháp phá hủy. Tô Cẩm Tích dở khóc dở cười nói. Thật là Phi Bạch cũng không biết nên nói cái gì hảo. Bọn họ phí nhiều chuyện như vậy, kết quả phải tới rồi như vậy cái đáp án. Sớm biết rằng là như thế này bọn họ liền trực tiếp phá hư trận pháp. Hà tất chậm trễ như vậy lớn lên thời gian. Tô Cẩm Tích thở dài, nói, nếu là thật như vậy dễ dàng thì tốt rồi. Chúng ta muốn phá hư trận pháp, cái thứ nhất muốn giải quyết chính là Bạch Hàng Sa, ngươi cho rằng chúng ta có thể làm được sao? Không giải quyết rất Bạch Hàng Sa, hắn bọn họ muốn như thế nào phá hư trận pháp? Phi Bạch sửng sốt, cười khổ một tiếng nói, ngươi nói không sai, chúng ta cần thiết muốn trước giải quyết rất Bạch Hàng Sa, sở hữu vấn đề lại về tới nguyên điểm, tha một vòng lớn, thế nhưng là uổng phí sức lực. Bạch Hàng Sa giống như là che ở bọn họ trước mặt một tòa núi lớn, vô luận như thế nào đều phải trước diện trừ rớt, nhưng bọn hắn đối mặt núi lớn lại bất lực, loại cảm giác này thật là làm Phi Bạch khó chịu cực kỳ, nếu thay đổi lúc ấy hắn. Tô Cẩm Tích xoa xoa huyệt Thái Dương, nói, nghĩ lại, hẳn là còn có mặt khác biện pháp, chỉ là chúng ta không nghĩ tới mà thôi. Nàng cũng không tin, nàng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới đi đến nơi này, sao lại có thể như vậy nhận thua, nàng hôm nay nhất định phải đem Quân Lẫm Viêm cứu tới. Bằng không nàng lần này xuyên qua liền không có ý nghĩa. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 280 sát Quân Lâm Viêm. Liên ở bọn họ đau khổ tự hỏi thời điểm, Bạch Vi Ngọc đột nhiên tún tún Tô Cẩm Tích tay áo, hơi hơi mỉm cười, chỉ mặt trên. Tô Cẩm Tích nhìn Bạch Vi Ngọc ngón tay, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nói, ta nghĩ tới, cái kia về một trận cuối cùng sở hữu lực lượng đều là muốn hội tụ đến tiên đế trong thân thể. Chỉ cần chúng ta phá hủy thủy tinh quan thượng trận pháp, về một trận liền giống nhau sẽ bị phá giải rớt. Phi Bạch gật gật đầu, kinh hỉ nói, ngươi nói không sai, thủy tinh quan thượng trận pháp cùng Bạch Hàng Sa bên kia trận pháp là nhất thể, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Vi Ngọc ngươi thật là quá thông minh. Tô Cẩm Tích tươi cười tràn đầy nhìn Bạch Vi Ngọc, nếu không phải Bạch Vi Ngọc nghĩ đến, bọn họ còn không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, Quân Lâm Viêm bọn họ đã không thể lại đợi. Bạch Vi Ngọc vây vây tay, ý bảo bọn họ mau đi lên, thời gian không đợi người. Gật gật đầu, Tô Cẩm Tích bọn họ lập tức liền về tới thượng tầng mộ thất, nhìn hồng quang nở rộ thủy tinh quan. Tô Cẩm Tích trong lúc nhất thời thật là có chút không hạ thủ được, chứ không nói bọn họ muốn ngăn cản tiên đế sống lại chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đạo đức, tiên đế đều đã chết, bọn họ còn muốn hủy hắn thủy tinh quan, quấy rầy nhân ra, việc này thay đổi là ai phỏng chừng đều nhịn không nổi. Liền tính không có Bạch Hàng Sa cùng về một trận, phỏng trường tiên đế đều sẽ bị chọc tức sống lại. Tô Cẩm Tích cũng là không đành lòng, nhưng hiện tại Bạch Vi Ngọc tứ chi bị phong, trong thân thể tiên nguyên lực căn bản là vô pháp sử dụng, chỉ là có thể miễn cưỡng đi đường mà thôi, mà bay bạch còn có càng quan trọng nhiệm vụ, bọn họ vẫn luôn ngốc tại nơi này tìm mộ thất, căn bản là không biết bạch hàng xa bên kia tình huống như thế nào, phi bạch cần thiết cùng cực thần cùng nhau qua đi nhìn quân lâm viêm, bảo đảm hắn ở Tô Cẩm Tích ở phá hư trận pháp phía trước, không thể làm hắn đã chết. Cho nên, nơi này cũng chỉ có nàng có thể phá hư cái này thủy tinh quan, nàng nếu là không hạ thủ được, bọn họ liền đều phải chết ở chỗ này. Tiên đế đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha thứ ta lần này vô lễ đi. Nói xong, Tô Cẩm Tích trong tay nắm chặt Mặc Viêm kiếm, vung lên kiếm, liền ra sức chạm ở thủy tinh quan thượng, một trận vang lớn vang lên, Tô Cẩm Tích tay đều bị chấn đã tê dần. Này thủy tinh quan thật đúng là rắn chắc a. Tô Cẩm Tích nhìn không chút sức mẹ thủy tinh quan nói. Người tốt nhất nhanh lên, bằng không bọn họ phỏng trừng liền phải bị về một trận cấp hút đã chết. Hơn nữa về một trận càng hấp thu bọn họ tiên nguyên lực liền càng cường đại, ngươi muốn phá hư nó liền càng không dễ dàng, chúng ta đi trước, ngươi nhất định phải phá hư trận pháp. Nói xong, Phi Bạch liền chạy đi rồi. Tô Cẩm Tích hung hăng nhìn chằm chằm thủy tinh quan, nói, ta cũng không tin, còn trị không được ngươi. Nói xong, trong tay Mặc Viêm kiếm liền bốc cháy lên một tầng màu đỏ đậm ngọn lửa, kia độ ấm cực cao ngọn lửa theo Mặc Viêm kiếm thật mạnh dừng ở thủy tinh quan thượng. Lúc này đây thủy tinh quan kịch liệt lắc lư một chút, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ không có bất luận cái gì cái khe xuất hiện, rắn chắc bóng loáng cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Thật là một khối khó gặm xương cứng. Tô Cẩm Tích xa xoay toàn thân tiên nguyên lực toàn bộ tụ tập tới rồi Mặc Viêm kiếm thượng, Mặc Viêm kiếm thân kiếm lập tức liền sáng lên, Bạch Vi Ngọc đứng ở một bên đều có thể cảm nhận được kia cổ cường đại uy áp cùng lực lượng, làm thân thể của nàng không tự chủ được đều run rẩy lên. Thật sự là thật là đáng sợ, kia thanh kiếm thượng truyền đến sát khí làm Bạch Vi Ngọc hô hấp đều đình chỉ, ngơ ngẩn nhìn kia đem quang mang lập lòe tiên kiếm, Bạch Vi Ngọc căn bản là rời không ra ánh mắt. Thiếp chiêu đi. Tô Cẩm Tích quát to một tiếng, dùng sức bổ về phía thủy tinh quan, ầm vang một tiếng lúc sau, thủy tinh quan thượng xuất hiện một tia thật nhỏ vết rách, tiểu nhân Tô Cẩm Tích chỉ là loang thoang có thể nhìn đến, mà Tô Cẩm Tích trong thân thể tiên nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thở hổn hển ngồi dưới đất, Tô Cẩm Tích nói, không được, cái này thủy tinh quan thật sự là quá rắn chắc, như vậy vẫn luôn công kích đi xuống, ta không biết tới khi nào mới có thể đánh nát thủy tinh quan, xem ra ta cần thiết tưởng chút mặt khác biện pháp. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền mồm to ăn tiên đan, bổ sung tiên nguyên lực. Bạch Vi Ngọc không thể nói chuyện, chỉ là lo lắng nhìn Tô Cẩm Tích, nàng đều thấy được Tô Cẩm Tích hổ khẩu đều bị chấn đến nứt ra rồi. Trong lòng không biết như thế nào liền cảm thấy có chút không dễ chịu, nàng ở bên này vì bọn họ tồn tại mà phân đấu, nàng lại cái gì đều làm không được, thật là quá vô dụng, Bạch Vi Ngọc lâm vào thật sâu tự trách chung. Bên kia, Phi Bạch đi tới Bạch Hàng Sa bên kia, lúc này Bạch Hàng Sa chính tùy ý làm bậy sắt những cái đó tiên nhân, dùng trận pháp cùng nhau hấp thu bọn họ tiên nguyên lực cùng sinh mệnh lực vẫn là quá chậm, Bạch Hàng Sa ngẫu nhiên sẽ chọn một cái nhìn không vừa mắt tiên nhân giết. Bạch Hằng Sa giết người tốc độ thực mau, dần dần liền có 1/3 tiên nhân đã chết, hắn ánh mắt thực mau liền dừng ở quân lẫm viêm mấy người bọn họ trên người. Bị Bạch Hằng Sa kia tràn đầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ 4 người đều không tự chủ được thẳng thắn bối, thật giống như sợ yếu đi khí thế giống nhau. Tả Hoàn Tu cúi đầu, có chút bất mãn nói, các ngươi hai cái không đều là huyền tiên cảnh tu vi sao? Như thế nào không đi theo hắn đánh một trận? Như vậy cũng coi như là tuy chết hãy còn vinh. Tức Mặc Diệp Nhiên lập tức cười một tiếng, nói, ta nhớ rõ ngươi cũng giết quá huyền tiên, ngươi như thế nào không đi à? Nguyệt Hoa 4 người đến tột cùng có bao nhiêu cường, bọn họ trong lòng nhất rõ ràng bất quá, ngay cả như vậy cường người, tới rồi Bạch Hàng Sa trong tay đều thua nhanh như vậy, nếu đổi thành là bọn họ hai cái khẳng định thua càng mau. Hôm nay một màn này, cấp tức Mặc Diệp Nhiên trong lòng tạo thành cực đại đánh sâu vào. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình ở huyền tiên trung cũng coi như là rất lợi hại, có thể tế trời cao tường bảng, toàn bộ tiên giới có thể đánh quá người của hắn đã không nhiều lắm. Lại không nghĩ rằng liền tính là huyền tiên cũng có rất nhiều khác nhau, hắn thật lâu trước kia liền nghe nói qua Bạch Hàng Sa, khi đó, hắn còn có tự tin có thể cùng hắn một trận chiến, hiện giờ xem ra liền tính là 4 cái hắn cùng nhau xông lên đi cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Bạch Hằng Sa là hoàn toàn xứng đáng tiên đế dưới đệ nhất nhân. Trong lòng nghĩ như vậy không chỉ có là tức Mặc Diệp Nhiên giống nhau, quân lâm viêm, Thương Nhược Thần cùng với Tả Hoàn Tu bọn họ trong lòng đều thực chấn động, những cái đó đồng bột tự tin cũng bởi vì trước mắt người thu liễm không ít, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bọn họ vẫn là ánh mắt thiền cận, nhưng cái đó cao thủ chân chính, bọn họ vẫn là kiến thức quá ít. Không nghĩ tới các ngươi gặp phải loại này hoàn cảnh còn có tâm tình nói chuyện thiếm, bất luận các ngươi tư chất thế nào, chỉ là này phân tâm tính ta liền rất thưởng thức, đáng tiếc các ngươi là tứ đại tiên vực người. Bằng không nói không chừng ta liền đem các ngươi lưu lại. Bạch Hằng Sa có chút tiếc hận nói. Đừng ở chỗ này tra người tốt, muốn sát liền nhanh lên sát, bất quá không cần trước giết ta, ngươi vẫn là trước giết hắn đi. Nói xong, Tả Hoàn Tu liền nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói Quân Lâm Viêm. Bạch Hằng Sa nhìn nhìn Tả Hoàn Tu, lại nhìn nhìn Quân Lâm Viêm, nói, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi không cảm thấy hắn vẫn luôn không nói chuyện. Là ở trong lòng mưu hoa cái gì sao? Nói không chừng hắn đã sắp tránh thoát cấm tiên thẳng. Tả Hoàn Tu giảo hoạt cười cười nói. Ngươi nói có chút đạo lý, ta đây liền trước giết hắn đi. Gật gật đầu, Bạch Hằng Sa thế nhưng thật sự đồng ý Tả Hoàn Tu nói. Cái này làm cho những người khác đều giật mình mở to hai mắt nhìn. Đêm nếu hư càng là ánh mắt hung ác trừng mắt Tả Hoàn Tu. Nếu không phải bị trận pháp vây khốn, hắn nhất định sẽ giết Tả Hoàn Tu. Vẫn luôn ẩn thân phi bạch thiếu chút nữa liền khí té xỉu, cái kia đang chết Tả Hoàn Tu đến tột cùng ở đảo cái gì loạn, lúc này hắn muốn bạo lộ chính mình. Nghe xong Bạch Hằng Sa nói, Quân Lâm Viêm chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào, ánh mắt trầm tĩnh giếng, cổ không gợn sóng, thật giống như căn bản không có nghe được muốn giết hắn nói giống nhau, trên người hơi thở cũng thực bình thản. Bạch Hằng Sa khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, đem hắn mang lại đây. Hắn đối cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra có chút hứng thú, biết hắn muốn giết hắn, ở trước mặt hắn còn có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên người, hắn đã thật lâu không có nhìn thấy qua. Bạch gia tiên nhân lập tức liền đem Quân Lâm Viêm đưa tới Bạch Hằng Sa trước mặt, nhìn xuống có chút chật vật Quân Lâm Viêm, Bạch Hằng Sa ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, thật là đáng tiếc, tiểu gia hỏa thiên phú nhưng thật ra không tồi, giả lấy thời gian nhất định có thể trở thành một người tiên đế, bất quá hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này. Tiên giới cũng muốn thiếu một người tiên đế. Nói xong, Bạch Hằng Sa trong tay liền xuất hiện một phen băng kiếm, sắc bén mũi kiếm thẳng chỉ hướng về phía Quân Lâm Viêm đầu. Liền tại đây nguy cấp thời điểm, Phi Bạch vẫn là giải trừ ẩn thân, chậm rãi đi ra, thanh âm trầm thấp nói, Bạch Hằng Sa, ngươi vẫn là dừng tay đi. Nghe vậy, Bạch Hằng Sa nhíu mày, nhìn Phi Bạch nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện, ta ở chỗ này bày ra trận pháp muốn giết bọn hắn. Ngươi khẳng định có thể cảm giác được, ngươi vẫn luôn không có xuất hiện ngăn cản ta, ta cho rằng ngươi là tán đồng ta cách làm, không nghĩ tới ngươi vẫn là xuất hiện, là bởi vì cái này tiểu gia hỏa sao. Nói xong, Bạch Hằng Sa dùng băng kiếm ở Quân Lâm Viêm trên mặt cắt một đạo, lại không có chảy ra nhiều ít máu. Phi Bạch nhíu nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng nói, ta chỉ là không quen nhìn ngươi ở chỗ này bốn phía tàn sát thôi, ngươi chẳng lẽ đã quên nơi này là hắn an giấc ngàn thu nơi sao? Đem nơi này làm cho như vậy huyết tinh, Phi Bạch phi thường không cao hứng. Từ Phi Bạch xuất hiện kia một khắc khởi, tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi liền càng thêm sáng. Này đầu Bạch Hổ quả nhiên thân phận bất phàm, xem hắn cùng Bạch Hằng Sa như thế bình tĩnh nói chuyện, hắn không đoán sai nói. Này đầu Bạch Hổ nhất định chính là năm đó đi theo tiên đế bên người kia đầu Bạch Hổ, Tô Cẩm Tích quả nhiên là giấu giếm hắn không ý chuyện. Bất quá, nếu hắn ở chỗ này, như vậy đã nói lên Tô Cẩm Tích khẳng định không có sự tình, mà Bạch Hổ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng chỉ có một cái khả năng, là Tô Cẩm Tích làm hắn tới cứu Quân Lâm Viêm. Nghĩ đến đây, tức Mặc Diệp Nhiên con ngươi liền trở nên đen tối không rõ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Hằng Sa trong tay băng kiếm. Giờ khắc này, tức Mặc Diệp Nhiên bức thiết hy vọng Bạch Hằng Sa dứt khoát lưu loát giết Quân Lâm Viêm. Quân Lâm Viêm không thể, cũng không nên được đến Tô Cẩm Tích như thế yêu thích, hắn được đến đã đủ nhiều. Tức Mặc Diệp Nhiên áp xuống trong lòng kia cổ tà hỏa, buông xuống con ngươi nhìn dưới mặt đất thượng bị máu tươi nhiễm hồng đồ án. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 281 huyện thú chi uy. Nghe xong Phi Bạch nói, Bạch Hằng Sa cười to một tiếng, nói, Phi Bạch, ngươi sai rồi, nơi này không phải hắn an giấc ngàn thu nơi, nơi này là hắn trọng sinh nơi, cũng là hắn trở về nơi. Phi Bạch mặc không lên tiếng nhìn Bạch Hằng Sa, cặp kia màu làm con ngươi toát ra cảm tình thực phức tạp. Thật lâu sau, Bạch Hằng Sa, liền tính ngươi làm như vậy, hắn cũng sẽ không cao hứng. Phi Bạch thở dài nói, Bạch Hằng Sa si cuồng hắn đồng dạng có thể lý giải, nhưng lại không cách nào nhận đồng. Bạch Hằng Sa biểu tình hơi hơi vặn vẹo, cười lạnh một tiếng nói, liền bởi vì Lưu Miên đã chết, cho nên hắn liền từ bỏ chúng ta. Nói tới đây, Bạch Hằng Sa biểu tình càng phẫn nộ rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên biểu hiện ra như thế kích động cảm xúc. Ngươi biết ta nói không phải ý tứ này, rõ ràng ngươi cũng thực để ý Lưu Miên, không phải sao? Bằng không cũng sẽ không chủ động yêu cầu đi điều tra chuyện này. Phi Bạch cặp kia màu lam con ngươi lóe quang mang nhàn nhạt, giống như là đem Bạch Hằng Sa hoàn toàn toàn xem thấu giống nhau. Bạch Hằng Sa đầu tiên là trầm mặc một trận, sau đó nói, Phi Bạch ngươi biết, ngươi là vô pháp khuyên phục ta. Hắn cố ý tránh đi cái này đề tài. Vậy đành phải chiến, ta đáp ứng rồi một người, không thể làm ngươi giết hắn. Phi Bạch thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Lâm Viêm nói. Quả nhiên như thế. Bạch Hằng Sa cười cười nói, Phi Bạch, chỉ bằng ngươi là đánh không lại ta, hơn nữa ngươi hiện tại tu vi cũng đã xa xa không bằng ngày xưa. Ngươi nói không sai, ta tu vi xác thật đã không có ngày đó như vậy cường, nhưng ngươi đã quên một việc, nơi này là tiên đế mộ, mà ta là thần thú Bạch Hổ. Nói xong, Phi Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng, thanh âm kia lấy Phi Bạch vì trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành từng trận dao động. Sở hữu nghe thế tiếng kêu tiên nhân tất cả đều phun ra một búng máu, này như là dã thú rít gào giống nhau thanh âm thật sự là thật là đáng sợ, bọn họ hiện tại tu vi bị phong, căn bản là không có cách nào vận chuyển tiên nguyên lực tới chống cự cái này kêu thanh. Đáng chết, Phi Bạch ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Bạch Hằng Sa nghĩ tới Phi Bạch dí đồ, sắc mặt khó coi nói. Phi Bạch biểu tình đạm nhiên nhìn Bạch Hằng Sa, lạnh lùng nói, ta cũng không nghĩ, nhưng ngươi từng bước ép sát. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta thật không nên cho ngươi cơ hội này. Bạch Hằng Sa trừng mắt nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái, đối phía sau chính văn thanh đám người nói, đều cho ta tiểu tâm một ít, bằng không trong chốc lát chết ở nơi này, cũng đừng nói ta không có đã cảnh cáo các ngươi. Nghe vậy, Bạch gia tiên nhân sắc mặt đều đổi đổi, có thể làm Bạch Hằng Sa đều khẩn trương lên sự tình, thật là có bao nhiêu nghiêm trọng. Nghĩ như vậy, mọi người biểu tình đều trở nên ngưng trọng. Thức mau. Bọn họ liền biết Bạch Hằng Sa vì cái gì nói như vậy. Trước hết cảm nhận được có khác thường chính là bị bắt ngồi dưới đất chúng tiên nhân, bọn họ thực mau liền cảm giác được một cổ mãnh liệt chấn động, từ nơi xa hướng bên này truyền đến. Ngay sau đó, một số lớn tiên thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, những cái đó diện mạo kỳ quái xấu xí tiên thú hai mắt đỏ đậm hướng bên này cấp tốc chạy tới. Phi Bạch nhe răng gầm rú một tiếng, những cái đó tiên thú liền dừng lại. Bất quá bọn họ ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm chúng tiên nhân, kia từng đạo trong ánh mắt để lộ ra tới điên cuồng cùng huyết tinh chi ý, làm chúng tiên nhân đều không cấm dùng mình một cái. Phi Bạch nhìn Bạch Hằng Sa, nói, nếu ngươi không dừng tay, ta liền sẽ làm cho bọn họ tiếp tục lại đây, ngươi cũng nên biết hiện tại ta khống chế không được bọn họ quá dài thời gian. Đến nỗi lại đây làm cái gì, không cần nói cũng biết. Bạch Hằng Sa cười nhạo một tiếng, nói, ngươi cho rằng dùng này đó huyễn thú là có thể uy hiếp ta sao? Huyễn thú? Tả Hoàn Tu lập tức kinh hô một tiếng. Cái gì là huyễn thú? Thương Nhược Thần nghi hoặc hỏi, hắn ở tiên giới thời gian vẫn là quá ngắn, rất nhiều chuyện cũng không biết. Huyễn thú chính là yêu tiên cùng tiên thú hài tử, bọn họ sinh hạ tới liền lớn lên thực đáng sợ, vô pháp giống yêu tiên giống nhau có nhân hình, cũng không phải thuần chủng tiên thú, thực lực thực nhược, cho nên đã bị hai bên đều cấp bài xích. Trở thành bên cạnh chủng tộc, bất quá sau lại yêu tiên đã biết những việc này sau, cũng đã rất ít cùng tiên thú kết hợp, cho nên dần dần cũng liền hiếm khi có huyễn thú xuất hiện, bất quá liền ở mấy ngàn năm trước, có người đột nhiên phát hiện một đầu huyễn thú, hắn lúc ấy muốn giết chết kia đầu huyễn thú, lại không có nghĩ đến huyễn thú cũng không phải giống trong truyền thuyết như vậy nhược, bọn họ ở vị thành niên phía trước là thực nhược, nhưng khi bọn hắn sau trưởng thành, liền sẽ thức tỉnh một loại năng lực, chúng ta xưng là cuồng hóa. Loại năng lực này có thể cho huyễn thú bản thân thực lực nháy mắt tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Bất quá tại đây đồng thời bọn họ cũng là không hề lý trí, kia đầu bị chọc giận huyễn thú. Cuối cùng sinh sôi đồ rất một cái thành, nhưng ở kia lúc sau, vô luận là ai đều không có lại tìm được quá một đầu huyễn thú. Tả Hoàn Tu nhìn kia một đầu đầu rõ ràng là đã thành niên huyễn thú, đôi mắt đều sắp dính ở mặt trên. Nếu huyễn thú như vậy cường, kia vì cái gì yêu tiên sau lại không có tiếp tục bồi dưỡng huyễn thú? Thương Nhược Thần hỏi. Ngươi cho rằng huyễn thú là như vậy hảo sinh ra tới. Liên tính sinh ra tới, cũng không nhất định có thể sống đến thành niên. Tức Mặc Diệp Nhiên mặt vô biểu tình nói. Thương những cái đó huyễn thú, trong lòng lại sinh ra một cái ý tưởng. Phi Bạch lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta không phải ở uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang nói một sự thật. Bạch Hằng Sa, tựa như ngươi hiểu biết ta giống nhau, ta cũng hiểu biết ngươi. Chúng ta đều thực cố chấp.